Chương 751, Thạch Điện. Thoát khỏi Tử Tinh Điêu, trong lòng mọi người dừng một chút. Tại tuyệt địa bên trong bị xương độc ảnh hưởng, thực lực bọn hắn bị hạn chế. Thật đúng là khó đối phó như thế một đoàn Tử Tinh Điêu. Các ngươi phát hiện hay sao? Chúng ta sau khi đi vào Tao Ngộ trùng thú, bình thường hình như coi như bình thường, một khi bắt đầu chiến đấu, lập tức trở thành như bị điên, phi thường hung tàn, hoàn toàn đánh mất lý trí. Ôm kiếm thanh niên nhìn chằm chằm Tử Tinh Điêu tiêu thất địa phương, mở miệng nói. Không sai, đây cũng là vì cái gì xưng là hung trùng, hung thú nguyên nhân. Không chỉ có nơi này, toàn bộ Thất Sát Điện bên trong sinh linh, đều là như thế, không biết là bị ảnh hưởng gì. Thất Sát Điện bí ẩn liền Nguyên Anh Tổ Sư cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Cho nên, chư vị ngàn vạn ghi nhớ, tại linh trận vỡ vụn phía trước nhất định phải rời đi Thất Sát Điện. Hạng Nghĩa cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đi khắp nơi động, tại tìm kiếm cái gì. Bên trong hạp cốc cùng bên ngoài tựa hồ là hai cái thiên địa. Nơi này một cây cỏ cũng không nhìn thấy, phi thường hoang vu, khắp nơi đều có cứng rắn nham thạch, góc cạnh rõ ràng, sắc bén như đao. Hành tẩu tại loại này địa phương, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. Hạng Nghĩa sau cùng xác định phương hướng. Bên trong hạp cốc địa thế rất quái dị, đi về phía trước liền phát hiện nơi này là từng đoạn hướng phía dưới, trái lại cảm giác bọn họ hiện tại hình như là ở tại đỉnh núi, tại hướng chân núi đi. Xương độc che đậy, thấy không rõ chung quanh địa thế, mọi người chỉ có thể suy đoán lung tung. Phía dưới so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu, một mực không thấy đáy. Nơi này y nguyên có hung thú hoạt động, Hạng Nghĩa đều là tránh được nên tránh. Xương độc càng ngày càng đậm, mọi người thời gian thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Cốt Liên nhìn, xác định Cốt Liên không có dị thường mới yên tâm. Lúc này Cốt Liên bên trên chỉ có ba cánh cánh sen bị nhuộm thành màu tím, thời gian thừa sức. Rốt cục, xuôi dòng tình thế ngừng lại, lúc này đã không biết bỏ vào bao sâu địa phương. Chung quanh xương độc đem Cốt Liên hình thành vòng bảo hộ bao vây, giống như một khối màu tím mạc, bọn họ cơ hồ chỉ có thể nhờ vào thính giác đi cảm giác chung quanh nguy hiểm. Tốt tại trên đường đồng thời không có gặp phải giỏi về ẩn núp hung thú. Liền đi tiếp một khoảng cách, Hạng Nghĩa ra hiệu mọi người dừng lại, nhìn hướng bên trái, vắt tay đánh ra một đạo chân nguyên. Xương độc bị chân nguyên xông mở, rất nhanh liền khép lại, nhưng mọi người đều rõ ràng nhìn đến, tại xương độc bên trong, xuất hiện một tòa cổ điển thạch điện cái bóng. Hạng đạo hữu, tòa này thạch điện chính là. Gặp Hạng Nghĩa gật đầu, mọi người đại hỉ, rốt cục đến mục địa. Bất quá, mọi người không dám thả lỏng, vừa rồi nhìn thoáng qua, thạch điện rất bất phàm. Chung quanh có cổ cấm chế phiêu đãng, giấu ở sương mù tím tuyệt địa trung tâm, rất có thể là một chỗ hung địa. Thương Minh phái nhiều người như vậy qua tới, có thể thấy được lốm đốm. Trước không nên đi qua, vòng quanh cổ điện chạy một vòng, nếu có hung thú tại phụ cận, tất cả đều săn giết, để tránh phá cấm thời gian bị hung thú phát giác, dẫn tới họa lớn. Hạng Nghĩa thấp giọng nói, bên trong chẳng lẽ còn có càng mạnh hung thú? Tần Tăng hiếu kỳ hỏi. Hạng Nghĩa gật gật đầu, nơi này nhìn như là sương mù tím tuyệt địa tầng dưới chót, căn cứ Thương Minh ghi chép, ở phía trước có một chỗ sâu không thấy đáy khe nứt, nơi kia mới là sương mù tím tuyệt địa chân chính trung tâm khu vực, cũng là xương độc phát nguyên chỗ. Tiến vào khe nứt, Cốt Liên đoán chừng rất nhanh liền bị triệt để ô nhiễm, đánh mất uy năng, nơi kia xương độc liền Nguyên Anh tổ sư đều kiêng kỵ. Mặt khác, tại khe nứt dưới đáy, khả năng ẩn núp so sánh hóa hình đại yêu hung thú. Mọi người sợ hãi thán phục, không hổ là tuyệt địa. Nếu như không có Cốt Liên, bọn họ bại lộ tại trong làn khói độc, chỉ sợ dùng không bao lâu chân nguyên liền sẽ khô kiệt. Nguy hiểm như vậy địa phương, còn không phải sương mù tím tuyệt địa trung tâm khu vực. Bọn họ bắt đầu vòng quanh thạch điện tìm kiếm hung thú. Thật đúng là để bọn hắn tìm tới hai đầu giống như là sư tử hung thú, chủ động xuất thủ, toàn bộ săn giết. Dọn dẹp sạch sẽ sau đó, mọi người vừa rồi hướng thạch điện đi đến. Đi tới thạch điện phía trước, trên mặt mọi người lộ ra dị dạng biểu lộ. Cái này có lẽ không thể xưng là thạch điện. Bởi vì quá nhỏ, chỉ có nửa cái gian phòng lớn như vậy, quy củ. Ngoại trừ cổ cấm chế bên ngoài, không có rõ ràng đặc điểm. Thương Minh là muốn chúng ta phá tan cấm chế, tiến vào thạch điện đoạt bảo sao. Liễu thị phu phụ tiến lên, thôi động chân nguyên, va chạm cổ cấm chế. Những này cổ cấm chế hình như không quá mạnh, ít nhất Nguyên Anh tổ sư phá giải bọn chúng cũng không phải là việc khó. Thứ này đứng sừng sững ở nơi này, rõ ràng như vậy, khẳng định sớm đã bị Nguyên Anh tổ sư quang cố qua không biết bao nhiêu lần. Còn có thể có đồ vật gì còn lại? Hạng Nghĩa thản nhiên nói. Đây chính là Hạng Mỗ có thể biết. Thương Minh yêu cầu xác thực là để cho chư vị phối hợp Hạng Mỗ phá tan cấm chế. Tiếp đó đi vào lấy một vật. Thất Sát Điện rất nhiều bí địa đều là như thế. Không phải là tu vi cao cường liền có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên Anh tổ sư quang cố qua, không có nghĩa là bảo vật đều bị lấy đi. Nói xong, Hạng Nghĩa lấy ra 8 cây ba góc tiểu kỳ phân phát cho mọi người. 8 cây màu vàng hơi đỏ cờ tam giác. Giống nhau như đúc, cột cờ còn không bằng cánh tay dài. Tần Tăng nhận lấy, một cái liền nhìn ra, đây là một loại nào đó cấm pháp khí cỗ. bọn họ 8 người khống chế bộ này cờ tam giác, nên có thể phá vỡ cổ cấm chế. Đây là địa nguyên cờ, tại hạ tu luyện là thổ hành công pháp, lợi dụng ta là trận nhãn, chư vị đạo hữu phụ tá, trận thế cũng phải chú ý. Hạng Nghĩa tỉ mỉ cho bọn hắn giảng giải bộ này trận pháp yếu điểm. Tất cả mọi người là tu vi cao cường hạng người, rất nhanh liền đem trận pháp hiểu thấu đáo. Tại cổ trước điện mới, lấy Hạng Nghĩa làm trung tâm, bày ra trận hình. Hạng Nghĩa một tay cầm cốt liên, một cái tay nắm lấy cờ tam giác. Những người khác vào chỗ sau đó, Hạng Nghĩa điểm nhẹ một chút đầu, tiếp lấy toàn lực đem chân nguyên quán chú vào cờ tam giác bên trong. Đông, cờ tam giác tăng vọt trọn vẹn cao 3 trượng, đồng thanh cắm ở mặt đất. Hạng Nghĩa thủ ấn biến đổi liên tiếp, đánh ra một đạo đạo ấn quyết, toàn bộ chui vào cờ tam giác. Cờ tam giác ào ào, rung động, động không đáy một dạng thôn vệ chân nguyên. Theo chân nguyên quán chú, cờ tam giác bên trên bắt đầu xuất hiện mây triện lôi văn, thần bí dị thường. Màu vàng hơi đỏ quang mang bộc phát, mặt đất vậy mà bắt đầu chấn động. Bày trận, Hạng Nghĩa gầm nhẹ. Tần Tăng bọn người lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, thôi động cờ tam giác. Lúc này liền xuất hiện khác biệt, bọn họ cờ tam giác cùng Hạng Nghĩa cái kia cây so sánh, độ cao muốn thấp 1 trượng, phía trên mây triện lôi văn cũng không có như thế dày đặc. Bất quá, linh kỳ phóng thích hoàng quang cũng không so trận nhãn cái kia cây thua kém. Đồng thời tại hoàng quang sau khi xuất hiện, giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, phân phân hướng trận nhãn hội tụ. Lần này, trận nhãn linh kỳ càng thêm chói mắt. Mặt đất rung động, địa long trở mình. Nếu không phải sớm thanh lý qua, chung quanh hung thú khẳng định sẽ bị hấp dẫn qua tới. Liên tục không ngừng địa nguyên chi lực từ địa mạch hút ra, dung nhập trận kỳ, lúc này trận nhãn linh kỳ bên trên xuất hiện chùm sáng, hội tụ làm người sợ hãi lực lượng. Cùng lúc đó, Tần Tăng bọn người chân nguyên cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời bọn họ không thể tự tiện di động, cần một mực duy trì lấy linh trận. Tần Tăng sớm ăn vào mấy cái đan dược, tình huống còn tốt. Đi. Hạng Nghĩa mắt hổ trừng trừng, phát ra gầm thét. Một đoàn chói mắt hoàng quang bắn ra, mạnh mẽ đánh vào cổ cấm chế bên trên. Một thời gian, hoàng quang đem thạch điện đều bao bọc lại, chỉ có thể cảm giác được có 2 cỗ tuyệt cường lực lượng ngay tại đụng nhau, không ai nhường ai. Chương 752, Quang Giáp. Địa nguyên kỳ xung kích cổ cấm chế, lọt vào ngoan cường mà chống cự. Hoàng quang như dâng lên, tiếp tục không ngừng vỗ vào, cơ hồ phải đem thạch điện bao phủ. Đại địa chấn động không ngừng, lòng đất truyền đến ầm ầm tiếng vang, tất cả mọi người nhanh ngồi không vững, y nguyên vững vàng bảo vệ địa nguyên kỳ, duy trì linh trận. Chỉ chốc lát sau, đáng mừng dấu hiệu xuất hiện, cổ cấm chế bắt đầu kịch liệt rung chuyển, dần dần chuyển thành ảm đạm. Nhìn đến cái này dấu hiệu, Hạng Nghĩa sắc mặt vui mừng, gấp giọng quát, chư vị đạo hữu tiếp tục toàn lực thôi động địa nguyên kỳ. Tần Tăng bọn người đành phải gia tăng lực lượng, liên tục không ngừng thổ nguyên chi lực tụ đến, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như xảy ra địa chấn một dạng, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, thậm chí rất nhiều tảng đá bên trên đã xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, Hạng Nghĩa duỗi ra một cái tay, đột nhiên đặt tại cờ tam giác bên trên, một thoáng thời gian quang mang rực rỡ, đơn giản là như một vệt ánh sáng mũi tên, bắn nhanh đi ra ngoài. Chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, cổ cấm chế bị mở rộng một cái hình tròn lỗ hổng. Bất quá, nơi này cổ cấm chế không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tại bị địa nguyên kỳ xông phá sau đó, lỗ hổng địa phương có phù văn lấp lóe, nhưng tại chậm rãi khôi phục, khu trục hoàng quang. Hạng Nghĩa thấy thế không còn dám mấy người, thu hồi thủ trưởng, thấp giọng nói, chư vị đạo hữu duy trì được địa nguyên kỳ, Hạng Mỗ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Hạng Nghĩa vứt xuống địa nguyên kỳ. Dưới chân điểm một cái, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại cổ cấm chế phía trước, thả người nhảy vào đi. Chờ hắn lấy ra bảo vật, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Trong lòng mọi người dâng lên ý nghĩ này, thần sắc nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên nhíu mày một cái, vô ý thức cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Bởi vì địa nguyên kỳ duyên cớ, phía dưới một mực tại địa chấn, nhất là bọn họ chỗ đứng vị trí, đã nứt ra từng đầu khe đá, thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện tại cũng là như thế, thoạt nhìn cùng vừa rồi không hề khác gì nhau. Nhưng Tần Tăng chẳng biết tại sao cảm giác được một tia dị dạng, thế nhưng là nói không ra là nguyên nhân gì. Ầm ầm, mặt đất tại chấn động. Tại chấn động, còn có một loại có tiết tấu rung động. Tần Tăng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa muốn hô to, mặt đất đột nhiên ầm một cái nổ tung, bạo tạc liền tại bọn hắn dưới thân, không có chút nào dấu hiệu. Một cỗ cường hoành lực trùng kích từ lòng đất bộc phát, trong nháy mắt lao ra, đem mặt đất toàn bộ nổ tung. Mọi người không có chút nào phòng bị. Loạn thạch vẩy ra, một mảnh hỗn loạn. Tại bạo tạc trung tâm xuất hiện một cái động sâu, một đạo hẹp dài thân ảnh phóng lên tận trời, như giao long cuồng vũ, lộ ra mặt đất liền có gần 1 trường chiều dài, lòng đất còn không biết chiếm cứ mọc thêm. Tất cả mọi người không có phát hiện, đầu này hung thú chẳng biết lúc nào ẩn núp đến dưới người bọn họ. Bởi vì trận nhãn cờ tam giác không có người duy trì, mà lại địa nguyên kỳ là hướng về phía cổ cấm chế lấy được, đồng thời không có phòng bị cái khác địa phương. Trận kỳ cơ hồ trong nháy mắt liền bị hung thú phá, mọi người cũng không thể tránh né chịu đến lực trùng kích ảnh hưởng đến, một thời gian kêu sợ hãi liên miên, bị sông ngã bay ra ngoài, tứ linh bát lạc. Tần Tăng kịp thời thôi động kim huy giáp, chặn lại xung kích, nhưng y nguyên cảm giác ngực có chút khó chịu. Cái này hung thú thực lực tuyệt đối không kém hơn yêu đan hậu kỳ đại yêu. Càng nguy hiểm hơn là, mọi người bị tách ra, thoát ly cốt liên che chở, sương mù tím phô thiên cái địa dâng lên, Tần Tăng cảm nhận được làn da truyền đến nhói nhói, vội vàng thôi động hộ thể linh quang, chân nguyên phi tốc tiêu hao. Hắn đang muốn đánh thức Tầm Mập, đi cùng những người khác hội hợp, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có kình phong đánh tới, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt đại biến. Đỉnh đầu sương mù tím chẳng biết tại sao trở thành mỏng manh lên, hiển lộ ra không trung lít nha lít nhít bóng đen, vậy mà đều là tử tinh điêu. Mà lại nhìn nhiều như vậy số lượng, tử tinh điêu rất có thể là dốc hết toàn lực. Dùng màu tím chồn sóc làm mồi dụ, xuyên qua hạp cốc không lâu sau, bọn họ liền nhẹ nhõm hất ra tử tinh điêu, vạn vạn không nghĩ tới, tử tinh điêu một mực không buông tha, một đường truy sát đến nơi đây. Mà lại, tử tinh điêu đã cách gần như vậy, Tần Tăng bọn họ mới phát hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái, địa nguyên kỳ lấy ra động tĩnh quá lớn, không chỉ có giúp lòng đất hung thú che đậy động tĩnh, liền tử tinh điêu bay lượn thanh âm cũng bị che lại. Ở chỗ này, bởi vì xương độc bao phủ, bọn họ không chỉ có không nhìn thấy bên ngoài, liền thần thức cũng không dám lộ ra đi, linh giác liền hạn chế đến thấp nhất, cùng tên mù không sai biệt lắm. Hôm nay liền âm thanh đều nghe không được, khó trách nguy hiểm gần trong gang tấc đều không có phát giác. Vì thế, bọn họ đang thúc giục động địa nguyên kỳ trước đó, cũng bố trí một ít dự cảnh cấm chế, chẳng biết tại sao, một cái đều không có có hiệu lực. Trên trời dưới đất đều có hung thú, hai mặt thụ địch. Tử tinh điêu đồng loạt nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt nổi giận, lâm vào cực độ đến điên cuồng. Khí lưu tách ra sương mù tím, thay vào đó là lít nha lít nhít tử tinh điêu, liền bầu trời đều che đậy. Lệ, tử tinh điêu phát ra phẫn nộ thét lên, tựa hồ đối với bọn họ hận thấu xương, từng cái hăng hái tiến lên. Thật giống tự sát một dạng, đáp xuống. Sư, sư. Nhìn đến cảnh này, mọi người sắc mặt đều sợ trợn nhìn, Tần Tăng đều cảm giác được lưng phát lạnh. Vị trí hắn gần nhất, cái thứ nhất bị tử tinh điêu để mắt tới. Những người khác cũng tốt không được đi đâu, vừa mới lọt vào lòng đất hung thú xung kích, còn không có đứng vững, liền phát hiện phô thiên cái địa tử tinh điêu, đồng thời tất cả mọi người trong nháy mắt bị tử tinh điêu bao phủ. Đều hướng thạch điện hội hợp. Cuối cùng, Tần Tăng cũng chỉ mơ hồ nghe được họ Liễu tu sĩ một tiếng này la hét, tiếp đó liền đã mất đi tất cả mọi người tung tích, trong tầm mắt đều là lít nha lít nhít tử tinh điêu. Từng người tự chiến, có thể hay không xông ra tử tinh điêu vây giết lại không luận, rất có thể không có bị tử tinh điêu giết chết, liền bị xương độc xâm nhập nội phủ, trúng độc mà chết. Hạ Nghĩa nếu như xem thời cơ rất nhanh, nên có thể tại dị biến phát sinh thời điểm, kịp thời từ thạch điện bên trong đi ra. Cốt liên trên tay hắn, cùng hắn hội hợp mới có thể có thoát thân hy vọng. Vào lúc này, đã không có tinh lực đi truy đến cùng lòng đất hung thú cùng tử tinh điêu, vì cái gì xuất hiện, ở đây. Lệ, lỗ tai đều muốn bị tử tinh điêu thét lên chấn động điếc, một cái tử tinh điêu mở ra lợi chảo, nhào về phía Tần Tăng mặt. Vội vàng ở giữa, Tần Tăng mi tâm quang mang lóe lên, ô mộc kiếm hóa thành tia chớp, đem cái này tử tinh điêu xuyên thủng, kiếm khí bộc phát, đem tử tinh điêu thi thể xoắn thành thịt nhão. Đáng tiếc, cái khác tử tinh điêu thấy cảnh này không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Bọn chúng quên mất sinh tử, trong mắt chỉ có sát lục. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, điểm chỉ ô mộc kiếm, tan ra kiếm trận, chém giết gần nhất tử tinh điêu, nhưng rất nhanh lỗ hổng liền được bù đắp. Hắn âm thầm nhíu mày, hắn chém giết tử tinh điêu, nhìn như cấp tốc, thực ra cũng không nhẹ nhõm. Mà lại vì chống cự xương độc, nhất định phải thời khắc thôi động chân nguyên. Tại tử tinh điêu trong mắt giống minh nguyệt một dạng rõ ràng, không có khả năng che giấu mình, tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu liền sẽ bị mài chết. Không biết những người khác tình huống thế nào. Tần Tăng thầm nghĩ, thôi động ô mộc kiếm giết địch, thủ trưởng vỗ trùng lâu, đem mở ra. Tầm Mập thức tỉnh, chủ động nhảy đến Tần Tăng lòng bàn tay, mập mạp thân thể trái phải vặn vẹo uốn éo, chú ý tới chung quanh xương độc, không có chút nào làm khó, mở miệng phun ra thất thải quang vực. Chương 753, đệ tam biến. Vầng sáng bay tới Tần Tăng trên thân, một trận lấp lóe sau đó, biến thành một bộ hoa lệ bảy màu quang giáp, phi thường sát người. Tầm Mập đã thành công hoàn thành lần thứ ba lột xác. Thế nhưng, nó hình thái cùng trước đó một dạng, tròn vo, mập tút tút, một thân bảy màu làn da, không có thay đổi gì. Linh trùng trải qua lần lượt lột xác, ở bên ngoài bề ngoài hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cải biến. Tỷ như thiên mục điệp, tại đệ tam biến sau đó, trên hai cánh thiên mục đem mở ra, giao phó thần thông. Chỉ có cái này Tầm Mập đặc biệt kỳ quái, thôn phệ nhiều như vậy độc đan, yêu đan, cảm giác đều ăn không? Tại lần thứ hai lột xác sau đó, linh trùng miệng phun thất thải quang vực, có thể tịch độc, để cho Tần Tăng đối với nó ôm lấy không nhỏ kỳ vọng. Nhưng tại lần thứ ba lột xác sau đó, hình như đồng thời không có thu hoạch được năng lực mới. Chỉ có thất thải quang vựng càng ngưng thật, thậm chí có thể hóa thành tia sáng, cô đọng thành chân chính tịch độc giáp, làm cho Tần Tăng mộng. Thiên Mục Điệp mặc dù bản mệnh thần thông không mạnh, nhưng có thể ngự lôi, sức chiến đấu đã rất là có thể nhìn, đang lột xác sau đó có thể trở thành không sai trợ lực. Tằm Mập nhưng như cũ béo ụt ịt, rất yếu đuối. Tằm Mập ngủ say thật lâu, lột xác thời gian còn không trưởng, Tần Tăng cũng không biết là Tằm Mập năng lực quá mịt mờ, hắn không thể khám phá ra, hay là nguyên nhân gì. Đáng tiếc Tằm Mập không phải là hắn bản mệnh trùng cổ, mà là chủ động nhận Câm Cô làm chủ. Hắn cùng Tằm Mập không cách nào trực tiếp giao lưu, Tằm Mập dù thông minh, rất nhiều ý tứ cũng không cách nào chuẩn xác biểu đạt ra tới. Đáng nhắc tới là, Tằm Mập lột xác cũng không phải là không có tác dụng, thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Tần Tăng rõ ràng cảm giác được, Câm Cô cùng nó liên hệ rõ ràng hơn, nếu như trước đó loại này mối quan hệ dùng tơ nhện để hình dung, hiện tại đã thôi như dây thừng. Câm Cô hay là ngủ mỹ nhân, nhưng nàng nguyên thần trở thành so trước đó càng thêm ổn định. Tại Tằm Mập lột xác sau đó, có đôi khi ưa thích tại hắn trong tay ngủ say, loại này xuất phát từ nội tâm thân mật cùng ỷ lại, không chứa một tia tạp chất để cho Tần Tăng có loại đối mặt Câm Cô ảo giác. Tần Tăng không biết Câm Cô loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu, Tằm Mập có thể giúp hắn tranh thủ nhiều như vậy, thời gian giải quyết thiên thi phù nan đề đã là thật to kinh hỉ. Linh trùng đệ tam biến cùng đệ tứ biến độ khó không thể so sánh nổi, có thể tương tự tu tiên giả kết đan cùng kết anh. Thiên Mục Điệp không giống Tằm Mập lột xác dễ dàng như vậy, lần thứ ba lột xác ăn xong xích hỏa lưu kim, đoán chừng không thừa nổi nhiều ít, có thể tại đệ tứ biến thời gian phát huy ra bao lớn tác dụng vẫn là ẩn số. Càng làm Tần Tăng đau đầu là, tại Tằm Mập hoàn thành lần thứ ba lột xác sau đó, độc thú yêu đan cùng trước đó độc đan một dạng, tác dụng đột nhiên trở thành phi thường thấp. Tần Tăng tại một lần giao dịch hội bên trên đổi, lấy một viên kết đan trung kỳ cái độc yêu đan, vẫn như cũ như thế. Không biết là yêu đan phẩm giai quá thấp, hay là Tằm Mập khẩu vị thay đổi. Yêu đan hậu kỳ đại yêu, sau này còn có thể săn giết được, hóa hình kỳ đại yêu yêu đan, Tần Tăng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tóm lại, sau này bồi dưỡng Tằm Mập vẫn là một kiện chuyện phiền toái, càng không nói đến giúp nó tiến hành lần thứ tư lột xác. Không thể đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào Tằm Mập trên thân. Đương nhiên, Tằm Mập lột xác sau đó khẳng định là có chỗ để thăng. Tại lột xác trước đó, tịch độc giáp đoán chừng rất khó chống cự lại nơi này xương độc gặm nhấm. Hiện tại, Tần Tăng đem chân nguyên triệt hồi, xương độc chạm tới tịch độc giáp, bị nhẹ nhõm ngăn cản ở ngoài, Tần Tăng làn da không có chút nào nhói nhói cảm giác. Tằm Mập soạt soạt soạt bỏ vào hắn trong tay áo, nhẹ nhàng như thường, không có một chút cảm giác cật lực cảm giác. Tịch độc giáp hộ thể, Tần Tăng triệt tiêu hộ thể chân nguyên, nhất thời buông lỏng rất nhiều. Tiếp theo, hắn liền mệnh lệnh Tằm Mập đem tịch độc giáp dính sát kèm theo, che giấu, ngoại nhân không tỉ mỉ nghiên cứu mà nói, hoàn toàn nhìn không ra. Bị Tử Tinh Điêu vây khốn không phải là đáng sợ nhất, chống cự xương độc gặm nhấm mà tạo thành kinh người tiêu hao, mới là để cho mỗi cái tu sĩ trong lòng run sợ nguyên nhân. Xương độc không còn là uy hiếp, Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suy tư thế nào thoát thân. Hắn vị trí phương vị phi thường không tốt, đối mặt hung thú vây giết đứng mũi chịu sào, lúc này đã hãm sâu tại Tử Tinh Điêu bầy, phía trước khả năng còn có liên tục không ngừng Tử Tinh Điêu, xông về trước rõ ràng là không sáng suốt, mà lại thế cục không biết đến diễn biến thành dạng gì. Chung quanh quá hỗn loạn, vì bày trận, bọn họ vị trí vốn là cực kỳ tán, về sau bị triệt để xông loạn. Hiện tại hoàn toàn nghe không được chỗ khác thanh âm, chắc hẳn những người khác cũng là như thế. Không biết đầu kia lòng đất hung thú đi nơi nào, vạn nhất đâm đầu vào sẽ không tốt. Tần Tăng hoài nghi, đám hung thú này đột nhiên xuất hiện, rất có thể là bọn họ phá vỡ thạch điện cấm chế dẫn tới. Lời như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có những này, sương mù tím tuyệt địa bên trong không biết có bao nhiêu hung thú, đang hướng nơi này hội tụ. Ngẫm lại bị thú hải bao vây chẳng diện, Tần Tăng liền đáy lòng phát lạnh. Sáng suốt nhất lựa chọn vẫn là cùng những người khác hội hợp, mau mau rời đi sương mù tím tuyệt địa. Bị Tử Tinh Điêu vây giết, hắn cất giữ mấy cái kia màu tím chồn sóc thi thể cơ hồ không có tác dụng gì. Thời gian cấp bách, Tần Tăng làm ra quyết định, mũi kiếm chỉ xéo, giết ra một đường máu. Tại hắn trong tay, ô mộc kiếm khi thì giống như du long, khi thì hóa thân tia chớp, kiếm ngân vang. Không còn xương độc gánh nặng, Tần Tăng có thể toàn lực bộc phát, nhanh chóng đẩy tới. Hắn không có lựa chọn hiện tại vận dụng Thập Phương Diêm La Phiên, cái này rõ ràng chính là một cuộc ác chiến, Thập Phương Diêm La Phiên tiêu hao so ô mộc kiếm lớn hơn. Bây giờ còn có thể chống đỡ được. Điêu thì khắp nơi trên đất, tại Tần Tăng dưới chân trồng chất, máu tươi tại trên mặt đất chảy xuôi, hội tụ thành sông, dưới chân một bước một cái huyết ấn. Tần Tang cũng giết mắt đỏ, hắn nhớ kỹ thạch điện phương hướng, hướng nơi kia vọt mạnh. Trước đó lọt vào lòng đất hung thú xuất hiện thời điểm, hắn vì tránh né xung kích, chủ động tránh lui một khoảng cách lớn, không nghĩ tới bây giờ lại muốn trở về như thế gian nan. Vù vù, Ô Mộc Kiếm cảm nhận được chủ nhân hung tính, ngay tại duyệt động, uống quá máu tươi. Vết máu không cách nào tại thuần túy thân kiếm bên trên lưu lại, nhưng tại giết chết nhiều như vậy tử tinh điều sau đó, Ô Mộc Kiếm càng thêm rực rỡ, đối sát lục càng thêm khát vọng. Tần Tăng nội tâm bình tĩnh như trước, không nhận công pháp và bản mệnh linh kiếm ảnh hưởng, nhanh chằm chằm phía trước, một bước một cái huyết ấn. Đi ra một khoảng cách, Tần Tăng phát hiện phía trước vòng vây trở thành mỏng manh một ít, tiếp lấy liền nhìn đến một vệt màu trắng xám chói lọi. Là cốt liên phát ra vòng bảo hộ. Tần Tăng trong lòng hơi động, Hạ Nghĩa đi ra sao? Hắn lập tức toàn lực thôi động linh kiếm. Ô Mộc Kiếm kiếm mang tăng vọt, đại khai đại hợp, chém giết tử tinh điêu. Phía trước cũng phát hiện nơi này động tĩnh, cũng chủ động hướng Tần Tăng nhích lại gần. Đến đây cứu viện. Lại là hai cái tử tinh điêu bị linh kiếm bêu đầu. Giữa hai người thông đạo bị mở ra, Tần Tăng cũng rốt cục thấy đến cốt liên che chở cho người kia. Thôi cát. Tần Tăng đột nhiên khẽ giật mình. Vượt quá hắn đoán trước, người dưới bạch quang vậy mà không phải là Hạng Nghĩa, mà là Thôi Cát. Gốc kia cốt liên, chẳng biết lúc nào rơi vào Thôi Cát trong tay, mà Hạng Nghĩa nhưng không thấy bóng dáng. Thôi Cát một tay cầm cốt liên, một cái tay khác nắm lấy Tử U Châu, bảo châu kỳ quang đậm đặc như thực chất, hiển nhiên xúc thế đã lâu. Nhìn đến Tần Tang, Thôi Cát mặt bên trên lộ ra cười ác độc, yêu đạo, ta chờ ngươi đã lâu. Lần này, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Chương 754, hung hiểm. Hắn là cố ý đang chờ ta. Từ trông thấy Thôi Cát cùng hắn đồng hành bắt đầu, Tần Tang vẫn tại trong bóng tối phòng bị. Vô luận Thôi Cát có hay không tâm tư, cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chung quanh bầy yêu vây quanh, có thể hay không thoát thân vẫn là ẩn số. Thôi Cát điên cuồng đến ở thời điểm này nội chiến, là Tần Tang không nghĩ tới. Kỳ quái hơn là, cốt liên vì cái gì rơi vào Thôi Cát trong tay. Hạng Nghĩa có thể gọi là ở đây 8 người bên trong người mạnh nhất, Tần Tang tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Coi như đối mặt đầu kia lòng đất hung thú, cũng không đến mức nhanh như vậy mất mạng mất bảo à. Trừ phi có ẩn tình khác. Tần Tăng lòng sinh hồ nghi, đột nhiên cảm giác được một tia bất an. Sư, phô thiên cái địa mây tím chiếm giữ Tần Tăng tầm mắt. Tự U Châu nở rộ mây tím khả nhu khắc cương, trước đó có thể hóa thành lồng giam, dễ dàng vây khốn phi thiên dạ xoa, hiện tại là có thể so với kiếm khí, cực hạn cương mãnh. Mây tím như tấm lụa, nếu như bị đánh trúng. Tần Tăng không chút nghi ngờ thân thể của mình lại biến thành tổ ong vò vẽ. Thôi Cát mưu đồ đã lâu, mà Tần Tăng cơ hồ không có phòng bị. Đặc biệt là giữa hai người khoảng cách gần như vậy, hiện tại Tần Tăng lại bị tử tinh điêu bao vây. Thôi Cát xuất thủ thời khắc cực kỳ xảo trá, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tần Tăng mặt trầm như nước, phản ứng đầu tiên liền là mở ra túi thi khôi. Phi thiên dạ xoa mới từ bên trong nhảy ra, mây tím cũng đã hàng lâm. Nồng đậm thi khí tại phi thiên dạ xoa trước bộ ngực hội tụ. Phi thiên dạ xoa ngăn tại Tần Tăng trước mặt, cho hắn cản tai, con mắt hung dữ trừng trừng, hung hãn không sợ chết. Đáng tiếc, lưu cho phi thiên dạ xoa thời gian quá ngắn ngủi, thi khí không thể hợp thành thuẫn giáp, còn đơn bạc đáng thương, liền bị mây tím xông phá, trong nháy mắt tán loạn. Còn lại, chỉ có nó nhục thân. Phi thiên dạ xoa nhục thân cường hãn, nhưng cũng có hạn độ. Thôi Cát là trung kỳ đỉnh phong, thực lực so sánh 20 năm trước mạnh hơn, tự U Châu uy lực cũng không thể so sánh nổi. Phốc. Phi thiên dạ xoa lấy nhục thể thừa nhận mây tím, trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy cái động lớn, bị mây tím xuyên qua, thê thảm không gì sánh được. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tăng mặc dù làm hết sức để cho phi thiên dạ xoa tránh đi chỗ hiểm, thế nhưng chiến cuộc quá nguy hiểm, hắn không biết, cũng không có pháp quan tâm phi thiên dạ xoa tình hình chung. Phi thiên dạ xoa chặn lại bộ phận mây tím, là Tần Tăng tranh thủ quý giá thời gian. Hắn điên cuồng đem chân nguyên rót vào kim huy giáp, trên thân kim quang tăng vọt. Tại bên ngoài cơ thể ngưng luyện ra một cái thật dày quang giáp, giống như chiến thần. Đùng. Tần Tăng bị trọng kích, sắc mặt nhất thời trắng bệch, trực tiếp bị cự lực đánh bay, mạnh mẽ đánh vào một tử tinh điêu trên thân. Cái này tử tinh điêu thảm nhất, đầu tiên là bị Tần Tăng đụng bị thương, ngất đi, tiếp lấy lại bị một đạo mây tím xuyên tim, tại chỗ đột tử. Sau một khắc, Tần Tăng liền cùng mấy cái tử tinh điêu cùng một chỗ, bị mây tím bao trùm. Cong. Cong. Sắt thép va chạm đột ngột vang lên. Mây tím bên trong, Tần Tăng ngã tại trên mặt đất, kêu rên lên tiếng, trước ngực mây tím tràn ngập, trên mặt hắn không có chút nào huyết sắc, trên thân đạo bào đều nổ tung, lộ ra kim huy giáp bản thể. Tại kim huy giáp trước ngực bộ vị, bỗng nhiên xuất hiện một cái thật sâu lõm xuống, mà lại bốn phía còn có từng đạo nhỏ bé vết nứt, hướng bốn phía phát tán. Hai đạo xông phá kim giáp mây tím, liền một mạch đánh vào một cái địa phương. Kim huy giáp bản thể vậy mà nhận lấy tổn thương. nếu như không có Kim Huy Giáp, Tần Tăng hiện tại đem không ổn. Thôi Cát tập kích quá âm hiểm, nếu không phải Tần Tăng ứng đối kịp thời, chỉ sợ không chỉ lõm xuống cùng vết nứt đơn giản như vậy. Cái này chất liệu so sánh trung phẩm pháp bảo Kim Huy Giáp, nói không chừng sẽ bị trực tiếp hủy đi. Tần Tăng cắn chặt hàm răng, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể hỗn loạn khí huyết, đang muốn đứng dậy chỉnh đốn lại, tại mây tím phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, hẳn là một thanh phi đao. Bạch quang liền là đao mang, thân đao một dạng thu hoàng, tốc độ nhanh hơn mây tím, như thiểm điện hướng về Tần Tăng cần cổ chém tới. Phi đao đường nét thon dài, tại mũi đao chỗ kinh tâm động phách thượng thiêu, tuyệt đối là một thanh hung khí. Tại 20 năm trước, Thôi Cát còn không có món pháp bảo này, là hắn mới được. Mây tím phía sau còn có phi đao. Đây mới thực sự là sát chiêu, mà lại phi thường ác độc, thừa dịp Tần Tăng vừa mới ngăn trở mây tím, tâm thần buông lỏng trong nháy mắt, nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền tới. Tần Tăng sắc mặt biến, mây tím xuất hiện, còn tại hắn trưởng khống bên trong, cho nên không có thả ra song đầu hống hỗ trợ ngăn cản, chuẩn bị cho Thôi Cát một kinh hỉ. Bây giờ muốn thả ra cũng không kịp. Cong! Kiếm ngân vang gào thét. Ô mộc kiếm kinh hiện, nương theo lấy tiếng sấm. Cùng lúc đó, Tần Tăng trên thân giao hồn vòng quanh thân thể, ánh sáng màu đỏ chói mắt. Hắn vẫn đợi duy trì lấy ngã nhào trên đất dáng vẻ, liền đứng dậy cơ hội đều không có, đồng thời thôi động kiếm độn cùng Cửu Long Thiên Liễn phù, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Phi đao sông cổ của hắn chém tới. Tại cái này làm cho người ngạt thở thời khắc, Tần Tăng thân thể đột nhiên bắn lên, hắn đã cảm giác được cái cổ truyền đến từng cơn lạnh lẽo, băng lãnh lưỡi đao cơ hồ chạm đến làn da. Bạch, Tần Tăng hiểm lại càng hiểm tránh đi chỗ hiểm, nhưng vẫn không thể né tránh một đao kia, cuối cùng vẫn là thụ thương. Bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, máu tươi cùng tiêu. Phi đao từ hắn bả vai thật sâu chặt đi xuống, chém ra nhục thân, cơ hồ đem cánh tay này tận gốc gãy mất, bạch cốt lộ ở bên ngoài, phi đao đỏ tươi. Tần Tăng cánh tay giặt dẹo, trong cơ thể chân nguyên chấn động mãnh liệt, đem kiệt lực phi đao bắn bay đi ra ngoài. Tần Tăng biểu hiện trên mặt thống khổ, cắn chặt hàm răng, hung ác nhìn chằm chằm Thôi Cát. Thôi Cát nhưng là một mặt kinh ngạc, hắn biết rõ Tần Tăng tốc độ bay không tệ, có thể cùng Hạng Nghĩa sánh vai cùng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tần Tăng có thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh người như vậy tốc độ, so trước đó nhanh hơn, liền tất sát một đao đều có thể tránh đi. Loại thương thế này nhìn như kinh khủng, đối tu tiên giả tới nói kỳ thực không tính vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần khu trục đi vết thương lưu lại đao mang, liền có thể nhanh chóng chữa thương. Thôi Cát lại vẻ mặt tươi cười, một bộ đã tính trước bộ dáng. Độn thuật cho dù tốt, cũng không cách nào thay đổi gì. Nơi này là sương mù tím tuyệt địa, không thể cùng cái khác địa phương cùng cấp đối đãi, chung quanh là vô cùng vô tận sương độc. Vừa rồi một đao kia, không chỉ có chặt đứt Tần Tăng cánh tay, liền Tần Tăng hộ thể linh quang cùng phá vỡ. Sương độc hỗn tạp đao mang, đã xâm nhập Tần Tăng trong cơ thể. Trên tuyết thêm xương, độc nhập nội phủ, không có thuốc nào cứu được. Trừ phi Tần Tăng hiện tại liền lập tức vận chuyển công pháp, áp chế đao mang, toàn lực đem sương độc đuổi ra ngoài. Đáng tiếc, vô luận là Tử Tinh Điêu hay là Thôi Cát, cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thôi Cát vẫy tay một cái, đem phi đao thu hồi. Cái này phi đao là hắn tốn hao cực lớn đại giới đạt được một kiện pháp bảo, sợ bị Tần Tăng dùng quỷ dị thủ đoạn ô nhiễm. Yêu đạo, hiện tại liền là ngươi tử kỳ. Thôi Cát biểu lộ điên cuồng, tùy ý chút hết. Tay hắn nắm Tử U Châu, lại lần nữa gấp tấn công, không cho Tần Tăng bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Không cần hắn tự mình động thủ giết người, chỉ cần chiến đấu, Tần Tăng liền phải độc phát thân vong. Bị cùng cảnh giới tu sĩ bức đến hung hiểm như thế hoàn cảnh, đã là thật lâu chưa từng có thể nghiệm. Kết đan sau đó, Tần Tăng nhờ vào đủ loại thủ đoạn, đối mặt cảnh giới tương tự địch thủ lúc, cơ bản đều là nghiền ép. Tần Tăng cũng không khỏi không bội phục, Thôi Cát mưu tính cực sâu, nắm bắt thời cơ rất tốt, mà lại sát chiêu uy lực phi thường kinh người, phá vỡ hắn phòng ngự. Chương 755, như ý bàn tính. Thế nhưng, muốn mượn xương độc giết hắn, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Tầm mập lúc này nằm sấp trong kim huy giáp run lẩy bẩy, cần cù chăm chỉ hoàn thành chức trách, che chở Tần Tăng. Xương độc đi vào Tần Tăng vết thương liền bị tịch độc giáp phong tỏa. Bất quá, những này là Thôi Cát không nhìn thấy. Tần Tăng một cái tay che vết thương, chờ mình mà lên, đồng thời thu hồi thê thảm không gì sánh được phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa toàn thân có mấy cái trong suốt động lớn, nằm tại trên mặt đất bất động. Tần Tăng lúc này cũng không kịp kiểm tra nó trạng thái, trước thu lại nói. Mây tím liền tới. Tần Tăng chặt chẽ che lấy vết thương, chỉ có thể thôi động ô mộc kiếm miễn cưỡng ngăn cản, thoạt nhìn không có chút nào chiến đấu dục vọng, một thân vẻ mệt mỏi, phi thường chật vật. Ô mộc kiếm vốn là so Tử U Châu hơi kém một chút, Tần Tăng đánh cho dị thường gian khổ, đỡ trái hở phải. Trên vai vết thương đang chảy máu, máu nhuộm toàn thân. Đao khí lưu lại tại vết thương, đồng thời hướng trong cơ thể trắng trợn phá hư, Tần Tang chỉ có thể thôi động chân nguyên tiến hành áp chế, thời gian ngắn rất khó bước ra bên ngoài cơ thể. Thôi Cát rất cẩn thận, cách Tần Tang xa xa, tuyệt không bại lộ cốt liên cùng Tử U Châu, tùy tiện cũng sẽ không vận dụng phi đao, chuẩn bị mài chết Tần Tang. Nếu như huyết uế thần quang có thể phế bỏ cốt liên, cục diện lập tức liền có thể nghịch chuyển. Nhưng nhìn xem Thôi Cát cử động, Tần Tang trong lòng biết tiếp tục như vậy không có cơ hội, hắn trạng thái cũng càng ngày càng kém, chuẩn bị rút lui, dụ địch xâm nhập. Đúng lúc này, Tần Tang cùng Thôi Cát đồng thời cảm giác được một trận tâm sợ, hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, mặt đất rung mạnh, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Lâm vào điên cuồng Tử Tinh Điêu lại phát ra hoảng sợ thét lên, một đoàn Tử Tinh Điêu chạy trốn tứ phía. Lúc này, Tần Tang mới nhìn đến một đạo nơi xa màu lam cột sáng phóng lên tận trời, đem phụ cận xương độc đều tách ra, chờ cột sáng tiêu thất, sương mù tím mới chậm rãi khép lại. Cái gì đồ vật nổ tung? Tần Tang kinh hãi, bạo tạc vị trí nên ngay tại thạch điện phụ cận. Mà lại nhìn kinh người như vậy thanh thế, uy lực khẳng định cũng phi thường khủng bố. Bọn họ 8 người bên trong, không có bất kỳ một cái nào có thể làm được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tăng bất an, nhìn Thôi Cát một cái, phát hiện Thôi Cát mi tâm cau lại, ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Nhìn hắn biểu lộ, hình như biết chút ít cái gì. Tần Tăng trong nháy mắt làm ra rất nhiều suy đoán, cốt liên thay chủ, Thôi Cát liều lĩnh phục sát, cùng với lần này bạo tạc cùng Thôi Cát thần sắc, để cho hắn ý thức được, chuyến này rất có thể có nội tình khác, không phải là vẻn vẹn là thương minh đoạt bảo đơn thuần như vậy. Phía trước tuyệt đối xuất hiện ngoài ý muốn, lần này lọt vào hung thú vây giết, chưa chắc là thiên tai. Tử Tinh Điêu cùng lòng đất hung thú, rất có thể là liền người cố ý dẫn tới. Hắn hồi ức 8 người thân phận, ngoại trừ Hạng Nghĩa đường đi không rõ, hình như cùng minh chủ quan hệ không ít, những người khác là các đại thương hội thành viên. Bao quát chính hắn, trước đó là Quỳnh Vũ thương hội khách khanh, tại mua sắm tư cách thời điểm, cũng bị Châu lão yêu cầu gia nhập thương hội. Thương minh không thể so với tông môn, các đại thương hội bởi vì lợi ích kết hợp, mặt ngoài cùng tiến thối, thực ra lẫn nhau ở giữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lẫn nhau ngầm hạ ngáng chân sự việc thường có phát sinh. Liễu thị phu phụ, họ Bàn tu sĩ, Ôm kiếm thanh niên. Những người này ở đây Tần Tang trong đầu cấp tốc lóe qua, từ gặp mặt đến nay, tất cả mọi người cử chỉ đều rất bình thường, không có bại lộ qua bất kỳ triệu chứng nào. Không biết nhiều ít người trong lòng quỷ thai, hiện tại ai cũng không thể tin. Tần Tang tâm trạng trầm xuống, từ bỏ cùng những người khác hội hợp ý tưởng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Thôi Cát sau đó lập tức đi xa. Miễn cho bị thương minh bên trong cuồn cuộn sóng ngầm cuốn vào. Liên lụy đến thương minh minh chủ cùng các đại thương hội, vẫn là cách xa xa là tốt. Tần Tang một bên ngăn cản mây tím, đồng thời phân ra một đạo kiếm quang đến phía sau giết Tử Tinh Điêu mở đường, chịu đến Tử Tinh Điêu cùng Thôi Cát giáp công, phi thường gian nan. Hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, khí tức đê mê, thương thế ảnh hưởng càng thêm rõ ràng, bản mệnh linh kiếm đều có chút ảm đạm, tình trạng phi thường không tốt. Thôi Cát nhìn thoáng qua Tần Tang, lại nhìn về phía bạo tạc phát sinh địa phương, mặt bên trên lộ ra do dự biểu lộ. Cuối cùng, hắn dốc hết chân nguyên quán chú vào Tử U Châu, lại lần nữa bộc phát ra không kém hơn lần công kích thứ nhất. Đối mặt khí thế hùng hổ mây tím, Tần Tang ứng đối lên phi thường vất vả, không cách nào toàn bộ ngăn cản, thân thể liên tục gặp trọng kích, trên vai vết thương vỡ toang, máu chảy như suối. Kim Huy giáp bộ dáng càng thê thảm hơn, xuất hiện từng cái hố nhỏ, vết nứt lít nha lít nhít. Tốt tại không có triệt để bể nát, còn có thể cứu vãn, nhưng muốn sửa lại như ban đầu cũng không dễ dàng. Nghiêm trọng nhất vẫn là chính Tần Tang, vì ngăn cản mây tím, chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, nếu như không phải là tà mập tịch độc giáp, khẳng định áp chế không nổi xương độc. Chỉ sợ lúc này đã độc nhập nội phủ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tần Tang dựa thế nhanh lùi lại, nhìn thấy liền muốn tiêu thất tại Tử Tinh Điêu bầy chỗ sâu. Thôi Cát nhìn chằm chằm Tần Tang một cái, vậy mà không có tiếp tục đuổi giết. Mà là thay đổi phương hướng, hướng vừa rồi bạo tạc địa phương phóng đi. Hắn thấy, Tần Tang thân thể bị trọng thương, chân nguyên khô kiệt, chịu đến đao khí cùng xương độc hai tầng khốn nhiễu, trên thân nội giáp cũng sắp tàn phế rồi, rơi vào Tử Tinh Điêu bầy bên trong, không có chút nào cơ hội sống sót. Tại không có cốt liên che chở tình huống phía dưới, nhất định phải thời khắc thôi động chân nguyên hộ thể, chân nguyên chấn động cực kỳ bắt mắt, không có khả năng giấu giếm được hung thú cảm giác, chạy ra tuyệt địa. Có thể nói, Tần Tang hẳn phải chết không nghi ngờ. Để cho hắn hưởng thụ một chút cuối cùng tuyệt vọng cũng tốt. Thôi Cát khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ quyệt, mặc dù rất nhớ chính tay chém cửu nhân, nhưng sợ bị ô nhiễm pháp bảo, bó tay bó chân, thời gian ngắn bên trong rất khó tru sát Tần Tang, vẫn là thạch điện nơi kia sự tình hơi trọng yếu hơn. Thôi Cát rút đi. Tần Tang ngừng lại, sắc mặt biến huyễn bất định. Thôi Cát lựa chọn để cho Tần Tang thật bất ngờ. Như thế xem ra, nơi kia phát sinh bạo tạc quả nhiên cùng Thôi Cát có quan hệ, liền là không biết mặt khác 6 cái người bên trong. có ai tại cùng Thôi Cát hợp mưu, bị hại là ai, trước đó hoàn toàn nhìn không ra. Thôi Cát làm như thế, đem Tần Tăng tính toán cũng làm rối loạn. Hắn vốn định ngụy trang trúng độc, dẫn dụ Thôi Cát tới gần, xuất kỳ bất ý thả ra song đầu hống, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn liên thủ với song đầu hống, chu sát Thôi Cát có khả năng rất lớn. Báo phục kích mối thù, liền rời đi vùng đất thị phi này. Hiện tại Thôi Cát rút đi, cũng không thể ngược lại truy sát đi tới. Tần Tăng than nhẹ. Hắn phải giết Thôi Cát người này. Coi như Thôi Cát không có thương tổn đến hắn, bị người nhớ thương mùi vị cũng không dễ chịu, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước mới là sáng suốt lựa chọn. Chỉ có điều dọc theo con đường này đều không có cơ hội, trái lại bị Thôi Cát chiếm hết tiên cơ. Đáng tiếc, loại này thế cục phía dưới, ở chỗ này giết chết Thôi Cát cơ hồ là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi sau này cơ hội. Tần Tăng liếc mắt Thôi Cát tiêu thất địa phương. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải mau mau rời đi. Hắn thả ra song đầu hống, dạng chân trên người nó, tằm mập ra tăng tịch độc giáp, đem song đầu hống cũng che trở lại. Ngươi mở ra đường, ta trước tiên đem trong vết thương đào khí bước đi ra. Tần Tăng thấp giọng bàn giao song đầu hống vài câu, trầm tĩnh tâm thần, nội thị trong cơ thể, toàn lực vận chuyển công pháp. Chân nguyên tại miệng vết thương hội tụ, đem lưu lại đào khí điểm một cái một chút bước ra bên ngoài cơ thể. Tần Tăng sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận, ăn vào một viên chữa thương đan dược. Chương 756, ẩn núp. Đao khí bức ra bên ngoài cơ thể. Phục đan sau đó, Tần Tăng khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn trên thân kim huy giáp, phía trên mấy chỗ lõm xuống, nhanh sắp phế đi, chỉ có thể thu lại, thay đổi một kiện pháp y. Tiếp đó liền kiểm tra phi thiên dạ xoa trạng thái. Phi thiên dạ xoa toàn thân mấy cái khe hở, thoi thóp. Một lát sau, Tần Tăng đem thần thức rút ra đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Phi thiên dạ xoa thương thế thoạt nhìn thấy mà giật mình, may mắn là không có thương tổn cùng chỗ hiểm. Song đầu hống phóng thích phong nhận mở đường. Tần Tăng quay đầu mắt nhìn phía sau, Thôi Cát đã không thấy tăm hơi. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng, không tiếc bốc lên kim huy giáp cùng phi thiên dạ xoa bị phế nguy hiểm. Nguy hiểm nhất thời khắc cũng cố nén không có thả ra song đầu hống, ý đồ dụ địch xâm nhập, lại bị cái kia nổ tung hết phá hủy. Thôi Cát còn sống, Tần Tăng luôn có như có gai ở sau lưng cảm giác. Bất quá, hiện tại là địch sáng ta tối. Hắn thu hồi ánh mắt, ngự sử linh kiếm, phối hợp song đầu hống mở đường. Bọn họ tuyển định là một phương hướng khác, trên chiến trường hỗn loạn không gì sánh được. Thôi Cát khẳng định nghĩ không ra Tần Tăng không chỉ có không có chết, hơn nữa còn có lực lượng phá vây. Một phen loạn chiến, Tần Tăng cũng không nhìn thấy phía trước có cái gì, chỉ có thể quyết định một cái phương hướng vọt mạnh. Đến tiếp sau, hắn phát hiện chung quanh bắt đầu có hung thú khác tung tích, thế nhưng số lượng so tử tinh điêu kém xa, nên chỉ có tử tinh điêu là bị người cố ý dẫn tới. Cái khác đều là bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn tới. Rốt cục có rảnh làm. Tần Tăng huy kiếm đem một cái hung thú chém thành hai khúc. Hung thú tại không buông tha đuổi giết hắn. Tần Tăng quan sát một phen, gặp không có dị dạng, liền gọi về song đầu hống. Đồng thời thu liễm khí tức, ẩn núp đi. Tịch độc giáp tại thân, Tần Tăng không cần vận dụng chân nguyên hộ thể. Hắn ẩn núp chỗ tối, nín thở, cẩn thận trốn tránh, tránh đi hung thú tầm mắt, nhìn xem từng bầy hung thú ở chung quanh xoay quanh không tán. Ngoại vi còn có liên tục không ngừng hung thú xông lên. Không có tương tự cốt liên cùng tịch độc giáp thủ đoạn. Mạnh hơn tu sĩ cũng sẽ bị mài chết ở chỗ này. Hung thú đã mất đi Tần Tăng tung tích, từ bỏ truy sát, gia nhập hỗn chiến. Lúc này trên chiến trường, đã không đơn thuần là tử tinh điêu vây giết tu tiên giả. Theo càng ngày càng nhiều hung thú bị hấp dẫn qua tới, những này chịu đến mùi máu tươi kích thích, mất lý trí hung thú triệt để loạn, trong mắt chỉ có sát lục, không phân địch ta. Nơi đây đã biến thành huyết nhục, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mặt đất, không biết bao lâu mới có thể đình chỉ. Sau cùng, Tần Tăng thoát khỏi hung thú, đứng tại chiến trường ngoại vi, dưới chân máu tươi róc rách, nghe hung thú điên cuồng mà hống lên, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Hắn đứng tại chỗ, không có lập tức triệt xuất sương mù tím tuyệt địa, quay đầu nhìn xem thạch điện phương hướng, sắc mặt biến huyễn bất định. Xông ra trùng vây sau đó, hắn tiêu hao còn không tính lớn, thực lực bảo tồn không tệ, không muốn cứ như vậy rút đi. Thôi Cát cho là hắn đã chết, đây là hắn cơ hội. Tần Tăng trầm ngâm một chút, lặng yên hướng thạch điện phương hướng tới gần. Hiện tại Thôi Cát khả năng nhất tại hai cái địa phương, một cái là thạch điện, một cái khác liền là bạo tạc vị trí. Cái này hai nơi kỳ thực cách xa nhau không xa. Hắn tránh né hung thú cùng chiến trường, thận trọng tới gần, rất nhanh phát hiện thạch điện đã bị hung thú bao vây. Thế nhưng bạo tạc cái kia địa phương hình như không có như thế loạn. Trên nửa đường, Tần Tăng thủ trưởng hư nắm, ba cây thập phương diêm la phiên trượt vào lòng bàn tay. Một khi xuất thủ, thế tất là lôi đình chi uy, không cho địch thủ chút nào thở dốc cơ hội. Phía trước có mấy cái tử tinh điêu vây giết một đầu thương lang, tử tinh điêu cánh lớn nhiều lần huy động, trên dưới tung bay, thương lang trên thân bắn ra hoàng quang, đứng ở mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, lại vẫn không trốn. Trận này loạn chiến có thể dùng sương mù tím dung chuyển, đang lặng yên hướng nơi kia tới gần. Tần Tăng mơ hồ thấy đến hai cái bóng người, thân ảnh cứng đờ, sắc mặt hơi đổi. Thương lang phát ra bi thương gầm rú, bị Tử Tinh Điêu bóp nát xương sống lưng, phân mà ăn vào, trong chốc lát cũng chỉ thừa một bộ khung xương. Sương mù tím khép lại, Tần Tăng nắm chặt lại quyền, vô thanh hướng về phía trước ngang nhiên xông qua, trong lòng tính nhẩm lấy khoảng cách, tiềm phục tại hai người kia phụ cận. Mặc dù có sương mù tím che đậy, Tần Tăng không dám áp sát quá gần, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, trở tay không kịp. Nếu như hắn không nhìn lầm mà nói, trong đó một cái chính là Thôi Cát, một cái khác lại ngoài dự liệu, hẳn là Hạng Nghĩa. Hắn còn tưởng rằng Hạng Nghĩa bị hại, đã bỏ mình, liền cốt liên đều bị đoạt đi, vừa rồi nhìn thoáng qua mới phát hiện, Hạng Nghĩa cùng Thôi Cát nhân thủ một đóa cốt liên. Điều này làm cho Tần Tăng không gì sánh được ngoài ý muốn, Hạng Nghĩa nguyên lai cùng Thôi Cát một sáng một tối, đều là thương minh người. Khó trách Thôi Cát không có sợ hãi, dám ở hỗn chiến bên trong giết người. Hai cái này lão hồ ly, trên đường không có lộ ra một chút nhỏ chân ngựa. Tần Tăng thầm hận, càng có chút hiếu kỳ. Lần này dẫn tới hung thú hậu trường hắc thủ, chẳng lẽ là Hạng Nghĩa cùng Thôi Cát? Nếu như là thương minh ý tứ, làm như vậy có ý nghĩa gì? Bọn họ đều là một ít nhân vật, tại thương hội cũng không tính được trung tâm. Thương minh muốn giết bọn hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, hồi ức vừa rồi nhìn đến tràng cảnh. Hạng Nghĩa cùng Thôi Cát chỗ đứng, bên cạnh liền có một cái hố to. Trước đó bọn họ thanh lý thạch điện chung quanh thời điểm, cái này hố còn không có, hẳn là bạo tạc tạo thành. Hố to bên cạnh, có đồ vật gì nằm sấp vẫn không nhúc nhích, là cái kia lòng đất hung thú, xem ra đã chết. Bởi vì không dám áp quá gần, Tần Tăng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, bất quá cái kia lòng đất hung thú đặc thù quá rõ ràng, Tần Tăng tùy tiện phân biệt ra được. Không đúng, hai người kia dưới chân. Hình như còn nằm một người, hoặc là nói một cỗ thi thể, thật giống chỉ còn nửa người trên. Tần Tăng nhíu mày, trong đầu linh quang lóe lên. Là hắn, cái kia mang theo nửa bên mặt nạ họ Bàn tu sĩ. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến va chạm âm thanh, có người ngay tại hướng nơi này phá vây, hắn trong lòng hơi động, liền lặng lẽ lui về sau một khoảng cách. Không bao lâu, Tần Tăng liền nghe được Hạng Nghĩa thanh âm lạnh như băng, An đạo hữu, ngươi tới chậm. Sương mù tím dũng động. Mặc hoa phục tên béo thoát khỏi hung thú, từ bên trong vọt ra, thở hổn hển vài cái, bình phục khí tức sau đó, mắt nhìn Thôi Cát, cao mày nói, Thôi Cát, ngươi vừa rồi truyền âm cho ta điều tra những người khác, ngươi một mình đi giết Thanh Phong đạo trưởng, chẳng lẽ động thủ trước đó không cùng Hạng đạo hữu thương nghị? Thôi Cát cười ngượng ngùng một cái, lắc đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, chạm tới Hạng Nghĩa phẫn nộ ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngươi có dũng khí tự ý đi giết Thanh Phong đạo trưởng? Ta sớm liền nhắc nhở qua ngươi, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau đó tùy tiện thế nào động thủ, ngươi đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai đúng hay không? Hạng Nghĩa nộ trừng Thôi Cát, nghiêm nghị chất vấn. Thôi Cát rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích, Hạng đạo hữu, ngươi cũng nhìn đến tên kia độn thuật có bao nhiêu lợi hại, tại hắn không có sử xuất toàn lực tình huống phía dưới, liền có thể cùng ngươi sánh vai cùng. Vừa rồi hắn toàn lực bộc phát, tốc độ có thể nói là, ta gặp được kết đan kỳ tu sĩ bên trong nhanh nhất một cái. Vạn nhất chúng ta thất thủ, người này tùy tiện liền có thể đem chúng ta hất ra, bỏ trốn mất dạng. Nơi đây có xương độc cùng Tử Tinh Điêu hạn chế, hắn dựa dẫm độn thuật bị hạn chế, là ngàn năm một thuở cơ hội. Chương 757, Liệt Thổ Tông, còn dám rảo biện. Hạng Nghĩa gầm thét, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, Thôi Cát, ngươi coi Hạng Mỗ đao không đủ nhanh, không dám giết người sao? Sai lầm thương minh đại sự, ta trước lấy người mạng chó. Hoa phục tên béo gặp bầu không khí cứng ngắc. Lách mình cắm ở giữa hai người, khuyên giải nói, Hạng đạo hữu bất giận, chắc hẳn Thôi đạo hữu cũng là xác định sẽ không ảnh hưởng đại sự, mới dám xuất thủ. Lúc ấy hung thú đột nhiên xuất hiện, tình huống khẩn cấp, đạo hữu lại tại thạch điện bên trong, không kịp cùng ngươi thương nghị. Tên béo vừa nói, vừa hướng Thôi Cát nháy mắt. Thôi đạo hữu, ngươi như thế bức thiết muốn giết Thanh Phong đạo trưởng. Nghe nói ngươi bị vây ở bình cảnh hơn 10 năm, không có đầu mối. Người này không phải là ngươi ma chướng, bởi vì hắn mà bị nhốt tại bình cảnh. Mới không cách nào đột phá a. Thôi Cát cúi đầu hướng Hạng Nghĩa nhận sai, lắc đầu nói, lần này bình cảnh kiên cố dị thường, ta khô hao nhiều năm, gần như tuyệt vọng, về sau nhận được tin tức, Thất Sát Điện có một vị linh dược, có thể giúp ta đột phá. Chính ta cũng không rõ ràng, yêu đạo có phải hay không ta tâm trướng. Nguyên bản cũng là không cần không phải giết hắn, hơn 20 năm phía trước tiểu ân oán, Thôi Mỗ cũng không phải hoàn toàn không bỏ xuống được. Nhưng tại Đại Hoang đảo lúc, gặp đến đây người trong nháy mắt. Ta trong lòng liền có một cỗ tà hỏa khó mà áp chế, chắc là có ảnh hưởng. Để phòng vạn nhất, tự nhiên là giết là tốt, để tránh bởi vì tâm chướng lãng phí linh dược. Hoa Phục tên béo gật gật đầu, Hạng đạo hữu, hai người chúng ta nghe theo các ngươi mệnh lệnh, từ đầu đến cuối chú ý những người khác cử động. Bên ta mới cũng trong bóng tối tiếp cận, dò xét một phen, ngoại trừ cái này họ Bàn ra hỏa, những người khác nên cũng không có vấn đề gì. Không phải nói 6 người liền đủ lấy phá trận sao? Thôi đạo hữu mặc dù hành động theo cảm tính chút, tốt tại không có để lỡ chính sự. Gặp Hạng Nghĩa sắc mặt hơi chỉ hoãn, Hoa Phục tên béo cùng Thôi Cát đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoa Phục tên béo chỉ trên mặt đất một nửa tàn thi, hỏi, Hạng đạo hữu xác định thân phận của hắn rồi sao? Liệt Thổ Tông. Hạng Nghĩa đá một chân cự thú thi thể, nhìn đến cái này liệt địa tích rồi sao? Liệt địa tích tính tình hung tàn, tu tiên giới chỉ có Liệt Thổ Tông có thuần phục liệt địa tích bí pháp. Người này đầu này liệt địa tích, có yêu đan hậu kỳ thực lực kinh người, tại Liệt Thổ Tông cũng không nhiều gặp, có thể thấy được người này địa vị tuyệt đối không phải bình thường. Mà lại hắn cũng là ẩn giấu thực lực, hắn tu vi chỉ so với ta kém một chút, nếu không phải minh chủ ban cho ta một viên thủy cương thần lôi, thật có khả năng bị hắn được như ý. Thủy cương thần lôi, khó trách động tĩnh lớn như vậy. Nghe nói đây là thủy hành bí bảo, chỉ có tu luyện thủy cương thần quyết nguyên anh tổ sư mới có tư cách cô đọng, mà lại cần hao phí thời gian không ngắn, uy lực kinh người. Tên béo cúi đầu dò xét họ Bàn tu sĩ, chật chật hai tiếng, Liệt Thổ Tông. Chẳng lẽ là ma đạo người? Thật sự là nghĩ không ra, xem ra chúng ta Thương Minh đã bị ma đạo để mắt tới. Hạng Nghĩa gật gật đầu. Cái này có gì có thể kỳ quái? Ba chúng ta Đại Thương Minh, vốn là bị chính ma hai đạo coi là cái đinh trong mắt, nếu không phải ba Đại Thương Minh đồng khí liên chi, mà lại an giữ bổn phận, chưa hề hiện ra qua dã tâm, chỉ sợ đã sớm bị chính ma hai đạo liên thủ hủy diệt. Trong yêu hải, bị các đại thương hội mời chào chính ma hai đạo tu sĩ không phải số ít, nhưng đều là xem như khách khanh. Giống người này dạng này, lẫn vào thương hội trung tâm, khẳng định là có mưu đồ. Lần này gặp phải minh chủ an bài nhiệm vụ, mới không tiếc bại lộ mà ra tay cướp đoạt. Còn như người này là ma đạo thụ ý, hay là tự ý hành động, liền không biết được. Liệt địa tích am hiểu thuật độn thổ, người này hẳn là tại trong hạp cốc đem liệt địa tích thả ra. Lấy hắn thực lực, giấu giếm được chúng ta cảm giác cũng không khó. Tiếp đó mệnh lệnh liệt địa tích thừa dịp loạn đem tử tinh điêu dẫn tới, liền có thể đục nước béo cò. Hoa Phục tên béo lặng lẽ cười một tiếng, người này ngược lại là đa mưu túc trí, nhưng so Hạng đạo hữu vẫn là kém một bậc. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, chúng ta đã sớm đề phòng việc này, chân chính nhiệm vụ còn tại tiếp sau. Tòa này thạch điện chẳng qua là nhiệm vụ vòng thứ nhất, Hạng đạo hữu lược thi tiểu kế, liền đem người này ép đi ra. Bất quá! Hoa Phục tên béo giọng nói vừa chuyển, mặt bên trên lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nghe Hạng đạo hữu ý tứ, nhiệm vụ lần này độ khó không tính lớn, Thương Minh phái một vị nguyên anh tổ sư qua tới, không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành, hà tất như thế đại phí khổ tâm, còn bị ma môn thám tử trà trộn đi vào. Hạng Nghĩa liếc nàng một cái, ngươi thế nào biết không có nguyên anh tổ sư tiến đến? Thôi Cát cùng tên béo nhìn nhau ngạc nhiên. Ba chúng ta Đại Thương Minh bị chính ma hai đạo nhìn chằm chằm, sẽ không dễ dàng xuất động nguyên anh tổ sư, những cái kia tiền bối khẳng định có chính mình nhiệm vụ. Mà lại, bị thám tử lẫn vào cũng là khó tránh khỏi. Thương Minh rốt cuộc không thể so với tông môn, các đại thương hội làm theo ý mình, không cách nào làm đến kỷ luật nghiêm minh. Vì trấn an khắp nơi, minh chủ cũng không thể độc chiếm danh ngạch, chỉ có để cho chính chúng ta cẩn thận, đem thám tử lấy ra. Hạng Nghĩa chuyển thân nhìn hướng chiến trường, tốt rồi, đã làm trễ nải không thiếu thời gian, đi trước đem Liễu đạo hữu bọn họ cứu ra, miễn cho bọn họ chết tại hung thú trong tay. Trước đó sự tình, Hạng Mỗ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp sau ai như còn dám tự ý rời vị trí, đừng trách Hạng Mỗ tâm ngoan thủ lạt. Hoa Phục tên béo cười nói, nhận được Hạng đạo hữu tín nhiệm, chúng ta chắc chắn cẩn trọng, hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, An Mỗ còn chỉ Hạng đạo hữu hỗ trợ đoạt bảo đâu, sao dám có nửa điểm sơ sẩy. Thôi Cát cũng vội vàng cuống quýt gật đầu. Hạng Nghĩa dẫn đầu phóng tới chiến trường, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Thôi Cát, ngươi xác định Thanh Phong đạo trưởng chết rồi. Thôi Cát vỗ ngực, đạo hữu yên tâm, ta chuẩn bị đầy đủ, đem hắn trọng thương, tận mắt thấy hắn bị xương độc xâm nhập trong cơ thể, bao phủ tại trong bầy thú. Hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không cho Hạng đạo hữu tạo thành phiền phức. Chờ bọn hắn tiến vào chiến trường cứu người, Tần Tăng thân ảnh vô thanh xuất hiện tại hố to biên giới. Tình huống cùng hắn nghĩ đến có rất lớn chênh lệch. Nguyên lai là Hạng Nghĩa tại câu cá, Hoa Phục tên béo cùng Thôi Cát sớm đã bị Hạng Nghĩa mời chào. Nhìn như vậy đến, Thôi Cát tự ý tập kích hắn, không tính chuyện xấu. Nếu không thì tiếp sau có thể phải đối mặt Hạng Nghĩa ba người vây giết, khẳng định so hiện tại nguy hiểm hơn. Nếu như nói Thôi Cát là ăn người rắn độc, Hoa Phục tên béo liền là tiếu diện hổ, Hạng Nghĩa càng sâu. Chính mình cùng giữa hai người không oán không cừu, vừa rồi còn nói cười phong sinh, lại có thể không có chút nào gánh nặng mà đáp ứng giúp Thôi Cát giết chính mình. Tần Tang cúi đầu nhìn xem họ Bàn tu sĩ cùng liệt địa tích. Trước đó dị biến xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền bị liệt địa tích đụng bay, không thể thấy rõ ràng, nguyên lai không phải là tuyệt địa bên trong hung thú, mà là họ Bàn tu sĩ linh thú. Liệt thổ tông, ma đạo. Tần Tang nghe lén đến bọn họ đối thoại. Liệt thổ tông cái tên này, Tần Tang trước đó có chỗ nghe thấy, tựa hồ là ma đạo đại tông một trong. Tần Tang một mực tại yêu hải hoạt động, đối nội hải chỉ là hơi có hiểu rõ. Căn cứ hắn biết, nội hải bên trong, nhân tộc cường thịnh, chính ma đối chọi gay gắt, ba đại thương minh đột nhiên quật khởi, có khác rất nhiều lớn nhỏ thế lực cùng tán tu hoặc tị thế không ra, hoặc lựa chọn trung lập. Hơn nữa nhìn chằm chằm Vu tộc, có thể nói là rắc rối phức tạp. Đả thông yêu hải, rõ ràng để cho nội hải thế cục hòa hoãn rất nhiều, nếu không thì sớm liền chiến thành một đoàn. Chương 758, theo đuôi. Ma đạo, thương minh. Thương Lãng Hải nhìn như yên lặng dưới mặt nước, có cái dạng gì cuồn cuộn sóng ngầm, Tần Tang không được biết. Hắn thận trọng đi tới, phát hiện có Hạng Nghĩa lưu lại cấm chế, đứng tại biên giới chỗ nhìn chăm chú họ Bàn tu sĩ cùng liệt địa tích. Họ Bàn tu sĩ trừng trong mắt, chết không nhắm mắt, từ phần eo trở xuống hết thảy biến mất, miệng vết thương còn lưu lại một cỗ kỳ lạ thủy hành chi lực. Liệt địa tích cũng bị nổ thành hai đoạn, cái kia một đoạn cùng họ Bàn tu sĩ nửa người dưới một dạng, hóa thành bột mịn. Trên người bọn họ lưu lại lực lượng, hẳn là Hạng Nghĩa mới vừa nói thủy cương thần lôi. Sức mạnh còn sót lại điều mạnh như vậy, thủy cương thần lôi uy lực đoán chừng so ta hỏa châu còn mạnh hơn, vấn đề là Hạng Nghĩa trong tay có bao nhiêu mai. Tần Tang thần sắc nghiêm túc, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chần chờ, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí lui về. Hắn không nhúc nhích bất kỳ cái gì đồ vật, để tránh lưu lại dấu vết, bị Hạng Nghĩa phát giác. Tần Tang vẫn như cũ không có rút lui, hắn lưu tại chỗ chờ đợi. Đã qua một đoạn thời gian, rốt cục nghe được có người thanh âm nói chuyện, Tần Tang nín thở ngưng thanh, nghe âm phân biệt vị, phân biệt ra được hết thảy có 6 người. Liễu thị phu phụ cùng Ôm Kiếm thanh niên đều bị bọn họ cứu ra. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, nghiêng tai lắng nghe. Không biết Hạng Nghĩa trên đường thế nào cùng bọn hắn giải thích. 6 người đi tới hố sâu một bên, Liễu thị phu phụ cùng Ôm Kiếm thanh niên nhìn xem hai cỗ tàn thi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giọng căm hận nói, xác thực là liệt địa tích. Người này thật sự là ma đạo gian tế. Hạng Nghĩa gật đầu nói, 8/9/10, trước khi đi, Thương Minh nhắc nhở qua ta phải cẩn thận. Ta trước đó cố ý không nói rõ ràng nhiệm vụ toàn cảnh, liền là đề phòng vạn nhất. Chỉ là không có nghĩ đến chỗ này người như thế xảo trá, dưới con mắt mọi người cũng có thể động tay chân, dẫn tới Tử Tinh Điêu. Nhưng đáng tiếc Thanh Phong đạo trưởng, chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm được, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Liễu phu nhân cùng nàng phu quân liếc nhau, thở dài nói, tại liệt địa tích cùng Tử Tinh Điêu làm loạn thời điểm, ta chú ý tới Thanh Phong đạo trưởng vị trí là không tốt nhất, có thể nói là trực tiếp bị đụng bay đến bầy hung thú bên trong, căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền bị Tử Tinh Điêu bao phủ. Thanh Phong đạo trưởng độn thuật tuy tốt, đang bị vây giết thời điểm lại không phát huy ra quá tốt tác dụng, hắn tu vi dù sao vẫn là thấp chút, ta cùng đạo trưởng tu vi tương đương, đồng thời đối mặt hung thú cùng xương độc, rất nhanh liền cảm giác lực bất tòng tâm, nếu không phải phu quân cứu viện kịp thời, chỉ sợ ta vậy. Liễu phu nhân thần sắc ảm đạm, có chút nghĩ mà sợ. Họ Liễu tu sĩ ôm phu nhân, an ủi phu nhân vài câu, trầm giọng nói, lời tuy như thế, chúng ta cũng không thể như thế võ đoán, nhận định Thanh Phong đạo trưởng đã bỏ mình, hung thú càng tụ càng nhiều, chúng ta vừa rồi cũng không có thể tra rõ toàn bộ khu vực. Đừng quên Thanh Phong đạo trưởng không chỉ có am hiểu độn thuật, tại luyện thi một đạo cũng rất có tạo nghệ, nói không chừng còn có chuyển cơ. Tại tuyệt địa bên trong, thêm một người liền nhiều một phần ứng đối nguy cơ năng lực, không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha đạo trưởng. Chờ chúng ta khôi phục sau đó, liên thủ tiếp đi vào tìm một chút. Hạng đạo hữu, cốt liên thời gian nên còn đủ a. Thôi Cát cùng Hoa Phục tên béo thần sắc không thay đổi. Hạng Nghĩa nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu nói, Liễu đạo hữu nói có lý, đã như vậy, chư vị đạo hữu nhanh điều tức. Trước đó thời gian thừa sức, trải qua cái này vừa loạn, tiếp sau cũng có chút khẩn trương. Chìm ngập tại trong bầy thú có bao nhiêu đáng sợ, chư vị đạo hữu đã trải nghiệm đã qua, cho dù ta cùng Liễu đạo hữu, tại không có cốt liên che chở cho, cũng không kiên trì được quá lâu. Chúng ta đi vào cứu viện đạo trưởng, có tối đa nhất hai cái cánh sen thời gian, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Lúc này, tất cả mọi người tiêu hao phi thường lợi hại, trong cơ thể chân nguyên mau hết sạch. Ôm Kiếm thanh niên khoanh chân ngồi xuống, nhíu mày hỏi, Hạng đạo hữu, hiện tại có thể đem nhiệm vụ nói rõ a? Chẳng lẽ phải chúng ta lại chẳng biết tại sao trải qua một lần yêu thú vây giết hay sao? Hạng Nghĩa không có nhăn nhó, sảng khoái nói, trước đó là vì phòng bị gian tế, hiện tại tự nhiên không có gì có thể giấu giếm. Tòa này thạch điện là vòng thứ nhất, tương tự thạch điện, tại sương mù tím tuyệt địa bên trong tổng cộng có 3 tòa. Nghe nói mặt khác 2 nơi cũng cùng nơi này tương tự, chỉ có cấm chế ngăn cách, nguy hiểm không lớn. Chúng ta chỉ cần đem ba tòa thạch điện mở ra, cuối cùng lại đi một cái tương tự thượng cổ thần đài địa phương, liền có thể rời đi sương mù tím tuyệt địa. Tần Tăng từ một nơi bí mật gần đó nghe lén bọn họ đối thoại. Không biết Hạng Nghĩa là thế nào giải thích, nghe tới Liễu Thị Phu Phụ cùng Ôm Kiếm Thanh Niên đã tin hắn chuyện ma quỷ. Nghe được Hạng Nghĩa giải thích toàn bộ nhiệm vụ, Tần Tăng trong lòng hơi động. Tại mặt khác hai nơi thạch điện, nếu như không có người thứ hai làm dối, đoán chừng không có gì cơ hội báo thù. Hắn cũng muốn học họ Bàn tu sĩ, dẫn tới hung thú, tách ra bọn họ trận hình. Nhưng càng nghĩ, cảm thấy cơ hội không lớn. Không biết Liệt Địa Tích, tại Tử Tinh Điêu hang ổ đã làm gì người người oán trách sự tình, đem đám kia Tử Tinh Điêu toàn bộ đưa tới, mà lại tại tuyệt địa bên trong tới lui tự nhiên, tuyển định thời cơ phi thường tinh diệu, rất khó tái hiện. Cuối cùng thượng cổ thần đài, hình như liền Hạng Nghĩa cũng nói không rõ là cái dạng gì địa phương, có lẽ là duy nhất cơ hội. Hắn địch nhân không chỉ có là Thôi Cát, còn có Hạng Nghĩa cùng Hoa Phục tên béo. Ba người này tu vi đều cao hơn hắn, nếu như có thể tìm tới lạc đàn cơ hội, ngoại trừ Hạng Nghĩa, Tần Tăng đều có 10 phần lòng tin. Nếu như đối mặt Hạng Nghĩa, cũng có chút khó giải quyết. Thủy Cương Thần Lôi uy lực làm người sợ hãi, chỉ có vận dụng Hỏa Châu, đồng thời chiếm được tiên cơ, mới có thể đem hắn tru sát. Nhưng Hỏa Châu là hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất, cùng báo thù so sánh, tiếp sau thiên tháp hành trình quan trọng hơn, tốt nhất đem Hỏa Châu lưu đến lúc đó, ứng đối không biết nguy hiểm. Một là đạt được sảng khoái nhất thời, một cái liên quan đến kết anh, cái gì nhẹ cái gì nặng, không nói cũng hiểu. Tần Tăng kiên trì một mực rất tốt, tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Hạng Nghĩa bọn người điều tức một hồi, khôi phục toàn thịnh, lại lần nữa tiến vào chiến trường. Lúc này chiến trường so trước đó càng thêm huyết tinh cùng nguy hiểm. Bọn họ tìm kiếm không có kết quả, chật vật rút lui đi ra. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Liễu Thị Phu Phụ than thở, trước đó còn cảm thấy Thất Sát Điện tin đồn có chỗ khoách đại, hiện tại mới biết không có nửa câu nói ngoa. Thanh Phong đạo trưởng độn thuật tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong được xưng tụng đỉnh tiêm tồn tại, liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền thi thể đều bị hung thú chia mà ăn vào. Hạng Nghĩa nhìn nhìn Cốt Liên, nhắc nhở, cánh sen đã bị xương độc xâm nhiễm qua nửa, thời gian không nhiều lắm. Đi thôi. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, hướng sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu đi đến. Ai cũng không có phát giác, có một người vô thanh xuất sau lưng bọn hắn. Dù có xương độc ngăn trở tầm mắt cùng cảm giác, Tần Tăng cũng không dám gần gũi quá, theo dõi cực kỳ vất vả, tốt tại 6 người này mục tiêu đủ lớn, từ đầu đến cuối không thể mất đi bọn họ tung tích. Tòa thứ 2 thạch điện vị trí càng thâm nhập, nghe nói cùng sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu khe nứt rất tiếp cận. Hạng Nghĩa đi không phải là đường thẳng, mà là chém xéo hướng về phía trước. Nơi này sương mù tím độc tính càng dữ dội hơn, Tần Tăng lo lắng tằm mập sẽ không chịu nổi, một mực chú ý nó trạng thái, thấy nó uể oải ghé vào ống tay áo, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, không khỏi âm thầm gật đầu. Chương 759, Thượng Cổ Thần Đài. Hạng Nghĩa bọn người dừng lại, mọi người đi tới tòa thứ 2 thạch điện phía trước. Cùng tòa thứ nhất thạch điện cực kỳ tương tự, chỉ có điều cổ cấm chế có chỗ biến hóa. Địa nguyên kỳ y nguyên có thể phá cấm. Bọn họ thanh lý xong chung quanh hung thú, hơi chút chỉnh đốn, bày xuống địa nguyên kỳ, bắt đầu thử nghiệm phá giải cấm chế. Địa nguyên kỳ dẫn phát địa chấn là không thể tránh né, nhưng lần này tất cả mọi người rõ ràng cảnh giác, thôi động linh trận đồng thời khắc chú ý đến chung quanh động tĩnh. Ai cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa bị hung thú vây giết. Cho dù xuất hiện cái thứ hai họ Bàn tu sĩ, cũng không có khả năng lấy được tốt như vậy hiệu quả. Tần Tăng đứng ở đằng xa bất động, cái gì cũng không làm. Địa nguyên kỳ phá vỡ cổ cấm chế. Hạng Nghĩa phi thân tiến vào thạch điện, rất nhanh từ bên trong đi ra, nói khẽ, xong rồi. Còn lại cuối cùng một tòa thạch điện, chư vị đạo hữu đi theo ta. Hạng Nghĩa thay đổi cái phương hướng, tòa thứ 3 thạch điện khoảng cách khe nứt càng gần. Cốt Liên chịu đến gặm nhấm tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ bước nhanh. Tần Tăng phát hiện, cái này 3 tòa thạch điện vị trí rất có quy luật, là một cái phi thường quy tắc hình tam giác, liên quan đến thượng cổ bí ẩn, bị Đông Cực Minh phát hiện. Tòa thứ 3 thạch điện mở ra cũng phi thường thuận lợi. Làm Hạng Nghĩa từ tòa thứ 3 thạch điện ra đến sau đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Lúc này địa nguyên kỳ đã thu vào. Loại chấn động này đầu nguồn là phương xa cùng với sâu trong lòng đất, chấn động càng thêm hùng hậu cùng nặng nề, dường như mặt đất có một quả hùng tráng mạnh mẽ tim đập, tại 3 tòa thạch điện mở ra sau đó khôi phục. Tần Tăng chuyển thân, nhìn hướng 3 tòa thạch điện vị trí trung tâm, chấn động liền là đến từ nơi kia. Hạng Nghĩa hình như mở ra cái nào đó cơ quan, nơi đó có cái gì đồ vật xuất thế. Lúc này, Tần Tăng cảm ứng được Hạng Nghĩa bọn người đột nhiên quay người lao đến, tốc độ cực nhanh, hướng chấn động đầu nguồn phi nhanh, vội vàng lách mình né tránh. Thượng cổ thần đài sinh ra, có thể sẽ kinh động chung quanh hung thú, còn xin chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, vì ta hộ pháp. Hạng Nghĩa thanh âm truyền đến. Tần Tăng lập tức đi theo. còn chưa tới chấn động đầu nguồn, Tần Tăng liền nhìn đến nơi xa một đoàn kim quang. Kim quang cực kỳ chói mắt, lại xuyên thấu sương mù tím, tại xa như vậy khoảng cách cũng có thể thấy rõ ràng. Tiếp tục hướng phía trước, cách gần đó một ít, Tần Tăng thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy thượng cổ thần đài hình dáng. Thượng cổ thần đài có cao 7-8 trượng, bên trên hẹp phía dưới rộng, hình dạng như tháp hình, tại thần đài chung quanh, có mấy đạo tinh tế kim quang, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được. Bọn họ trước đó đi ngang qua phụ cận, lại không có phát hiện. Thượng cổ thần đài như thế bắt mắt, không có khả năng không nhìn thấy, nhất định là vừa mới hiện thế, cho thấy dị tượng. Tần Tăng nhìn chăm chú chốc lát, phát hiện cái này mấy đạo kim quang rất có thể là xiềng xích, từ đỉnh tháp kéo dài đến mặt đất, tại thượng cổ thần đài bốn góc, đều có một cái. Cảnh tượng như thế này có chút quen thuộc. Tần Tăng lập tức trở về nhớ tới, tại Tử Vi cung thời điểm, bọn họ đi theo Đông Dương Bá cùng Thần Yên, cuối cùng tiến vào tòa kia hắc tháp, bốn góc cũng có dây sắt, cùng nơi này cực kỳ tương tự. Thế nhưng tòa này thượng cổ thần đài kém xa trên thiên sơn hắc tháp cao lớn. Là trùng hợp sao? Tần Tăng lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, thấy không rõ thượng cổ thần đài chi tiết, hắn cũng không thể võ đoán làm ra phán đoán. Hạng Nghĩa đám người đã đuổi tới thượng cổ thần đài phía trước, Tần Tăng xa xa ngừng lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lòng đất xuất hiện một cái động lớn. Tạch tạch, ao ao ao. Thượng cổ bệ đá từ bên trong chậm rãi thăng lên, kim quang ngút trời, phi thường chói mắt. Mọi người híp mắt, dò xét tòa này thượng cổ thần đài. Kim quang cũng không phải là thượng cổ thần đài phát ra tới, mà là thần đài chung quanh thượng cổ cấm chế. Thượng cổ thần đài thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhìn qua, còn tưởng rằng là một cái trạm trổ thô ráp bệ đá. Bệ đá bên trên có từng tầng bậc thang, mãi đến đỉnh đầu, đều là vuông vức, đỉnh chóp không sai biệt lắm một trượng vuông. Phía trên không có vật gì, toàn bộ bệ đá cũng không có tương tự môn địa phương tồn tại. Tại thượng cổ thần đài bốn góc, đều có một cái dây sắt rủ xuống, thật sâu khảm vào lòng đất, theo thượng cổ thần đài dâng lên, dây sắt dần dần kéo căng, ao ao thanh âm chính là dây sắt lay động thời gian phát ra tới. Dây sắt bên trên phủ đầy phù văn, không gì sánh được huyền ảo. Kỳ quái là, những này rất rõ ràng lai lịch không phải bình thường dây sắt bên trên, vậy mà vết gì loang lổ, hình như cũng không thể chống lại vô tận tuế nguyệt gặm nhấm. Bất quá, dây sắt bên trên phù văn vẫn như cũ lấp lánh, thần uy còn tại. Một tiếng vang trầm, thượng cổ thần đài toàn bộ lên ra mặt đất. Mọi người ngước đầu nhìn lên, tiếp đó cùng nhau nhìn hướng Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa vây quanh thượng cổ thần đài đi một vòng, lấy ra 6 cái linh phù, nhân thủ một viên. 6 cái linh phù cũng không phải là hoàn toàn tương tự, trong đó 4 cái phía trên khắc họa lấy hắc dao, mắt rồng có thần, sinh động như thật. 2 cái khác phía trên nhưng là hắc ngọc chế thành ngọc chùy, hình thái có chút kỳ quái. 4 cái hắc dao phù phân biệt giao cho Liễu Thị phu phụ, Ôm Kiếm thanh niên cùng Thôi Cát, ngọc chùy phù nhưng là Hạng Nghĩa cùng Hoa Phục tên béo chấp trưởng. Hắn để cho Liễu Thị phu phụ bọn người phân biệt đứng tại thượng cổ thần đài bốn góc, đối diện dây sắt, sau đó cùng Hoa Phục tên béo đứng sóng vai, đối mặt thượng cổ thần đài bản thể cấm chế. Liễu đạo hữu, chờ ta cùng An đạo hữu bắt đầu phá giải thượng cổ cấm chế, sau đó các ngươi liền toàn lực thôi động xanh hắc giao phù chấn áp dây sắt. Xem ra tuyệt địa bên trong hung thú không có bị hấp dẫn qua tới, chúng ta áp lực sẽ không lớn lắm. Hạng Nghĩa làm tốt an bài, hướng Hoa Phục tên béo gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ tế ra ngọc chùy phù. Đùng, ngọc chùy phù vỡ vụn, phù chỉ bay loạn. Một đoàn hắc quang xuất hiện, nhúc nhích hóa hình, sau cùng biến thành chân chính ngọc chùy. Đi! Hai người hét lớn một tiếng, ngọc chùy phù đột nhiên hư không tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện tại thượng cổ thần đài phụ cận. Ầm, ầm. Chịu đến ngọc chùy xung kích, thượng cổ thần đài cổ cấm chế bị kích phát ra đến, kim quang càng thêm chói mắt, đem Hạng Nghĩa bọn người toàn thân đều nhuộm thành kim sắc. Ngọc chùy cũng không cam chịu yếu thế, cứng cỏi mà lại sắc bén, đầu nhọn chỗ hiện ra liên tục không ngừng hắc khí, tiếp tục không ngừng xung kích. Đúng lúc này, thượng cổ thần đài bốn góc dây sắt không gió mà bay, phát ra ào ào ào tiếng vang. Dây sắt bên trên phủ văn lấp lóe, đột nhiên bộc phát ra hào quang màu trắng bạc. Dây sắt vậy mà sinh ra lôi đình. Một thoáng thời gian, dây sắt vết gì nhìn không thấy, từng đầu ngân sắc ở phía trên du động, dường như biến thành một cái lôi tác, tản ra đáng sợ khí tức. Tia chớp dũng động, treo mà không phát, Hạng Nghĩa thay đổi cả sắc mặt. Hắn rõ ràng cảm giác được, những này tia chớp là hướng về phía hắn đến, là vì trừng phạt xung kích thần đài người, uy lực phi thường đáng sợ, một khi để cho tia chớp phóng xuất ra, hắn cùng Hoa Phục tên béo tuyệt đối không chịu nổi. Hạng Nghĩa gấp giọng hét lớn, nhanh dùng hắc giao phủ chấn áp dây sắt. Liễu Thị phu phụ bọn người không dám thất lễ, lập tức tế ra hắc giao phủ. Tại hắc giao phủ vỡ vụn nháy mắt, chấn động thiên địa rồng gầm liền một mạch vang lên. Một đoàn hắc khí đột nhiên từ linh phủ bên trong vọt ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái chân chính hắc giao, Đằng Vân Giá Vũ, dương nanh múa vuốt, hung hãn không gì sánh được. Hắc Giao ánh mắt cực kỳ tà ác, cho người ta một loại dị thường hung tàn cảm giác, dường như xuất từ ma uyên ma giao, trên thân khói đen cuồn cuộn, tản ra vô tận ma khí. Chương 760, hoàn thành. Ma giao hiện thế. Chấp trưởng Hắc Long phủ bốn người cảm ứng được Hắc Giao trên thân ma khí, đều phi thường kinh ngạc cùng chấn kinh. Loại này ma khí hiếm thấy trên đời, số lượng không nhiều, lại tinh thuần đến cực điểm, có thể so với thượng cổ ma khí. Không biết cái dạng gì cao thủ, có thể đem ma khí phong tồn tại linh phù. Bọn họ trước đó tiếp xúc qua ma tu, nhưng chưa từng thấy qua tinh thuần như vậy ma khí. Hắc Giao tại trước mặt xoay quanh, lại có loại sẽ bị ma khí gặm nhấm ảo giác. Liễu thị phu phụ trở trong lòng người thất kinh, không dám chần chờ, vội vàng dựa theo hạng nghĩa phân phó, thúc giục Hắc Giao, nhào về phía riêng phần mình trước mặt dây sắt. Gào! Hắc Giao cuồng hống. Liễu thị phu phụ bọn người mặt mũi tràn đầy khẩn trương, phi thường gian nan mới có thể ước thúc Hắc Giao. Ầm! Bốn đầu Hắc Giao cơ hồ không phân trước sau, cùng nhào về phía dây sắt. Ào ào ào! Dây sắt mãnh liệt lay động, Hắc Giao toàn bộ thân thể nhào tới, quấn quanh ở dây sắt bên trên, đồng thời mãnh liệt ma khí từ trong cơ thể xuất hiện, đem dây sắt bao trùm. Hắc Giao bản thể kỳ thực liền là ma khí tạo thành. Dây sắt nguyên bản tràn ra thiên lôi, biến thành lôi tác, lần này bị ma khí che mất. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ma khí, bên trong thời gian thỉnh thoảng có thể nhìn đến lấp lóe ngân mang, nhưng theo ma khí càng ngày càng dày nặng, liền thiên lôi cũng không cách nào lao ra. Lần này triệt để chọc giận dây sắt bên trên cấm chế. Dây sắt chấn động mãnh liệt, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Một thoáng thời gian, mọi người trong lỗ tai ông ông tác hưởng, chỉ có thể nghe được kinh thiên động địa tiếng sấm. Những ma khí kia bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu, một cái liên tục không ngừng xuất hiện phồng lên, rất rõ ràng đều là dây sắt bên trên cấm chế tạo thành. Thiên lôi đã bộc phát, thế nhưng tạm thời không cách nào xông phá ma khí, bị vững vàng phong tỏa tại bên trong. Cái này bốn tấm hắc giao phủ thật đem dây sắt bên trên cấm chế chấn áp lại, thế nhưng rất rõ ràng loại này phong tỏa không cách nào kéo dài. Theo thiên lôi xung kích, ma khí tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao, dần dần trở thành mỏng manh, chẳng mấy chốc sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Hạng Nghĩa liếc qua lôi tác, thấy cảnh này, thần sắc cũng có chút vội vàng, thấp giọng cùng Hoa Phục tên béo nói câu gì, hai người đột nhiên đồng thời phát lực. Ngọc chùy xung kích thượng cổ thần đài cấm chế, phát ra rợn người thanh âm. Hắc quang cùng kim mang đụng nhau, không ai nhường ai, lâm vào giằng co. Hạng Nghĩa cùng Hoa Phục tên béo toàn lực xuất thủ, ngọc chùy đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Hắc quang hướng ở giữa ngưng tụ, đặc biệt xung kích kim quang điểm một cái. Ngọc chùy biến đổi, kim quang bắt đầu nhiều lần chấn động, trở thành ảm đạm lên. Hạng Nghĩa nói thầm một tiếng cơ hội, mắt hổ trừng trừng, gầm thét một tiếng, phá. Rắc rắc. Ngọc chùy đột nhiên bạo tạc, còn sót lại hắc quang như lưỡi kiếm sắc bén một dạng, toàn bộ đâm vào đi. Kim quang đồng thanh mà liệt, rốt cục phá vỡ một cái động lớn. Hạng Nghĩa sắc mặt vui mừng, không dám chần chờ. Dưới chân đột nhiên điểm một cái, lóe lên một cái xuất hiện tại kim quang phía trước. Kim quang nhúc nhích, cổ cấm chế ngay tại tự động khôi phục. Xuyên thấu qua kim quang, có thể nhìn đến bên trong thượng cổ thần đài toàn cảnh. Quả nhiên, kim quang chỉ là cổ cấm chế hiển hóa. Thần đài bản thể phi thường mộc mạc, dùng đơn giản nhất khối đá xây đi tới, phía trên liền vết khắc đều không có. Cổ cấm chế mặc dù bị phá, nhưng hỏng hóc địa phương y nguyên có không hề tầm thường uy năng, Hạng Nghĩa rất rõ ràng. Bọn họ có thể phá cấm, không phải là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh, mà là dựa dẫm cái này mấy cái kỳ quái linh phù. Hạng Nghĩa tim sợ mật rung, tâm trạng quét ngang, xông tiến vào. Thượng cổ thần đài bên ngoài, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Hạng Nghĩa cử động. Nhiệm vụ hoàn thành sau đó bọn họ liền có thể thoát thân, bởi vì họ bàn tu sĩ phản bội, lãng phí một ít thời gian, tốt tại nhiệm vụ coi như dễ dàng, kỳ thực hao phí thời gian cũng không nhiều, còn thừa sức. Hạng Nghĩa xông đi vào sau đó, đứng ở thần đài tầng thứ nhất trên bậc thang. Bốn cái dây sắt chấn động càng thêm kịch liệt, thiên lôi như mưa, càng ngày càng mỏng manh ma khí dần dần có áp chế không nổi xu thế, nhưng trừ cái đó ra, đồng thời không có cái khác dị tượng xuất hiện. Thượng cổ thần đài cực kỳ yên tĩnh. Hạng Nghĩa ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp lấy cấp tốc hướng thần đài đỉnh chóp lao đi. Lúc này, những người khác đột nhiên đồng loạt nhìn hướng phía sau, đều nghe được hung thú tiếng hô. Thần đài xuất thế lúc, vốn là náo ra không nhỏ động tĩnh, vừa rồi chấn áp dây sắt dẫn đến thiên lôi bộc phát. Bị tiếng sấm kinh động hung thú khẳng định nhiều hơn. Bất quá, những này hung thú trận thế so trong dự đoán nhỏ hơn nhiều, mọi người hơi suy nghĩ liền rõ ràng nguyên do, vừa rồi họ bàn tu sĩ tạo thành trận kia hỗn chiến, đem phụ cận rất nhiều hung thú đều hấp dẫn tới. Nghĩ đến chỗ này chỗ, mọi người sắc mặt đại hỉ, nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều. Gào! Con thứ nhất hung thú xâm nhập mọi người tầm mắt, hình dạng như hùng sư, tiếng hô chấn thiên, có thể so với sóng âm thần thông. Họ Liễu tu sĩ ánh mắt hơi trầm xuống, lòng bàn tay xuất hiện một cái chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động, thanh thúy linh âm vang lên, từng vòng mắt trần có thể thấy chấn động phát tán ra. Linh âm cũng không vang, nhưng tại linh âm sau khi xuất hiện, hung thú tiếng hô đột nhiên bị áp chế. Hung thú nổi giận, mở ra tứ chi, nanh vuốt sắc bén, làm ra vẻ muốn lao vào. Lúc này chuông lục lạc chấn động chạm đến nó nhục thân. Chỉ nghe phốc, một tiếng, hung thú hai mắt đột nhiên nâng lên, hai đạo cột máu biểu đi ra, tiếp đó mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, triệt để không còn âm thanh. Toàn thân nó trên dưới, ngoại trừ con mắt không có đinh một chút vết thương, lại tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tương tự tình hình, đồng dạng tại cái khác phương hướng trình diễn, một đoàn hung thú xông tới, năm người một bên thôi động linh phù, một bên săn giết hung thú, trong bóng tối chú ý Hạ Nghĩa cử động. Hạ Nghĩa lúc này đã vọt tới thượng cổ thần đài đỉnh chóp, hắn ngồi xổm trên thần đài nhìn một hồi, từ túi giới tử lấy ra một vật. Mọi người tại phía dưới nhìn không rõ, cảm giác giống như là liền một viên linh phù. Hạ Nghĩa thủ trưởng nắm chặt vật này, nhắm ngay thần đài vị trí trung tâm, miệng lẩm bẩm. Hắn lòng bàn tay hắc khí hiện lên, chợt thu vào. Ngay sau đó, Hạ Nghĩa khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, nhắm ngay thượng cổ thần đài mạnh mẽ đè xuống. Vù vù, thượng cổ thần đài chấn động. Hạ Nghĩa thu hồi thủ trưởng, khẩn trương nhìn xem phía dưới, chú ý tới thượng cổ thần đài cũng không có cái khác dị trạng, mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười, nhanh chóng lướt xuống thần đài, xông ra cấm chế bên ngoài, cất giọng nói, nhiệm vụ hoàn thành, chư vị đạo hữu chuẩn bị rút lui. Mọi người nghe vậy kinh ngạc không ngớt, ngẩng đầu nhìn về phía thượng cổ thần đài đỉnh chóp, cái này hoàn thành. Ai cũng không thấy được Hạ Nghĩa từ trên bệ thần lấy ra cái gì bảo vật, tựa hồ là lưu lại một vật. Không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, không chỉ có không có khó khăn trắc trở, trái lại hoàn thành mà không gì sánh được nhẹ nhõm. An bài nhiều người như vậy, xâm nhập sương mù tím tuyệt địa, dẫn xuất thượng cổ thần đài, chẳng lẽ không phải vì đoạt bảo. Hạ Nghĩa cười ha ha, chư vị coi là sẽ có bao nhiêu khó khăn. Thương Minh khẳng định cũng phải nhìn chúng ta tu vi đến an bài, cũng không thể để cho chúng ta đi sông Nguyên Anh tổ sư mới có thể tiến nhập hiểm địa. Cẩn thận rút lui, tiếp đó thả ra hắc giao phù, lôi tác bên trên thiên lôi tự sẽ giúp chúng ta tru sát hung thú. Hạng đạo hữu nói có lý. Họ Liễu tu sĩ như chút được gánh nặng, mặt bên trên lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Mọi người hơi chút thương nghị, chậm rãi hướng về sau rút lui, kéo ra khoảng cách nhất định sau đó, nói một tiếng phóng. Tiếp đó cũng không quay đầu lại phóng ra ngoài, hội hợp sau đó không hề dừng lại, trực tiếp chạy về phía sương mù tím tuyệt địa bên ngoài. Chương 761, người thứ 9. Tại bọn họ rời đi sau đó, thượng cổ thần đài chung quanh sấm sét vang dội. Lôi tác tùy ý chút hết, thiên lôi cuồng vũ, hung thú tiếng kêu than dậy khắp trời đất, liền thi thể cũng bị thiên lôi chém thành bụi trần. Chờ lôi tác lắng lại sau đó, thượng cổ thần đài chung quanh khôi phục yên tĩnh. Đã qua một hồi, một cái bóng người xuất hiện tại thần đài phụ cận, chính là Tần Tang. Từ Hạ Nghĩa bọn người bắt đầu phá giải cổ cấm chế, đến hung thú đột kích, Tần Tang một mực tại phụ cận, lại tìm không thấy cơ hội ra tay, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi. Tần Tang không có tiếp tục theo sau, bởi vì tiếp sau càng không có cơ hội ra tay, hắn quyết định từ bỏ. Nghe bọn hắn trước đó giao lưu, Hạ Nghĩa đáp ứng giúp Thôi Cát cùng tên béo đoạt bảo, ba người tạm thời sẽ không tách ra. Tại thoát ly sương mù tím sau đó, một mình theo dõi bọn hắn, bại lộ nguy hiểm quá lớn. Mà lại Tần Tang còn có việc của mình phải làm, không có khả năng một mực đi theo phía sau bọn họ. Nhưng cái này không có nghĩa là Tần Tang từ bỏ báo thù, sau này ngày còn dài cực kỳ, địch sáng ta tối, chung quy có thể tìm tới cơ hội. Tần Tang đứng tại thượng cổ thần đài phía dưới, không dám áp quá gần. Vừa rồi đứng ngoài quan sát lôi tác đồ sát hung thú quá trình, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không thể thấy rõ Hạ Nghĩa làm cái gì. Phát hiện thượng cổ thần đài bên trên cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, hơi kinh ngạc, lượn quanh một vòng cũng không thể nhìn ra môn đạo gì. Cho dù có bảo vật, cũng bị Hạ Nghĩa lấy đi. Biết rõ lôi tác uy lực, Tần Tang không dám tùy tiện đụng vào thần đài thượng cổ cấm chế, chần chờ chốc lát, quyết định rút lui. Cái khác sự việc để ở một bên, trực tiếp đi thiên tháp đi. Hiện tại thời gian còn cực kỳ đầy đủ, lần này ít nhất phải tra được cổ truyền tống trận manh mối, đương nhiên có thể trực tiếp tìm tới thì tốt hơn. Tần Tang trong lòng suy nghĩ lấy, đang muốn gọi ra song đầu hống, mau rời khỏi sương mù tím tuyệt địa, hình như phát giác cái gì, đột nhiên chuyển thân. Người nào? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sương mù tím, trong lòng sợ hãi, thần sắc cũng thay đổi. Sương mù tím bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Tần Tang cảm giác được mình bị hai đạo ánh mắt khóa chặt, là một người xa lạ. Lại có người cùng sau lưng hắn, mà hắn trước đó không có chút nào phát giác. Tần Tang là tại xác định Hạ Nghĩa bọn người rời đi sau đó mới hiện thân, chẳng lẽ cùng tiến vào sương mù tím tuyệt địa, còn có người thứ 9. Người này là ai? Là bị Lôi Tác Thiên lôi động tĩnh dẫn tới, hay là một mực theo dõi bọn hắn? Hắn là may mắn gặp dịp, hay là có cái gì mục đích? Tần Tang ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tâm thần căng cứng. Hắn phát hiện mình bị một cỗ như có như không khí tức khóa chặt, đối phương hình như lòng tin 10 phần, dạo bước mà đến, không có lựa chọn tập kích. Đương nhiên, tại sương mù tím bên trong, nghĩ tại địch thủ hoàn toàn không có phát giác tình huống phía dưới tập kích, cũng rất khó làm đến, trừ phi giống Thôi Cát dạng kia, lựa chọn địch thủ tại bị hung thú vây công thời điểm. Tần Tang nhanh chóng gọi ra song đầu hống cùng pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạo thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đi tới Tần Tang trước mặt, là một cái mũi ưng thanh niên. Hắn hai mắt cũng như mắt ưng một dạng sắc bén, ánh mắt như điện, dò xét Tần Tang. Nhìn đến đây người, Tần Tang tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Người này khí tức lại so Hạng Nghĩa còn mạnh hơn, có thể là kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ, là Tần Tang kết đan sau đó gặp phải thực lực mạnh nhất địch thủ. Các hạ là người nào? Theo dõi bần đạo ý muốn như thế nào? Tần Tang trước tiên vận hỏi, trầm giọng chất vấn. Sương mù tím tuyệt địa xương độc không thể coi thường, tại Thất Sát Điện được xưng là tam đại độc một trong các nơi. Dám xông vào nơi đây tu sĩ ít càng thêm ít. To như vậy sương mù tím tuyệt địa, lại có thể đụng vào nhau, khẳng định không phải là trùng hợp. Thanh niên mắt nhìn Tần Tang cùng song đầu hống, thần sắc tựa hồ có chút khinh thường. Trên thực tế hắn cách kết anh chỉ là cách nhau một đường, tu vi xác thực đầy đủ xem thường Tần Tang. Ngươi là Bắc Thần Minh người, hay là chính ma hai đạo người, có lẽ là bị Vu tộc thu mua gian tế. Tam biến linh trùng, tại chúng ta nhân tộc cũng không thấy nhiều. Thanh niên mở miệng, hỏi ra một cái để cho Tần Tang chẳng biết tại sao vấn đề. Hắn phát giác được thanh niên nhìn chằm chằm hắn ống tay áo, lập tức ý thức đến đây người đã biết rõ tằm mập tồn tại, trong lòng căng thẳng, vội vàng để cho tằm mập chú ý ẩn náu. Tằm mập là hắn tại sương mù tím bên trong tới lui tự nhiên dựa dẫm, vạn nhất tằm mập bị giết, trực tiếp thúc thủ chịu trói tốt rồi. Bắc Thần Minh, chính ma hai đạo, Vu tộc. Không biết thanh niên là sơ sót hay là cố ý hành động. Cơ hồ điểm ra Thương Lãng hải vực toàn bộ ở bề ngoài thế lực lớn, lại chỉ có bỏ sót Tây U Minh. Tần Tang không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn thần tình trên mặt không thay đổi, hỏi ngược lại, nói như vậy các hạ là đến từ Tây U Minh sao? Thanh niên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, lạnh lùng nói, có thể lẫn vào Hạng Nghĩa đội ngũ, đồng thời thừa dịp hung thú chi loạn thoát thân, có thể thấy được mưu lược không tệ. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, còn có nhà nào thế lực để mắt tới Đông Cực Minh, liền biết rõ nhiều ít bí mật. Ngươi như thành thật khai báo, ta có thể đáp ứng lưu ngươi một cái toàn thây. Ngươi độn thuật còn có thể, nhưng nghĩ vùng thoát khỏi ta vẫn là si tâm vọng tưởng. Tần Tang mắt sáng lên, từ thanh niên trong lời nói nghe ra chút mánh khóe. Thanh niên hình như một mực cùng sau lưng bọn hắn, bao quát hắn ở bên trong 8 người đều không có phát giác được chút nào dị dạng, có thể thấy được người này thực lực kinh người. Hắn thật giống cũng bị hung thú chi loạn liên lụy, không rõ ràng là Thôi Cát phục sát chính mình mới đem chính mình bước ra đội ngũ. Còn tưởng rằng chính mình là có khác mục đích, thừa cơ thoát thân. Ta ngược lại là nghe nói ba đại thương minh đồng khí liên chi, chung nhau tiến lùi. Lấy các hạ thực lực, tại Tây U Minh địa vị chỉ sợ không tầm thường a. Thôi Cát gánh vác minh chủ chi mệnh, các hạ lại trong bóng tối theo tới, nếu để Đông Cực Minh minh chủ biết rõ. Tần Tang cười lạnh, muốn kéo dài thời gian, moi ra càng nhiều lời tới. Thanh niên đã tính trước, hắn cũng không hoảng loạn, một mực tại trong bóng tối dò xét thanh niên. Thanh niên trên tay cầm một cái linh kiếm, đồng thời không có tương tự cốt liên bảo vật, lại có thể tại trong làn khói độc hành động tự nhiên. Tần Tang chú ý tới hắn bên ngoài thân có một tầng như có như không thanh quang, hình như chính là tầng này thanh quang chống cự xương độc. Lúc đầu, Tần Tang còn tưởng rằng thanh quang là bắt nguồn từ thanh niên trên thân pháp y. Nhìn kỹ mới phát hiện, hẳn là hắn trong tay trái vòng ngọc phát ra. Vòng ngọc là một kiện tịch độc chi bảo. Nếu như trực tiếp vận dụng hỏa châu, xác thực có không nhỏ cơ hội có thể trực tiếp tru sát người này, nhưng nơi này là sương mù tím tuyệt địa, đối phó hắn có lẽ không cần trực tiếp vận dụng át chủ bài. Người này không giống Thôi Cát, chưa bao giờ thấy qua huyết uế thần quang uy lực, đề phòng sơ suất, có rất lớn cơ hội đắc thủ. Phế bỏ vòng ngọc, nếu như thanh niên không có kiện thứ hai tịch độc chi bảo, hắn thực lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Tần Tang mắt nhìn thượng cổ thần đài, trầm giọng nói, trên bệ thần bảo vật đã bị Hạng Nghĩa lấy đi. Ngươi vừa rồi không dám hiện thân, hiện tại liền không nhanh đuổi theo hắn, coi như giết ta thì có ích lợi gì. Bảo vật. Nói như vậy, ngươi không rõ ràng thần đài bí mật. Thanh niên nhíu mày dò xét Tần Tang, có chút ngoài ý muốn. Tần Tang khẽ giật mình, hắn xác thực không có thấy rõ Hạng Nghĩa trên thần đài cử động, không biết Hạng Nghĩa có phải hay không đoạt bảo. Thanh niên đã nhìn ra, mặt bên trên lộ ra trào phúng biểu lộ, cười lạnh nói, nguyên lai là cái gì cũng đều không hiểu phế vật, lưu ngươi làm gì dùng. Chương 762 Ác chiến. Nghĩ lầm Tần Tang liên lụy đến thượng cổ thần đài bí ẩn, hoài nghi có thế lực khác ẩn tàng tại sau lưng, dẫn đến hắn sợ ném chuột vỡ bình, muốn điều tra rõ ràng. Tại được biết hết thảy đều là hiểu lầm sau này, thanh niên liền không còn cố kỵ, hơi nhún chân điểm một cái. Suy suy, mặt đất đột nhiên vỡ ra, theo thanh niên dưới chân bắt đầu, một vết nứt lấy tốc độ kinh người, sông Tần Tang Sở tại phương hướng lan tràn tới. Khe hở bên trong lục quang nồng đậm, có một cái lục sắc đằng mạn đang nhanh chóng sinh trưởng, hình thể giống như cự mãng, mục tiêu hình như cũng không phải là Tần Tang, mà là song đầu hống. Song đầu hống thân thể hơi cong, cúi đầu gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt. Ầm. Dây leo tránh thoát kẽ đất, xèo một tiếng, đột nhiên chui ra, Tần Tang cũng chỉ mơ hồ nhìn đến một cái bóng xanh, sau một khắc dây leo liền bổ nhào vào song đầu hống trước mặt. Song đầu hống toàn thân lông đều nổ tung, không chút do dự sử xuất phân ảnh thần thông, thân ảnh lắc một cái, nhất thời phân hóa ra mấy đạo thân ảnh phóng tới bốn phương tám hướng. Không ngờ cái kia dây leo đột nhiên vẫy một cái, theo đỉnh đầu chỗ không ngờ phân hóa ra mấy đạo chi nhánh, như linh xà một dạng linh hoạt không gì sánh được, nhanh chóng như điện. Phốc phốc phốc. Song đầu hống huyễn ảnh bị dây leo buộc vững vàng, tại chỗ vỡ vụn, bất quá nó chân thân thành công tránh đi dây leo, trốn thoát. Dây leo không buông tha, còn muốn tiếp tục đuổi giết. Đột nhiên một đạo kiếm quang thoáng hiện, đem dây leo chặt đứt. Tần Tăng lách mình cùng song đầu hống cùng lui ra phía sau, ô mộc kiếm như du long bay giỏ, chặt đứt dây leo còn chưa đủ, trong chớp nhoáng xông vào vết nứt, tùy tiện liền đem dây leo chặt đứt mấy khúc, nhổ tận gốc. Nhưng Tần Tăng không chỉ có không có chút nào vui mừng, trái lại tâm trạng siết chặt. Dây leo uy lực có thể đem song đầu hống kinh đến vận dụng phân ảnh thần thông tránh né, không có khả năng đơn giản như vậy bị chém đứt, trừ phi thanh niên cố ý hành động. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tang trong lòng báo động nổi lên, ánh mắt ngưng lại, phát hiện nơi xa đứng thẳng bất động thanh niên tựa hồ có chút dị thường, không chút do dự thôi động Cửu Long Thiên Liễn phù. Giao long vòng quanh thân thể, Tần Tang toàn thân bị giao hồn bao phủ, tốc độ nhất thời tăng vọt, theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Ngay tại Tần Tang tiêu thất trong nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung, một vệt lục quang phóng lên tận trời. Lục quang trung tâm là một thanh hình thù kỳ quái linh kiếm. Bản thể giống như là dùng một khối vỏ cây già điêu khắc mà thành kiếm xám, bề ngoài thô ráp không gì sánh được, lại tản ra đại biểu cho sinh cơ bừng bừng lục quang. Kiếm xám xuất hiện không có chút nào dấu hiệu, tiềm phục tại lòng đất, đột nhiên bộc phát. Nếu như Tần Tăng lúc này còn tại chỗ, chỉ sợ đã bị kiếm xám chém thành hai khúc. Thanh niên phát ra một tiếng nhẹ kêu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tần Tăng. Xem ra người độn thuật so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn một chút, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, thanh niên liền một mạch đánh ra vài đạo ấn quyết, kiếm xám run lên, phát ra ngột ngạt kiếm rít thanh âm, tỏa ra lục quang càng thêm rực rỡ cùng nồng đậm. Theo lục quang càng ngày càng thịnh, kiếm xám bản thể lại trở thành hư vô lên, sau cùng hoàn toàn biến mất. Hoang vu trên mặt đất lại có cỏ xanh cùng cây nhỏ mọc ra. Một thoáng thời gian, Tần Tăng không gian xung quanh theo sương mù tím tuyệt địa, biến thành một mảnh màu xanh lục hoang dã. Đương nhiên, những này kỳ thực đều là ảo tưởng. Kiếm xám bản thể biến mất, ẩn tàng tại trong hoang dã, thế nhưng hoang dã bên trong mỗi một cây cỏ, mỗi một chuôi kiếm đều tản ra kiếm khí, có thể là kiếm xám huyễn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như Thiên Mục Điệp đã hoàn thành lần thứ 3 lột xác, Tần Tăng có thể tùy tiện xem thấu những này huyễn tượng, lúc này lại chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại này đơn thuần kiếm khí tạo thành huyễn cảnh kỳ thực tồn tại rất lớn kẽ hở, có hoa không quả, trừ phi người sử dụng tại kiếm đạo tạo nghệ cực cao, làm sao Tần Tăng cùng thanh niên tu vi chênh lệch quá lớn. Không cách nào lấy lực phá đúng dịp, bị thanh niên hạn chế lại. Cỏ cây sinh trưởng tốt, áp xúc hắn hoạt động không gian. Tần Tang trong lòng biết không thể khoanh tay chịu chết, chỉ phía xa một cái ô mộc kiếm, không để cho nó quay lại cứu viện, trái lại mệnh lệnh nó đâm thẳng thanh niên chân thân. Cùng lúc đó, Tần Tang lấy ra đồ quyển, nhẹ nhàng ném đi, hoa bay lá rụng rì rào vẩy xuống, cùng chung quanh cỏ cây huyễn cảnh vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Tang thân ảnh một trận hư ảo, tiếp đó cũng hư không tiêu thất. Hắn sở dĩ có thể nhờ vào đồ quyển hoàn mỹ dung nhập huyễn cảnh, ẩn tàng tại nguy hiểm nhất địa phương, vừa vặn là bởi vì hắn cùng thanh niên một dạng, chủ tu đều là mộc hành linh lực. Thanh niên tầm mắt bên trong mất đi Tần Tăng bóng dáng, kiếm khí huyễn cảnh bên trong cũng cảm giác không thấy Tần Tăng chấn động, trong lòng biết chính mình biến khéo thành vụng, lúc này gầm thét một tiếng, bạo, ầm, toàn bộ kiếm khí huyễn cảnh đồng thời vỡ vụn, giống như chân thực cỏ cây bộc lộ ra nội tình, bất quá là huyễn hóa mà thành. Như mặt gương một dạng vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vỡ này bỗng nhiên khép lại, hội tụ thành kiếm xám bản thể. Tại huyễn cảnh vỡ vụn đồng thời, đồ quyển chịu đến xung kích, hoa rơi chấn động, Tần Tăng chân thân cũng theo đó hiển lộ ra, kiếm xám run lên, thừa cơ chém về phía Tần Tăng cái cổ. Phát giác được nhanh chóng tới gần kiếm xám, Tần Tăng cái cổ phát lạnh, chỉ có thể lại lóe lên. Theo giao thủ đến bây giờ, hắn cơ hồ là bị thanh niên đè lên đánh, duy nhất có thể làm liền là gặp chiêu phá chiêu, không dám trực tiếp đối kháng, chênh lệch cảnh giới triệt để bày ra. Nếu như không nghĩ phá cục phương pháp, sẽ chỉ bị thanh niên mài chết. Tần Tăng cùng kiếm sám quần nhau, Ô Mộc kiếm đã bay đâm đến thanh niên trước mặt, song đầu hống cũng thừa cơ hướng thanh niên phóng đi. Thanh niên ung dung thần sắc, tại tiếng sấm truyền đến nháy mắt cứng một cái. Kiếm khí lôi âm, Ô Mộc kiếm như một đạo thiểm điện, đâm thẳng thanh niên cổ họng, thanh niên phản ứng cực nhanh, dưới chân đột nhiên điểm một cái, thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời cánh tay vung lên, lòng bàn tay đánh ra một vệt kim quang. Kim quang bản thể là một cái kim hoàn, nguyên bản chỉ có giới chỉ lớn nhỏ. Tại thanh niên đánh ra đến sau đó, kim hoàn cấp tốc biến lớn, có thể so với vòng tay lớn nhỏ, tiếp đó nhanh chóng xoay tròn, lại thẳng đến Ô Mộc kiếm mà đi, tựa hồ muốn Ô Mộc kiếm bao lấy. Liền một kiện trung phẩm pháp bảo. Tần Tăng sắc mặt ngưng lại, vừa rồi thanh niên tế ra kiếm sám hẳn là hắn bản mệnh linh kiếm, lấy hắn tu vi, đem bản mệnh pháp bảo tế luyện đến trung phẩm pháp bảo cấp độ cũng không kỳ quái. Nhưng tiện tay liền tế ra một kiện trung phẩm pháp bảo, đủ để chứng minh người này có bao nhiêu khó giải quyết. Không biết kim hoàn pháp bảo là năng lực gì, Tần Tăng không dám để cho kim hoàn tiếp xúc đến Ô Mộc kiếm, ấn quyết biến đổi, vội vàng sử xuất kiếm quang phân hóa thần thông. Kim hoàn đánh tới, Ô Mộc kiếm tại chỗ đột nhiên dừng, tiếp lấy đột nhiên một phân thành hai. Thanh niên nhất thời không quan sát, kim hoàn chỉ bao lại kiếm quang, Ô Mộc kiếm bản thể tiến quân thần tốc. Kiếm quang phân hóa. Thanh niên kinh hô, mặt bên trên hiện ra hâm mộ và ghen ghét thần sắc. Hắn tại kiếm đạo chìm đắm nhiều năm. Từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, Tần Tăng phân hóa đi ra kiếm quang mặc dù chỉ có một đạo, lại là hắn một mực không thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù kinh ngạc, thanh niên lại cũng không hỗn loạn, giữa hai người thực lực sai biệt, không phải là chỉ là một môn kiếm đạo thần thông có thể săn bằng. Ô Mộc kiếm gần trong gang tấc, song đầu hống cũng ý thức được đây là cơ hội, trừng lớn con ngươi dựng thẳng, sử xuất toàn lực, phong nhận bắn nhanh, hội tụ thành một đoàn phong bạo, quét sạch mà ra. Hai người giao thủ, ngược lại là thanh niên dẫn đầu lâm vào bị Ô Mộc kiếm cùng, song đầu hống giáp công hoàn cảnh. Chương 763, cảm giác. Cùng Ô Mộc kiếm so sánh, ngược lại là song đầu hống uy hiếp càng lớn. Lúc này không kịp đem bản mệnh linh kiếm thu hồi. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, quyết định thật nhanh, thôi động kim hoàn hướng song đầu hống đánh tới. Sưu, kim hoàn lướt ngang, thanh thế hoàn toàn không kém hơn phong bạo, mạnh mẽ tiến đụng vào phong nhận bên trong. Trong gió lốc vang lên liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, vô số phong nhận vỡ vụn, càng không có cách nào xông phá kim hoàn ngăn trở, mắt thấy một vệt kim quang thế như trẻ tre, xuyên qua phong bạo. Xé nát phong bạo sau đó, kim hoàn nhanh quay ngược trở lại mà quay về. Lúc này Ô Mộc kiếm đã tới, thanh niên đang muốn lách mình đi tiếp ứng kim hoàn, không ngờ Ô Mộc kiếm nhanh quay ngược trở lại hướng phía dưới, lại thẳng đến cổ tay hắn mà đi. Thanh niên thoáng qua liền đoán được Tần Tăng ý đồ, vòng ngọc là hắn duy nhất tịch độc chi bảo. Cũng là địch thủ duy nhất điểm đột phá, hắn đối vòng ngọc tự nhiên không gì sánh được coi trọng, sớm liền phòng bị việc này, tuyệt sẽ không để cho địch thủ được như ý. Thanh niên trên thân chân nguyên phồng lên, chiến giáp bộc phát ra thần quang, đem vòng ngọc vững vàng bảo vệ, thân ảnh bay ngược. Kim hoàn cấp tốc bay trở về, đuổi không kịp, phát ra vang ong ong tiếng, đột nhiên bộc phát ra liên tiếp hư ảnh. Soạt. Khẩn cấp thời khắc, Ô Mộc kiếm lại bị kim hoàn hư ảnh liền một mạch bao lại. Đùng đùng. Thanh thúy nổ đùng thanh âm liền một mạch vang lên, từng đạo kim hoàn hư ảnh bị Ô Mộc kiếm đụng nát, Ô Mộc kiếm khí thế như hồng, nhưng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, kiếm mang ảm đạm. Lại là mấy đạo kim hoàn hư ảnh đánh tới, Ô Mộc kiếm tốc độ đại giảm, ra sức giãy giụa, lại giống trong lồng cá bơi, tốc độ giảm mạnh. Đúng lúc này, Ô Mộc kiếm đột ngột trở nên bất động, tiếp lấy một đoàn huyết quang đột nhiên hắt vẫy đi ra. Rào. Thanh niên mặt bên trên vừa lộ ra đến nụ cười cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn xem vòng ngọc. Hắn hộ thể thần quang vậy mà không hề có tác dụng, bị huyết quang tùy tiện xuyên thấu. Chịu đến huyết quang ảnh hưởng đến vòng ngọc, hào quang phi tốc rút đi, trong chớp mắt trở thành vô cùng trắng bệch. Thanh niên trên thân thanh quang vòng bảo hộ kịch liệt sóng gió nổi lên, sau cùng vỡ vụn. Đùng! Một tiếng vang giòn, vòng ngọc cắt thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Cái này vòng ngọc chỉ là dùng một loại nào đó, ít có đặc thù linh tài luyện chế một loại tịch độc pháp khí, chuyên môn dùng để khắc chế sương mù tím. Bản thân cũng không có đủ phi thường cường hãn uy năng, bị huyết uế thần quang ô nhiễm sau đó, lại tại chỗ hủy đi. Ầm. Vòng ngọc rơi xuống đất, thanh thúy thanh âm quả là vang ở thanh niên đáy lòng, như tiếng sấm. Vòng bảo hộ vỡ vụn, sương mù tím chen chúc mà đến, thanh niên nhất thời bừng tỉnh, vội vàng thôi động chân nguyên, toàn lực chống cự sương độc. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Tang, sát ý kinh thiên. Có dũng khí hủy ta vòng ngọc, ngươi đáng chết. Thanh niên thần sắc vặn vẹo, lệ thanh nộ hống, vòng ngọc là hắn khẩn yếu nhất đồ vật, tại sương mù tím tuyệt địa không có vòng ngọc nửa bước khó đi, cần thời khắc ngăn cản xương độc gặm nhấm, thực lực lập tức giảm mạnh. Nếu không phải vòng ngọc bản thân là một kiện pháp khí, mà lại nhất định phải thời khắc thôi động, hắn thậm chí muốn đem vòng ngọc thu vào đan điền ẩn núp đi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, còn có huyết uế thần quang loại này quỷ dị ác độc thủ đoạn, có thể trực tiếp công kích pháp khí bản thể, bất kỳ cái gì hộ thể thần quang cũng vô dụng. Xèo, Ô Mộc kiếm bay ngược trở về. Nó nhiệm vụ đã hoàn thành, Tần Tăng đem Ô Mộc kiếm thu hồi nguyên thần, tế ra thập phương Diêm La phiên, nghe được thanh niên gầm thét, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, bần đạo ngược lại muốn xem hiện tại đến cùng là ai chết. Nói được nửa câu, Tần Tăng sắc mặt hơi đổi, đột nhiên đem thập phương Diêm La phiên đánh ra. Quỷ phiên mở rộng, chia hàng thành trận, Tần Tăng cùng Song Đầu Hống lập tức tránh tới trong trận. Sau một khắc, đột nhiên một vệt kim quang bắn nhanh mà đến, như Tần Tăng lại chậm vỗ một cái, liền sẽ bị kim quang trúng đích, mà lại kim quang mục tiêu đúng là hắn ống tay áo. Thanh niên ý đồ rất rõ ràng, chỉ cần đem Tằm Mập giết chết, bọn họ liền sẽ một lần nữa trở lại một dạng điều kiện, đồng dạng đối mặt xương độc gặm nhấm. Cho nên thanh niên tại mất đi vòng ngọc sau đó, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải là trốn, mà là toàn lực công sát Tần Tăng, bắt giữ duy nhất chiến cơ. Tần Tăng liền một mạch vận dụng Cửu Long Thiên Liễn Phủ, kiếm khí lôi âm cùng kiếm quang phân hóa, cơ hồ đem hết toàn lực, vừa rồi sáng tạo ra cơ hội, hủy đi vòng ngọc, tuyệt sẽ không để cho mình dẫm lên vết xe đổ. Hắn phi thường cơ cảnh, chú ý tới thanh niên dị động, lập tức trốn vào thập phương Diêm La trận. Kim hoàn uy thế kinh người, cùng thập phương Diêm La phiên mạnh mẽ đụng vào nhau. Quỷ phiên chấn động nhiều lần. Một thoáng thời gian, chung quanh dường như hóa thành vô gian quỷ vực, âm khí âm u, cùng là trung phẩm pháp bảo phẩm chất, kim hoàn cùng thập phương Diêm La phiên lâm vào giằng co. Song Đầu Hống theo bên cạnh hiệp trợ, mơ hồ có thể áp chế kim hoàn. Tần Tăng lập tức có phát giác, thanh niên thực lực so với vừa nãy rõ ràng yếu đi, cực kỳ hiển nhiên nhận lấy xương độc hạn chế. Đây là hắn cơ hội. Tần Tăng khuôn mặt trầm tĩnh, thủ ấn biến đổi liên tiếp, thập phương Diêm La phiên chấn động. Cửu U Ma Hỏa theo lá cờ bên trong nhào đi ra, hội tụ thành một cỗ, tuôn hướng kim hoàn. Không ngờ, ngay tại Cửu U Ma Hỏa hiện thân sau đó, đột nhiên xuất hiện một loại không hiểu dị dạng, bị Tần Tăng cảm giác được. Loại này dị dạng, trước đó chỉ xuất hiện qua một lần. Đó chính là tại Hàn Diễm Đảo, chịu đến Đông Minh Hàn Diễm phát ra hàn vụ dẫn động, mà sinh ra cảm giác. Bất quá, lần này cảm giác so trước đó càng cường liệt, thậm chí có loại không kịp chờ đợi tình thế. Mà cảm giác đầu nguồn hẳn là sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu. Đây là Tần Tăng bất ngờ, hắn không nghĩ tới Cửu U Ma Hỏa sẽ tại chỗ này phát sinh dị động, chẳng lẽ sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu ẩn giấu đi một loại nào đó linh hỏa. Tại Hàn Diễm Đảo lúc, bởi vì hàn vụ là Đông Minh Hàn Diễm bản thân tiêu tán xuất lực lượng mới sinh ra cảm giác. Chẳng lẽ nơi này sương mù tím cùng linh hỏa có quan hệ? Có thể kích phát Cửu U Ma Hỏa cảm giác linh hỏa, khẳng định không tầm thường, nói không chừng là cùng Đông Minh Hàn Diễm một cái đẳng cấp linh hỏa. Hàn Diễm Đảo đầu tiên là lực hấp dẫn thành đàn yêu thú, sau đó liền một mạch bị hóa hình đại yêu cùng hồn thiên đảo đảo chủ chiếm giữ, Tần Tăng vắt hết óc mới đánh cắp một đóa nhỏ. Cho dù chỉ có một đóa nhỏ, luyện thành hỏa châu sau đó, cũng được hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Cho nên, tại phát giác được Cửu U Ma Hỏa dị động sau đó, Tần Tăng nhất thời trong lòng lửa nóng. Lần này, linh hỏa ẩn núp tại sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu, không có người cùng chính mình cướp. Nếu như có thể tìm tới, ít nhất cũng có thể luyện chế ra mấy cái hỏa châu, nếu có thể thu phục thì tốt hơn. Đồng minh Hàn Diễm, thế nhưng là liền hồn thiên đảo đảo chủ cùng hóa hình đại yêu đều kiêng kỵ lực lượng. Duy nhất lo nghĩ là, không xác định linh hỏa ẩn núp ở nơi nào, khoảng cách nơi đây có bao xa. Như tại sương mù tím tuyệt địa trọng yếu nhất khu vực, nơi kia độc tố xác định đem mãnh liệt đến trình độ kinh người, không biết Tằm Mập chống đỡ không chống đỡ được. Bất quá, Tần Tăng ý thức được bây giờ không phải là nghĩ những khi này. Trong nháy mắt thu hồi tạp niệm, cưỡng ép đè xuống Cửu U Ma Hỏa dị động, thôi động nó phản kích kim hoàn. Vì đối phó thanh niên, Tần Tăng thậm chí không tiếc đem duy nhất huyết uế thần quang cơ hội dùng hết. Nếu như chỉ là đem thanh niên bức lui, Tần Tăng khẳng định không cam tâm. Nếu thanh niên đối với hắn động sát tâm, Tần Tăng không phải là lòng dạ mềm yếu người, không có thả hắn rời đi đạo lý. Thanh niên thế công nhìn như lăng lệ, thực ra không kiên trì được bao lâu, xương độc uy hiếp sẽ càng lúc càng lớn, nếu như hắn không thể cấp tốc giết chết Tần Tăng, duy nhất lựa chọn chỉ có trốn, mau sớm chạy ra xương độc phạm vi, mới có còn sống hy vọng. Chương 764, công thủ đổi chỗ. Tần Tăng biết rõ thanh niên muốn liều mạng. Hắn tránh trong thập phương Diêm La trận, chết sống không ra. Cửu U Ma Hỏa xông ra phiên trận, bao phủ kim hoàn. Một thời gian, kim quang bị ma hỏa bao trùm, cả hai nhìn như đang giao hòa, thực ra đang tiến hành kịch liệt nhất đối kháng, ý đồ tại phương thốn ở giữa trấn áp lẫn nhau. Kim Hoàn có cấm cố địch thủ pháp bảo năng lực, tại cửu U Ma Hỏa trước mặt lại có vẻ bó tay bó chân, bắn ra đạo đạo vòng ảnh, đều bị ma hỏa đánh tan. Tần Tăng tu vi mặc dù không bằng thanh niên, nhưng người mặc tịch độc giáp hắn không cần phải lo lắng xương độc, mà lại cầu ổn làm chủ, thanh niên lại muốn thời khắc phân tâm chống cự xương độc, đồng thời nóng lòng giết chết Tần Tăng. Ba cây thập phương diêm la phiên bố thành đại trận, cũng không phải bình thường trung phẩm pháp bảo có thể so sánh. Cứ kéo dài tình huống như thế, thanh niên càng sốt ruột, trái lại càng không cách nào kiến công. Cửu U Ma Hỏa chịu đến Kim Hoàn liên hoàn xung kích, nhấp nhô bất định, hỏa diễm chấn động, nhưng từ đầu đến cuối thủ vững. Tần Tăng thần sắc ngưng trọng, giữa bọn hắn thực lực sai biệt còn tại đó, hủy đi vòng ngọc sau đó hắn chiếm hết tiên cơ, nhưng cũng phải phòng bị thanh niên cá chết lưới rách, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị thanh niên phản sát. Trước đó vòng ngọc còn tại, thanh niên trong lòng còn có cố kỵ, vì bảo hộ vòng ngọc, lúc giao thủ có chút bó tay bó chân, không dám liều mạng, hiện tại chỉ có thể liều lĩnh. Hắn hai mắt phun lửa, sát ý ngập trời, không lưu dư lực. Tần Tăng thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, không gần như chỉ ở kiếm đạo tạo nghệ kinh người, còn có uy lực như vậy cường đại pháp bảo. Có món pháp bảo này tại, nghĩ thời gian ngắn bên trong đánh tan Tần Tăng, cơ hồ là không thể nào làm được. Kiến thức đến thập phương diêm la trận uy lực sau đó, thanh niên trong lòng quyết tâm, không chỉ có không dừng tay, trái lại không tiếc chân nguyên, toàn lực thôi động kim hoàn gấp tấn công. Thanh niên thế công như mưa to gió lớn. Tần Tăng hết sức chăm chú thôi động pháp bảo, song đầu hống đứng ở bên cạnh hắn, thở dốc một hơi, lại lần nữa thả ra phong nhận, trợ giúp Tần Tăng giảm bớt áp lực. Một người một thú liên thủ, lại ẩn có áp chế kim hoàn dấu hiệu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trên mặt đất bốc lên lục quang, trong nháy mắt trải lên một tầng xanh biếc thảm, cỏ cây phi tốc trưởng thành, điên cuồng hướng Tần Tăng sở tại vị trí nhào tới. Đây không phải cỏ cây, mà là từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Soạt soạt, thập phương diêm la trận bị kiếm khí bao vây, thanh niên thể phải đem Tần Tăng vạn kiếm xuyên tim. Tần Tăng trong lòng căng thẳng, biết rõ thanh niên muốn liều mạng rồi, hắn dạng này không chút nào lưu thủ công kích, rất khó lại phân tâm chống cự xương độc, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Một khi xương độc xâm nhập nội phủ, thần tiên khó khăn cứu. Tần Tăng cùng song đầu hống đồng thời gầm thét, cửu U Ma Hỏa đảo ngược, thiêu đốt cỏ cây. Song đầu hống cũng dốc hết toàn lực, con ngươi dựng thẳng bắn ra từng đạo phong bạo, một mình ngăn cản Kim Hoàn. Nhưng thanh niên thế công quá lăng lệ, Tần Tăng liên thủ với song đầu hống, lại cũng không cách nào ngăn cản. Tần Tăng trong lòng biết không thể tại nguyên chỗ khoanh tay chịu chết, hắn ưu thế ở chỗ độn thuật, mật phù điệp ra kiếm khí lôi âm, tốc độ thậm chí có thể so sánh thanh niên cao hơn một bậc. Gặp địch thủ thế lớn khó địch nổi, Tần Tăng gọi về song đầu hống, lập tức bắt đầu quần nhau, kéo dài thời gian, chờ đợi thanh niên không chịu nổi xương độc gặm nhấm. Sự thật chứng minh, Tần Tăng sách lược có hiệu quả. Hung mãnh nhất một đợt thế công không thể giết chết Tần Tăng, thanh niên sắc mặt càng ngày càng kém, xương độc đã xuyên thấu hắn hộ thể chân nguyên, thậm chí trên da có màu đỏ tím hướng vào phía trong lan tràn, xâm nhập kinh mạch, từng đợt kịch liệt đau nhức đánh tới. Sau cùng, thanh niên trước hết nhất không chịu nổi, nhất định phải thu tay lại, nếu không thì không giết chết Tần Tăng, chính hắn trước hết trúng độc mà chết. Kim Hoàn đột nhiên định trụ, huyễn cảnh cũng giống như thủy triều rút đi. Thanh niên thu hồi pháp bảo, Tần Tăng đè xuống độn quang, khí tức dị thường gấp rút, phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi, rốt cục gắng gượng qua đến rồi, thanh niên trạng thái rõ ràng có chút không đúng, hắn liều lĩnh không thể thành công, chính mình trái lại bị xương độc gặm nhấm. Không hổ là cho tới nay gặp phải mạnh nhất địch thủ, khó chơi như vậy. Không ngờ, Tần Tăng còn chưa kịp thở phào, đột nhiên phát hiện, ngay tại rút về kiếm sám không có dấu hiệu nào, quay lại phương hướng, hướng hắn đâm ngược mà tới. Kiếm sám nở rộ chói mắt lục mang, kiếm khí lăng không, khí thế như hồng. Còn không nhanh trừ độc, đã là nỏ mạnh hết đà, cái này lại có cái gì dùng. Tần Tăng nhìn chằm chằm kiếm sám, nghi hoặc thanh niên hành động này mục đích, trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, trên người hắn giao hồn cùng kiếm khí đều hiện, thân ảnh nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Tần Tăng đột nhiên vung tay lên, đem cửu U Ma Hỏa không giữ lại chút nào đánh đi ra. Phốc, kiếm sám xông vào ma hỏa. Tần Tăng thần sắc lo lắng, hình như đến một loại nào đó nguy hiểm thời khắc. Sau một khắc, cửu U Ma Hỏa bên trong một đoàn lục quang bộc phát, đem cửu U Ma Hỏa đánh tan. Lôi đình tiếng vang lệnh sương mù tím tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thanh niên như bị sét đánh, mở miệng ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt không có chút nào huyết sắc, khí tức đột nhiên uể oải xuống tới. Tần Tăng sắc mặt đại biến, vội vàng đem thập phương diêm la phiên thu hồi, nhất thời cảm giác được một cỗ cường đại chấn động đánh thẳng tới, chịu đến trọng kích, ngã bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững. Tiếp đó liền không kịp chờ đợi gọi ra thập phương Diêm La Phiên, tỉ mỉ tra xét một phen, gặp không có bị hao tổn, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi bạo tạc, hẳn là thanh niên quả quyết tự bạo bản mệnh linh kiếm. Nếu không phải Tần Tăng một mực cảnh giác, mà lại độn thuật thật tốt, cho dù chính mình có thể chạy đi, thập phương Diêm La Phiên rất có thể sẽ bị phá hủy một hai kiện, đến lúc đó liền gom góp không được ma trận. Rất rõ ràng thanh niên vẫn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, thử nghiệm chạy ra sương mù tím tuyệt địa, có lẽ còn có cơ hội. Tần Tăng cũng không có liệu đến người này tàn nhẫn đến tận đây, vào lúc này liền tự bạo bản mệnh linh kiếm. Bản mệnh pháp bảo cùng tu tiên giả tâm thần liên kết, pháp bảo chí bảo, tu tiên giả cũng sẽ vì thế thụ thương, công pháp đặc thù thậm chí sẽ dẫn đến ngã cảnh. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, một lần nữa luyện chế một kiện, linh tài chỉ là phụ, trọng yếu nhất là cần tràn đầy thời gian dài ôn dưỡng, không biết muốn hao phí tu tiên giả nhiều ít tâm huyết. Thanh niên ăn vào một viên đan dược, khí tức hơi hơi bình ổn, ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm Tần Tang. Gặp Tần Tang chỉ là thụ thương, hắn có chút thất vọng, lập tức lại cao hứng lên, bởi vì cửu U Ma Hỏa chịu đến kiếm sám tự bạo xung kích, tại chỗ tán loạn. Hắn mục tiêu cũng chính là Ma Hỏa. Ánh mắt của hắn cay độc, nhìn ra thập phương Diêm La Phiên mấu chốt là Ma Hỏa, không có Ma Hỏa, Tần Tang liền mất đi duy nhất có thể cùng hắn chống lại thủ đoạn. Đáng tiếc Tần Tang phản ứng cùng tốc độ bay quá nhanh, không thể hủy đi pháp bảo bản thể. Tần Tang cũng phục dụng đan dược, đè xuống thương thế, cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng thập phương Diêm La Phiên điểm một cái, hắc viêm dũng động, liền một đoàn cửu U Ma Hỏa vọt ra. Thập phương Diêm La Phiên bên trong phong ấn Ma Hỏa bản thể, chỉ cần Ma Phiên còn chưa bị hủy, liền có liên tục không ngừng cửu U Ma Hỏa, tùy tiện thanh niên tự bạo pháp bảo. Thấy cảnh này, thanh niên ánh mắt ảm đạm, trong lòng biết duy nhất cơ hội không có bắt lấy, đã không có khả năng phản sát, bắt đầu sinh thoái ý. Thanh niên quả quyết, thu hồi kim hoàn, thân ảnh bay ngược. Khổ chiến sau đó, lấy được kiếm không dễ chiến quả, Tần Tăng há có thể thả hắn rời đi, lúc này đuổi theo. Chương 765, Linh Phù. Một thời gian, công thủ đổi chỗ. Nồng đậm sương mù tím bên trong, hai người một trước một sau, cực tốc truy đuổi. Tại sương mù tím bên trong, một khi mất đi thanh niên tung tích, liền có khả năng mất dấu. Tần Tăng bất chấp chân nguyên tiêu hao, một mực thôi động cửu long thiên liễn phù, liều mạng quấn lấy. Hắn chân nguyên tiêu hao nhanh, thanh niên càng sâu. Thanh niên bị liệt độc xâm nhập trong cơ thể, hiện tại cũng cảm giác được phiền toái. Những này liệt độc mang đến không chỉ có là kịch liệt đau nhức, sẽ còn lệnh chân nguyên ngưng trệ, mà lại như dòi trong xương, hướng vào phía trong phủ lan tràn, rất khó thanh trừ sạch gọn. Không thể một lần cầm xuống Tần Tăng, dẫn đến hắn lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Tần Tăng làm cho thật chặt, hắn vừa đánh vừa lui. Nơi đây khoảng cách sương mù tím tuyệt địa lối ra, còn có một đoạn dài rằng giặc khoảng cách. Tần Tăng cùng song đầu hống thay nhau gấp tấn công, không cho thanh niên cơ hội thở dốc. Cửu U Ma Hỏa cùng Ô Mộc Kiếm cũng giao thế xuất hiện, không lâu liền tại thanh niên trên thân lưu lại một đạo kiếm thương. Rất nhanh, vết thương liền một mạch xuất hiện. Thanh niên trên thân máu tươi chảy đầm đìa, kết cấu bắt đầu loạn, xương độc uy lực thật là đáng sợ. Tại vòng ngọc bị hủy một khắc này, hắn tiện ý biết đến, nếu như giết không chết Tần Tăng, bị như thế rông dài, sẽ chỉ chú định bại vong. Sự thật chứng minh, quả thật như thế. Tần Tăng là kết đan kỳ tu sĩ bên trong loại khác, độn thuật là hắn gặp qua nguyên anh tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân. Hắn căn bản không có khả năng tại Tần Tăng truy sát phía dưới thoát thân. Đáng tiếc hắn thất bại, xuất kỳ bất ý tự bạo pháp bảo, cũng không thể lấy được hiệu quả. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, im bặt mà dừng. Gợn sóng hơi hơi lắng lại, Tần Tăng chậm rãi theo sương mù tím bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất thi thể. Có năm đó đôi nham đảo một trận chiến vết xe đổ, Tần Tăng đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không dám lưu thủ, tìm không thấy bắt sống cơ hội, chỉ có thể thừa thế xông lên đem thanh niên giết chết. Thanh niên cuối cùng ý đồ tự bạo kim đan, bị cửu U Ma Hỏa thiêu đốt nguyên thần mà chết, không thể được như ý, đáng tiếc hắn kim đan đã vỡ vụn, biến thành phế vật. Tần Tăng lách mình đến tại thanh niên bên cạnh, sờ đi thanh niên di vật, vất tay đánh ra một đạo hỏa diễm, đem thanh niên thi thể đốt cháy sạch gọn, không lưu dấu vết. Lớn nhất thu hoạch tự nhiên là cái kia kim hoàn pháp bảo. Tần Tăng đem thần thức dò vào pháp bảo, lau đi thanh niên ấn ký. Không ngoài sở liệu, kim hoàn quả nhiên có cấm cố khả năng, tên là kim giao tỏa, là dùng một loại nào đó kỳ kim luyện thành pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, mang theo kỳ lạ cấm cố chi lực. Cái này vòng không chỉ có thể tác dụng tại pháp bảo, xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể trực tiếp cấm cố địch thủ. Cũng chính là thập phương Diêm La Phiên loại pháp bảo này, dựa dẫm cửu U Ma Hỏa, không chỉ có không sợ, trái lại có thể áp chế kim giao tỏa. Bình thường pháp bảo, gặp phải kim giao tỏa đều sẽ bó tay bó chân. Khụ khụ. Tần Tăng thân ảnh lắc một cái, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất. Vừa rồi bị kiếm sám tự bạo xung kích, thương thế hắn cũng không nhẹ, một mực cường áp, hiện tại rốt cục bạo phát, Tần Tăng dò xét cảnh vật chung quanh, phát hiện nơi này đã sắp đến hạp cốc. Hắn một đường truy sát qua tới, may mắn là không có gặp phải hung thú cùng cái khác tu tiên giả chặn đường. Tần Tăng mệnh lệnh xong đầu hống cảnh giới, yên tâm lớn mật mà điều tức khôi phục. Không bao lâu, Tần Tăng khí tức khôi phục bình ổn, thu công đứng dậy, nhìn kim giao tỏa, đem thu vào đan điền ôn dưỡng, mau sớm thu phục. Một kiện trung phẩm pháp bảo có thể mang đến cực lớn trợ lực. Nếu như kim huy giáp hoàn hảo không chút tổn hại, một trận chiến này sẽ không đánh đến như thế cật lực. Tiếp đó Tần Tăng mở ra thanh niên túi giới tử, bên trong đan dược phù lục các loại vật sớm đã bị thanh niên trước khi chết hao hết. Tần Tăng tò mò nhất là thân phận của hắn, nhưng lật khắp tất cả mọi thứ, cũng không có thể chứng minh thanh niên sư môn vật phẩm. Ngược lại là có mấy cái ngọc giản, nhưng cũng đều là chút không có ghi rõ lai lịch công pháp và đạo thuật. Coi là hắn không có phủ nhận, hẳn là Tây U Minh không sai lầm, nhưng không xác định là cái nào thương hội. Bất quá, hắn nếu dám cùng Đông Cực Minh Minh chủ đối nghịch, nói không chừng cũng giống như Hạng Nghĩa, là minh chủ thân tín. Chỉ là không biết, người này theo tới có cái gì mục đích. Tần Tăng lật bàn tay một cái, tay lấy ra linh phù. Tấm này linh phù rất đặc thù, phía trên khắc họa lấy Tần Tăng xem không hiểu hoa văn, dị thường phức tạp, làm Tần Tăng thử nghiệm quán thâu chân nguyên thời điểm, linh phù lại không phản ứng chút nào. Hình như cũng không phải là Tần Tăng chân nguyên không đủ duyên cớ, mà là cần đặc thù điều kiện mới có thể thôi động. Đây là vật gì? Vật này là duy nhất xem không hiểu đồ vật, cùng thượng cổ thần đài có quan hệ sao? Tần Tăng hiếu kỳ, lật xem linh phù, nhìn không ra mánh khóe, cuối cùng đành phải thu vào, sau này lại nghiên cứu. Chuyến này thật đúng là ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, Tần Tăng cười khổ một tiếng, tiếp lấy nhớ tới trước đó lúc giao thủ một màn, vội vàng đem thập phương diêm la phiên lại lần nữa tế ra. Cửu U Ma Hỏa tuôn ra, lần này lại chưa từng xuất hiện cảm giác. Đoán chừng là khoảng cách không đủ nguyên nhân. Nói như vậy sương mù tím cùng thần bí linh hỏa cũng không quan hệ. Tần Tăng ám thị, cũng không thu hồi thập phương diêm la phiên, mang lên pháp bảo đường cũ trở về. Hắn muốn thử xem tấm kia linh phù đối thượng cổ thần đài có tác dụng gì, nhưng khi hắn trở lại thượng cổ thần đài sở tại vị trí lúc, tại chỗ sửng sốt, thượng cổ thần đài vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất. Mặt đất khép lại, kín kẽ, chỉ có hắn cùng thanh niên chiến đấu dấu vết, không có chút nào thượng cổ thần đài đã từng tồn tại qua dấu hiệu. Thượng cổ thần đài rõ ràng là theo lòng đất thăng lên. Hạng Nghĩa không biết tại ba tòa thạch điện động cái gì tay chân, đem thượng cổ thần đài đánh thức, chính ta liền thạch điện bên ngoài cổ cấm chế đều mở không ra, chớ đừng nói chi là đánh thức thần đài. Tần Tăng đi tới thượng cổ thần đài tiêu thất địa phương, làm cuối cùng thử nghiệm. Hắn lấy ra linh phủ, thử liền thử, không phản ứng chút nào, trong lòng biết bỏ lỡ thời cơ. Nói như vậy, thanh niên nóng lòng tự bạo pháp bảo, không chỉ có là vì giết ta, khả năng cùng thượng cổ thần đài cũng có quan hệ. Thượng cổ thần đài đóng lại, hắn nhiệm vụ cũng liền thất bại. Tần Tăng biết rõ tin tức quá ít, chỉ có thể suy đoán. Sau cùng, Tần Tăng từ bỏ, đem linh phù ném vào thiên quân giới, quyết định quên mất việc này. Tần Tăng cũng không muốn cuốn vào lưỡng đại minh chủ ở giữa minh tranh ám đấu, nếu có thể lập tức đạt được chỗ tốt, còn đáng giá liều một phen. Hiện tại liền thượng cổ thần đài cũng mở không ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có chút đáng tiếc, Tần Tăng vốn là đối thần đài ký thác rất lớn hy vọng, liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ thanh niên. Loại này bắt nguồn từ thượng cổ kỳ dị thần đài, một khi có bảo vật sinh ra, khẳng định là chí bảo. Dùng hết huyết uế thần quang, đạt được chiến lợi phẩm hình như chỉ có kim giao tỏa đáng nhắc tới, là thua thiệt là kiếm lời, thật đúng là khó mà nói. Tần Tăng lắc đầu, thu hồi tạp niệm, lại lần nữa gọi ra cửu U Ma Hỏa. Cảm giác lại một lần xuất hiện, rõ ràng chỉ hướng sương mù tím chỗ sâu. Tần Tăng do dự một chút, tính nhẩm thời gian, còn cực kỳ đầy đủ, quyết định hiện tại liền đi một chuyến. Hắn cưỡi trên song đầu hống, mệnh lệnh song đầu hống tiến lên, chính mình là chuyên tâm thu phục kim giao tỏa, mau sớm nắm giữ món pháp bảo này. Không bao lâu, bọn họ đi tới tòa thứ ba thạch điện phía trước, Tần Tăng thử một cái, một thân một mình không có khả năng mở ra cổ cấm chế, liền tiếp theo hướng về phía trước. Đi về phía trước một khoảng cách, địa thế một mực rất phẳng chỉ hoãn. Đột nhiên, song đầu hống dừng bước lại, phát ra gầm nhẹ nhắc nhở Tần Tăng. Tần Tăng nhảy đến trên mặt đất, đi về phía trước ra mấy bước. Đứng tại hạp cốc biên giới. Chương 766, kích thích. Đây chính là Hạng Nghĩa trước đó đề cập tới khe nứt lớn, vắt ngang tại phía trước, ngăn chặn đường đi. Khe nứt cực sâu, không biết cuối cùng, cũng không nhìn thấy bờ bên kia, liên tục không ngừng sương mù tím theo phía dưới sông tới, hình thành hướng lên trên khí lưu, nơi kia rất có thể là sương độc đầu nguồn. Một đóa cửu U Ma Hỏa tại Tần Tăng lòng bàn tay chập chờn, ngọn lửa dẫn dắt, phương hướng chính là khe nứt bên trong. Tần Tăng ngồi xổm xuống, hướng về phía trước hơi hơi thò người ra. Nhất thời một cỗ khí lưu đập vào mặt, chịu đến xung kích, Tần Tăng trên thân tịch độc giáp nhưng tại rung động. Tần Tăng trong lòng giật mình, vội vàng lui về đến, nhìn hướng Tầm Mập, có chút lo lắng. Đây vẫn chỉ là tại khe nứt phía trên, tịch độc giáp ngay tại rung động, muốn tìm linh hỏa, thế tất yếu dọc theo dưới vách đá đi, thời khắc gặp phải xương độc xung kích. Phía dưới xương độc càng kinh khủng. Vạn nhất Tầm Mập chịu không được, khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. May mắn, Tầm Mập không có biểu hiện ra cật lực bộ dáng, mở miệng phun ra một lồng ánh sáng. Tần Tang trên thân tịch độc giáp thêm dày một tầng, liền bình yên vô sự. Lần sau cơ linh một chút, Tần Tang trừng Tầm Mập một cái, nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa thò người ra đi ra ngoài. Tầm Mập nháy nháy mắt nhỏ, có một chút ủy khuất. Lần này, sương mù tím xung kích trên người tịch độc giáp, bị vững vàng ngăn cản ở ngoài. Tần Tang cúi người nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn đến tuyệt bích cũng không phải là bóng loáng như gương, mà là gập ghềnh, có thể mượn lực, âm thầm gật đầu. Bệ vệ ngự kiếm hướng khe nứt chỗ sâu rơi xuống khẳng định là không thể làm, phi tốc rơi xuống quá trình bên trong rất dễ dàng kinh động hung thú. Sương mù tím tuyệt địa bên trong có rất nhiều thích ứng xương độc hung thú, trong liệt cốc khẳng định cũng không thiếu loại này tồn tại, mà lại không hề nghi ngờ, càng tiếp cận xương độc đầu nguồn, hung thú thực lực càng mạnh. Nhớ tới Hạng Nghĩa nói qua, có người suy đoán khe nứt chỗ sâu có thể so với hóa hình đại yêu hung thú. Tần Tăng đứng tại khe nứt biên giới nhìn một hồi, nghiêng tai lắng nghe. Ngoại trừ xương độc dũng động hô hô tiếng, cũng không nghe được hung thú tiếng kêu, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Hắn dọc theo biên giới phía bên trái, hướng bên phải đi một đoạn, phát hiện các nơi đều tương tự, dưới đáy một mảnh hỗn độn, từ cái kia dưới vị trí đều là giống nhau. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng để cho xong đầu hống trở lại hỗn nguyên đồng tâm hoàn, thử thăm dò hướng khe nứt phía dưới bò đi. Trên vách đá dựng đứng tảng đá truyền đến tê buốt băng hàn, Tần Tăng dùng cả tay chân, hướng phía dưới leo lên. Nơi này hiếm có người tới, cũng không có con đường, Tần Tăng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Lúc đầu, xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng thả chậm tốc độ, thời khắc cảnh giác. Leo lên một khoảng cách sau đó, gặp một mực không có nguy hiểm, mà lại khe nứt sâu không thấy đáy. Tiếp tục như vậy muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Tần Tăng chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Gần một khắc đồng hồ, vẫn chưa tới khe nứt dưới đáy, sương mù tím càng ngày càng nồng đậm. Đến loại vị trí này, chỉ sợ Hạng Nghĩa Cốt Liên cùng thanh niên Vòng Ngọc đều nhịn không được. Tầm Mập ngược lại là một mực rất nhẹ nhàng, thật sự là một cái kinh hỉ lớn. Tần Tăng dẫm tại trên một khối nham thạch, nâng lên ống tay áo, khen ngợi nhìn xem Tầm Mập. Có lần này trải qua, xương độc nghiệm chứng Tầm Mập năng lực, có thể khẳng định, yêu đan kỳ độc thú khẳng định không cách nào xông phá tịch độc giáp, chỉ là không biết có thể hay không chống lại hóa hình đại yêu liệt độc. Tầm Mập vừa hoàn thành lần thứ ba lột xác, tịch độc giáp liền có như tư uy lực, nếu có thể tìm tới thích hợp bồi dưỡng phương pháp, sau này chắc chắn có kinh hỉ càng lớn. Nghỉ ngơi chốc lát, Tần Tăng tiếp tục hướng xuống leo lên, rơi xuống không đến mấy trượng, đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem phải phía dưới. Sương mù tím mãnh liệt, mơ hồ nhìn đến một cái cứng cáp bóng cây, tại trên vách đá dựng đứng nằm ngang sinh trưởng. Cái này gốc lão thụ tựa hồ là khô héo, không có cành lá, chỉ có thân cây, nhưng tại trên ngọn cây, lại treo mấy chục mai trái cây, tại xương độc hiu hiu phía dưới nhẹ lay động. Sương mù tím tuyệt địa bên trong còn có linh quả sinh trưởng. Là linh quả hay là độc quả? Tần Tăng mắt nhìn Tầm Mập. Hắc Phong cốc địa cùng lúc, Tầm Mập bị thiên thủ chu quả hấp dẫn, không kịp chờ đợi ăn chưa thành thục độc quả, bây giờ lại không phản ứng chút nào. Tần Tăng dừng lại, nhìn chăm chú lão thụ, tỉ mỉ xem xét, thật giống đồng thời không có hung thú trông coi. Hắn nghĩ nghĩ, vô thanh hướng lão thụ sờ qua đi, không ngờ vừa lướt ngang hai bước đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm lão thụ đầu cành linh quả. Cái này không phải linh quả, rõ ràng là một loại nào đó hung điểu, giống con rơi một dạng, treo ngược tại ngọn cây, ngay tại ngủ say. Bọn chúng cánh khép lại, thân thể tròn trịa, theo gió nhấp nhô, nhìn từ xa rất giống linh quả, thực ra là không biết tên hung điểu, mà lại có mấy chục con nhiều. Phía dưới hình như còn có tương tự lão thụ. Hình thể tiểu đại biểu không là cái gì, Tần Tăng cũng không muốn kinh động bọn này hung điểu. Hắn nín thở, cẩn thận lui lại, đường vòng mà đi, phát hiện phía dưới còn có rất nhiều, có treo ở trên cây, có treo ở khe đá ở giữa. Tần Tăng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tiếp sau càng cẩn thận. May mà tương tự bầy hung thú cũng ít khi thấy, không biết đi tới bao sâu địa phương, Tần Tăng dưới chân rốt cục đoán được thực địa. Hô! Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, vĩnh lỗ tai lên lắng nghe, chung quanh y nguyên phi thường yên lặng, nghe tới hình như khe nứt dưới đáy so với phía trên còn yên tĩnh. Hắn dùng sức ép ép, dưới chân là cứng rắn đá. Lại lần nữa gọi ra cửu U Ma Hỏa, hỏa diễm rõ ràng chỉ hướng bên trái đằng trước. So trước đó, khiêu động đến càng vui vẻ hơn, không gì sánh được nhảy cẫng, cùng trên hàn diễm đảo biểu hiện có rất lớn khác biệt. Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, lắc đầu, đem xong đầu hống gọi ra tới. Một người một thú không gì sánh được cảnh giác, vô thanh đi về phía trước. Khe nứt dưới đáy xa so với trong tưởng tượng rộng lớn, Tần Tang đi mặc dù là nghiêng dây, nhưng đi ra rất dài một đoạn khoảng cách, vậy mà từ đầu đến cuối không thấy được phía trước tuyệt bích. Tại cửu U Ma Hỏa dẫn dắt phía dưới, Tần Tang tạt qua tại xương độc khe nứt, cơ hồ là thận trọng từng bước, đồng thời thời khắc chú ý Tầm Mập trạng thái. Tầm Mập không còn trước đó hài lòng, nửa cong lấy thân thể ghé vào hắn ống tay áo, vẻ mặt nghiêm túc, đã liền một mạch phun ra mấy cửa thất thải quang vựng, ra cố tịch độc giáp. Mỗi phun ra một ngụ, Tầm Mập ánh mắt liền ảm đạm một phần, hình như phải đến nó cực hạn chịu đựng. Đột nhiên, Tầm Mập phát ra xì xì tiếng kêu, xoạt xoạt xoạt theo ống tay áo leo đến Tần Tang mu bàn tay, chống lên nửa người trên, ánh mắt phi thường vội vàng, tiếng kêu bên trong tràn đầy khát vọng. Tần Tang kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, đây là Tầm Mập ngửi được một loại nào đó khí tức, đối với nó có chỗ tốt. Sương mù tím chỗ sâu có Tầm Mập cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngoại trừ xích hỏa lưu kim, thiên thủ chu quả cùng yêu thú độc đan đều cùng độc có quan hệ, sương mù tím tuyệt địa bên trong có độc vật khả năng hấp dẫn Tầm Mập, cũng không kỳ quái. Tầm Mập nỗ lực duỗi dài thì tút tút thân thể, chỉ hướng bên trái, cùng Tần Tang phải đi phương hướng cũng không phải là nhất trí. Tần Tang nhìn chung quanh một chút, trầm ngâm một chút, quyết định đi trước tìm Tầm Mập muốn đồ vật. Cho dù tìm tới linh hỏa, lập tức thu phục hy vọng cũng không lớn, nhiều nhất có thể lại luyện chế một viên hỏa châu, cần sau này chậm chậm tính toán, mà nếu có thể giúp Tầm Mập trưởng thành độc vật, có thể lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tầm Mập hiện tại biểu hiện đã có chút cố hết sức. Tần Tang làm ra quyết định, cải biến phương hướng, bước nhanh, Tầm Mập nhất thời hưng phấn lên. Không có hung thú quấy nhiễu, Tần Tang tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trống trải trong liệt cốc phi nhanh. Tầm Mập thân thể căng cứng, toàn lực duy trì tịch độc giáp, vì Tần Tang, cũng là vì chính nó. Chương 767, Tử Tinh. Phía trước một cái hố sâu, giống như là một tòa hồ nhỏ. Chỉ có điều bên trong không có nước, mà là nồng đậm sương mù tím ứ động hình thành màu tím nước hồ, thậm chí vượt qua mặt đất. Càng kỳ lạ là, trong hồ nhỏ ở giữa có một cái vòng xoáy khổng lồ, sương mù tím liên tục không ngừng tụ hợp vào, mà hấp dẫn Tầm Mập đồ vật ngay tại đáy hồ. Tần Tang đứng tại hồ nhỏ ngoại vi, nhìn chằm chằm giữa hồ, mi tâm khóa chặt. Trong hồ nhỏ xương độc nồng đậm đến cực hạn, giống như chân chính dòng nước, Tầm Mập đem hắn mang tới nơi này cũng đã là dốc hết toàn lực, căn bản không dám bước vào hồ nhỏ nửa bước. Coi như bên trong có bảo vật, cũng không dám đi vào. Chỉ sợ một cơn sóng, hắn cùng Tầm Mập liền phải bàn giao tại bên trong. Tầm Mập ủ rũ, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mê người bảo vật gần trong gang tấc, lại không có năng lực lấy đi. Không thích hợp. Tần Tang dường như phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hồ nhỏ bờ bên kia trên không, tiếp đó chậm rãi lui lại, cuối cùng vượt qua hồ nhỏ, vô thanh tới gần. Lại tới đây mới phát hiện, hồ nhỏ bờ bên kia nguyên lai ngay tại tuyệt bích dưới chân. Tần Tang ẩn núp chỗ tối, không dám thở mạnh, bởi vì tại trên vách đá dựng đứng bò lổm ngổm từng cái mạnh mẽ thân ảnh, thậm chí có thể xuyên thấu qua sương mù tím, nhìn đến từng đạo u lãnh ánh mắt. Đây đều là hung thú, mỗi một cái cũng giống như ngao khuyển lớn nhỏ. Hình thể cũng cùng ngao khuyển rất giống, khác biệt là, bọn chúng cùng lúc sinh ra hai cánh. Bọn chúng đảo ghé vào trên vách đá dựng đứng, tứ chi cầm chặt lấy tuyệt bích, bả vai cao cao nổi lên, phần đuôi nội xúc, cánh tựa như mặt quạt mở ra, mỏng như cánh ve, chỉ có một tầng màng thịt, chặt chẽ bám vào phía trên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ nhỏ, hình như đang đợi cái gì. Những này sinh tồn ở sương mù tím tuyệt địa sinh linh, cũng không dám tiến vào hồ nhỏ, có thể thấy được bên trong đến cỡ nào nguy hiểm. Nơi này lại có như thế lớn nhất bảy hung thú. Tần Tang trong lòng căng thẳng, ẩn thân tại trong khe đá, không dám tiết lộ khí tức, nhìn chằm chằm phía trên hung thú, như có điều suy nghĩ. Nhìn bọn này hung thú tư thái, trong hồ nhỏ hình như sẽ có bọn chúng cảm thấy hứng thú bảo vật sinh ra, 8-9 phần 10 cùng hấp dẫn Tầm Mập là một vật. Nói như vậy, không cần tiềm nhập đáy hồ, chờ ở bên ngoài được bảo. Thế nhưng, đến cùng là cái gì bảo vật, xuất thế lúc sẽ náo ra bao lớn động tĩnh. Thế nào đoạt bảo, những này đều không được mà biết. Nhất làm cho Tần Tang kiêng kỵ, là bọn này hung thú thực lực. Một đám hung thú thủ tại chỗ này, chưa từng phát ra chút nào thanh âm. Hiển nhiên trong hồ nhỏ bảo vật đối bọn chúng cực kỳ trọng yếu, sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Hung thú số lượng rất nhiều, đóng đầy Tần Tang có khả năng nhìn đến vách đá. Nếu như chỉ có trước mắt những này, đoạt thức ăn trước miệng cọp hy vọng rất lớn. Hắn mơ hồ cảm ứng được, bọn này hung thú thực lực mạnh hơn Tử Tinh Điêu một ít. Nhờ vào hắn cao siêu tốc độ bay, đoạt bảo sau đó thoát thân hy vọng rất lớn. Nhưng Tần Tang không dám áp quá gần, không thấy được thủ lĩnh, cũng không xác định mặt trên còn có bao nhiêu. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tần Tang ám thị, quyết định chờ một hồi, nhìn xem hồ nhỏ sẽ phát sinh cái gì dị biến. Đương nhiên, hắn thời gian có hạn, nếu như hồ nhỏ rất dài thời gian đều không có biến hóa, chỉ có thể nên rời đi trước, đi làm chính sự, sau này có cơ hội lại đến mưu đồ. Tần Tang thả ra song đầu hống, một người một thú ẩn thân chỗ tối, chờ đợi thời cơ. thời gian trôi qua. Tần Tang trong lòng yên lặng tính toán, muốn vì tìm kiếm linh hỏa cùng thiên tháp hành trình lưu đủ đầy đủ đường sống. Đột nhiên, Tằm Mập nửa người trên chi cạnh lên, nhãn thần hỏa nóng. Tần Tang trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm hồ nhỏ. Chốc lát bên trong, liền gặp trong hồ nhỏ vòng xoáy xuất hiện dị dạng chấn động, tại vòng xoáy chỗ sâu, hình như có một đạo tử quang xoay tròn lấy lên cao, theo bên trong lao ra. Cùng lúc đó, trên vách đá dựng đứng hung thú một trận bạo động, đồng loạt ngẩng đầu lên, cùng Tằm Mập một dạng, kích thích mà nhìn chằm chằm vào tử quang. Rốt cục thấy rõ tử quang nguyên trạng, hẳn là một loại tinh thạch hình dáng đồ vật. Khối này tinh thạch có cánh tay dài, là một loại tinh trụ, trong đó một mặt hoàn mỹ, một chỗ khác là có rõ ràng mảnh vỡ. Tinh khiết không tì vết, phát ra chói mắt tử quang. Hấp dẫn Tằm Mập, chính là loại này tử tinh. Hung thú mục đánh dấu cùng nó tương đồng. Đây chẳng lẽ là tử tinh là xương độc ứ đạo mà thành, tinh túy nhất kết tinh. Tần Tăng âm thầm suy đoán, có chút vượt quá hắn dự liệu, còn tưởng rằng đáy hồ mọc ra độc quả. Không nghĩ tới là loại này chưa bao giờ thấy qua tử tinh. Vòng xoáy trung tâm là nhất yên lặng địa phương, Tần Tang cùng một đám hung thú mắt mở trừng trừng nhìn xem tử tinh bị cuốn vào vòng xoáy, lại quỷ dị phi tốc lên cao. Tần Tang chú ý tới, hung thú mặc dù bạo động, lại không có bất kỳ cái gì một cái tùy tiện nhảy đi xuống. Mắt thấy tử tinh càng lên càng cao, nhanh sắp xông ra mặt hồ thời điểm. Đột nhiên két một tiếng, tử tinh lại bị một cỗ sương mù tím đập vào, xuất hiện một vết nứt. Mảnh vỡ chỗ có mảnh vụn rơi xuống, tại sương mù tím bên trong chìm nổi, một quyển phía dưới liền biến mất không thấy. Tử tinh ngoài ý liệu dễ vỡ. Đúng lúc này, trên vách đá dựng đứng hung thú đột nhiên động. Soạt soạt soạt, hung thú mãnh liệt đạp vách đá, cánh thịt mở ra, từ bên trên lướt đi mà xuống, trong đó bắt mắt nhất một đầu hung thú, so cái khác hình thể lớn hơn đến tận một vòng, cánh thịt cũng càng vì bền chắc. Nó rõ ràng là thủ lĩnh, một ngựa đi đầu, lao thẳng về phía trong hồ nhỏ. Hung thú khác đi theo nó tiếp sau, tại đi tới hồ nhỏ biên giới thời điểm, đột nhiên huy động cánh thịt, tiếp lấy thân ảnh cực tốc kéo lên, hình như không dám đến gần hồ nhỏ vòng xoáy. Chỉ có cái kia thủ lĩnh trực tiếp nhào về phía giữa hồ. Lúc này, tử tinh liền chịu đến xung kích, vết nứt triệt để đã nứt ra, rụng xuống một khối nhỏ. Cái này một khối nhỏ càng nhẹ, nhanh chóng bay lên, xuất hiện lít nhít vết nứt, hình như nhanh sắp giải thể. Thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, xa xa mở miệng phun ra một cỗ lửa tím. Ầm. Hỏa diễm phóng tới tử tinh. Tử tinh chịu đến xung kích, trực tiếp giải thể, biến thành từng khối tinh toản, bắn bay đi ra. Có chút mảnh vụn tiêu tán ở sương mù tím, nhưng hơi lớn khối tinh toản đều thành công vọt ra. Những hung thú kia vừa vặn lướt đi đến chỗ này, bắt đầu tranh nhau chen lấn giành ăn tinh toản. Loại này tranh đoạt là có một loại nào đó trật tự. Thực lực mạnh hung thú giành ăn khối lớn tinh toản, mà những cái kia thực lực hơi yếu, không chỉ có không dám cướp, trái lại chỉ sợ tránh không kịp. Chỉ dám ăn khối nhỏ, cái kia thủ lĩnh nuốt vào lớn nhất một khối. Tần Tang lúc này cũng nhìn ra mánh khóe. Tử tinh khẳng định mang theo liệt độc, để cho những hung thú kia vừa thương vừa sợ. Lúc này, hắn đã thấy rõ bọn này hung thú thực lực, cảm thấy đoạt thức ăn trước miệng cọp hy vọng rất lớn. Cái kia thủ lĩnh thực lực mặc dù thực lực cường hãn, nhưng không tới hóa hình đại yêu mức độ, mà lại tốc độ không tính nhanh, chỉ có điều sau lưng mọc ra hai cánh, thắng ở linh hoạt. Một bộ phận hung thú đạt được tử tinh. Bay khỏi nơi đây, về xào huyệt luyện hóa. Thủ lĩnh đồng thời đi chưa tới, còn muốn tiếp tục vì đó nó đồng tộc mưu đoạt tử tinh, bằng không không đợi tử tinh bay ra vòng xoáy, liền sẽ tiêu tán ở sương mù tím bên trong, bọn chúng đều ăn không được. Lần tiếp theo tử tinh sinh ra không biết là lúc nào, Tần Tăng không có khả năng một mực tại nơi này mấy người, quyết định trực tiếp động thủ, cướp đi còn thừa tử tinh. Tằm Mập đơn độc cho Song Đầu Hống ra chỉ tịch độc giáp, Song Đầu Hống dẫn đầu hiện thân. Đi ra khe đá, phân ra mấy đạo huyễn ảnh, nhào về phía bầy hung thú, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ hung thú lực chú ý. Chương 768, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ha! Đám kia hung thú lộ ra răng nanh, trừng lớn con mắt màu tím, hung diễm phóng đại, gầm nhẹ cảnh cáo. Bọn chúng hình như không nghĩ tới sẽ có yêu thú cùng bọn chúng tranh đoạt tử tinh, liền thủ lĩnh đều có chút không rõ, không có kịp phản ứng. Rốt cuộc, ở khu vực này, có dũng khí nuốt tử tinh, chỉ có bọn chúng đồng tộc. Nhưng nhìn đến Song Đầu Hống hư ảnh trực tiếp phóng tới tử tinh, hung thú phẫn nộ. Thủ lĩnh phát ra gầm lên giận dữ, cả một tộc bầy đều điên cuồng, cánh thịt nối thành một mảnh, phô thiên cái địa, từng đạo lửa tím hình thành biển lửa, trong nháy mắt có hai đạo hư ảnh liền bị dình ngập. Song Đầu Hống thôi động phong bạo công kích, tiếp đó xoay người chạy, suýt nữa bị lửa tím đốt tới. Đúng lúc này, một đạo độn quang theo trong khe đá chảy ra mà ra, tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt liền vọt tới trong hồ nhỏ. Đại bộ phận hung thú ngay tại truy sát Song Đầu Hống, chỉ có thủ lĩnh còn canh giữ ở hồ trung tâm, chờ đợi bắt giữ tử tinh. Tần Tăng xuất hiện lệnh thủ lĩnh trở tay không kịp. Nó mở ra miệng rộng, phun ra lửa tím. Nhưng lửa tím còn không có đánh trúng Tần Tăng, liền bị cửu U Ma Hỏa tách ra. Cửu U Ma Hỏa khẳng định xa không phải hung thú thủ lĩnh thú hỏa có thể so sánh, nhưng bởi vì Tần Tăng tu vi có hạn, cửu U Ma Hỏa tại tách ra lửa tím sau đó cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn thấy liền muốn dập tắt. Tần Tăng đang muốn thôi động thập phương diêm la phiến tiếp tục công kích, bức lui hung thú thủ lĩnh. Không ngờ, đầu kia thủ lĩnh khi nhìn đến cửu U Ma Hỏa lúc, lại như là thấy quỷ, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, liền tiếng kêu cũng biến hình, vô ý thức tránh lui. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, thủ lĩnh e ngại cửu U Ma Hỏa đến loại tình trạng này, phản ứng đầu tiên liền là chạy. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng việc này rõ ràng đối với hắn có lợi không tệ. Tại sương mù tím tuyệt địa, hung thú một khi lâm vào điên cuồng, sẽ chỉ không chết không thôi. Tần Tăng vốn là coi là, bức lui thủ lĩnh cần tốn nhiều sức lực. Cơ hội tốt như vậy, Tần Tăng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức từ bỏ truy sát hung thú thủ lĩnh, thân ảnh lóe lên, vượt qua con thú này, lao thẳng về phía hồ trung tâm vòng xoáy. Lúc này, tử tinh tại vòng xoáy bên trong càng lên càng cao, phía trên liền xuất hiện hai đạo vết nứt, đồng thanh vỡ vụn thành ba khối, cực tốc bay lên. Tần Tăng xuất hiện tại vòng xoáy trên không, lòng bàn tay chân nguyên dũng động, hóa thành một tấm đại thủ, hướng trong đó gần nhất khối kia cầm đi. Chân nguyên đại thủ đối cứng lấy vòng xoáy xung kích, thành công bắt lấy tử tinh. Giờ khắc này, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp hắn chân nguyên tại chạm tới tử tinh trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm màu tím theo tử tinh dũng mãnh tiến ra, tiến vào chân nguyên, trong chớp mắt công phu, hắn chân nguyên lại bị tử tinh toàn bộ xâm nhiễm thành màu tím, mà lại đang phi tốc lan tràn lên phía trên, lần theo chân nguyên liên hệ, thẳng đến hắn chân thân mà tới. Thật mạnh mẽ liệt độc, so sương mù tím càng kinh khủng, liền chân nguyên đều có thể xâm nhiễm. Tần Tăng kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì những cái kia sinh trưởng tại sương mù tím tuyệt địa hung thú sẽ như vậy, sợ hãi tử tinh, mỗi lần chỉ dám nuốt nho nhỏ một khối. Không nghĩ tới sẽ ở thu hồi tử tinh thời gian ngoài ý muốn nổi lên. Hắn cũng không muốn để cho loại này liệt độc xâm nhập trong cơ thể. Một thời gian, Tần Tăng nghĩ không ra tốt ứng đối phương pháp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ thu phục, chặt đứt cùng đạo này chân nguyên liên hệ. Tần Tăng nhíu mày, nói thầm một tiếng khó giải quyết. Như chờ tử tinh chính mình bay ra vòng xoáy, tuyệt đại bộ phận tử tinh đều phải tiêu tán ở sương mù tím bên trong. Hắn nắm giữ cấm chế, nhằm vào độc vật rất ít, huống chi mãnh liệt như vậy kịch độc, bình thường cấm chế căn bản không có khả năng chấn áp lại tử tinh. Rõ ràng địa vị so tử tinh đại chỉ có cửu U Ma Hỏa. Hắn trước đó tại thu phục Hàn Diễm thời điểm, tự chế mấy loại có thể mượn nhờ cửu U Ma Hỏa chi lực phong ấn cấm chế, không biết đối tử tinh có hữu dụng hay không. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng xe gió. Tần Tăng phía sau lưng siết chặt, cảm giác được kình phong đánh tới. Thủ lĩnh kịp phản ứng. Đồng thời, những cái kia truy sát song đầu hống hung thú phát hiện Tần Tăng cử động, cũng vô cùng phẫn nộ, phân phân giết trở về, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tần Tăng cũng không quay đầu lại, hướng về sau lưng đánh ra một đạo cửu U Ma Hỏa. Không ngoài sở liệu, thủ lĩnh đối cửu U Ma Hỏa sợ hãi đến cực điểm, không dám cùng cửu U Ma Hỏa đụng nhau, gào một tiếng, thân ảnh vạn một cái, nhanh chóng né tránh. Tần Tăng nhìn chằm chằm tung bay tử tinh, ánh mắt lấp lóe, đang muốn lại lần nữa động thủ thử nghiệm thời điểm, đột nhiên chú ý tới tằm mập chắp lên thân, mở miệng phun ra cực kỳ cô đọng thất thải quang tia, bắn về phía tử tinh. Thế nào đem nó quên? Tử tinh thế nhưng là gia hỏa này điểm danh muốn ăn đồ vật. Gia hỏa này ngược lại là cơ linh, biết rõ ra tay giúp đỡ. Tần Tăng tự giễu cười cười, cũng không phải hắn không để ý đến tằm mập năng lực, chỉ vì tằm mập không phải là hắn bản mệnh trùng cổ. Câu thông cần quá trình, loại này thế cục phía dưới rõ ràng không còn kịp rồi. Liền thấy hết tia nhanh chóng rơi vào tử tinh trên thân, tiếp lấy cấp tốc quấn quanh, rất nhanh hình thành một cái hơi mỏng thất thải quang kén. Tần Tăng chân nguyên lập tức hạ xuống. Có thất thải quang kén ngăn cách, liệt độc không có lan tràn đi ra. Tần Tăng vẫy tay, quang kén rơi vào trong lòng bàn tay hộp ngọc. Khối này tử tinh có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cầm ở trong tay nhẹ như không có vật gì, không có một chút trọng lượng. Hắn rất hiếu kỳ loại này tử tinh là thế nào hình thành, đáng tiếc vòng xoáy bên trong cực kỳ thâm thúy, nhìn không thấy đáy. Tần Tăng liếc qua giữa hồ, nhanh chóng đem hộp ngọc thu vào thiên quân giới, nhìn hướng tằm mập. Tằm mập tại phun ra thất thải quang tia sau đó, khí tức đột nhiên uể oải, hiển nhiên loại này cô đọng đến cực điểm tia sáng, so thất thải quang vượng tiêu hao càng lớn. Nhưng tằm mập hay là mạnh chống đỡ, tiếp tục hướng một cái khác khối lớn nhất tử tinh phun ra tia sáng, vì mình mỹ thực cũng là liều mạng. Giờ khắc này, toàn bộ hung bầy thú tộc đều điên rồi. Bọn chúng mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tăng lấy đi một khối lớn tử tinh, cướp đi là bọn chúng trong tộc chí bảo, có thể nào không phẫn nộ. nhìn đến Tần Tăng còn dám mưu đoạt một cái khác khối tử tinh, toàn bộ hung thú lâm vào cuồng bạo. Lại muốn dùng cửu U Ma hỏa bức lui bọn chúng đã không thể thực hiện được. Thủ lĩnh phát ra giống giận rung trời, tiếng hô tại khe nứt bên trong quanh quẩn. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác thủ lĩnh tiếng kêu có chút cổ quái, hình như đang kêu gọi lấy cái gì. Rất nhanh, hắn suy đoán thành sự thật. Khe nứt chỗ sâu truyền ra một đạo tiếng kêu trả lời, giống như sấm rền nổ vang, nghe được thanh âm này, Tần Tăng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, thể nội khí huyết sôi trào. Khe nứt chỗ sâu còn ẩn nấp thực lực càng mạnh đầu lĩnh. Tần Tăng biến sắc, cảm giác được khe nứt chỗ sâu xuất hiện sao động, có to lớn thanh thế đang hướng nơi này buôn tập. Hắn không dám chần chờ, nhanh chóng đem thất thải quang tia trói chặt tử tinh vớt đi ra, quay người một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, ngăn trở hung thú thủ lĩnh lợi chảo, đồng thời mở ra một cái thông đạo. Còn lại đàn thú đã tới, phô thiên cái địa. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, tiếp lấy đột nhiên hướng vòng xoáy trung tâm oanh ra một bàn tay. Còn sót lại một khối tử tinh chịu đến xung kích, nhất thời chia năm xẻ bảy, vô số óng ánh mảnh vụn giống như pháo hoa bay vụt xuất hiện, tản mát khắp nơi đều là. Sương mù tím cuốn một cái, liền có một bộ phận mảnh vụn tiêu vong. Gần như sắp muốn đánh mất lý trí đám hung thú, thấy cảnh này đỏ ngầu cả mắt, cải biến mục tiêu, tranh đoạt tử tinh mảnh vụn. Tần Tăng trên thân áp lực nhất thời nhỏ hơn phân nửa, nhưng hắn trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm chỉ, toàn lực xông ra trùng vây, đem tiếp ứng xong đầu hống thu hồi hỗn nguyên đồng tâm hoàn, cực nhanh thoát đi. Chương 769, Ma Hỏa. Tần Tăng bộc phát ra tốc độ, lệnh hung thú theo không kịp. Rất nhanh, đám kia hung thú liền bị quăng đến không còn hình bóng, bao quát thủ lĩnh, cũng đã mất đi Tần Tăng tung tích, tại khe nứt bên trong quanh quẩn một chỗ, phát ra không cam lòng gầm rú. Vùng thoát khỏi hung thú, Tần Tăng y nguyên không dám dừng lại, vừa trốn vừa chú ý lấy phía sau, thẳng đến động tĩnh gì đều nghe không được, mới tìm cái ẩn nấp khe đá, ẩn núp lên. Vừa rồi mặc dù chỉ nghe được tiếng hô, nhưng khoảng cách xa như vậy, chỉ dựa vào tiếng kêu liền để hắn khí huyết cuồn cuộn, thực lực cho dù không bằng hóa hình đại yêu, cũng có thể thắng dễ dàng hắn vừa rồi phản sát thanh niên. Khe nứt chỗ sâu quả nhiên nguy hiểm, không biết có giấu nhiều ít tương tự hung thú. Tần Tăng ẩn thân khe đá, thần sắc cảnh giác. Nghe một hồi bên ngoài động tĩnh, cúi đầu xem xét tằm mập trạng thái. Hai lần phun ra thất thải quang tia, đối tằm mập tiêu hao phi thường lớn, uể oải suy sụp, cho người ta một loại buồn ngủ cảm giác. Bất quá, tằm mập y nguyên đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem Tần Tăng, không kịp chờ đợi muốn nuốt tử tinh. Chờ rời đi thất sát điện, liền cho ngươi ăn, ăn trước cái này đi. Tần Tăng lấy ra một viên độc thú yêu đan, để cho tằm mập hấp thu khôi phục. Trước đó tại Hùng Sơn địa vực cùng Hồng Diệp đảo, tằm mập thôn phệ thiên thủ chu quả cùng thiên mục điệp hấp thu lôi đình, đều lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có điều một cái là lột xác một cái là biến dị. Tần Tăng cũng không dám ở chỗ này đút cho tằm mập tử tinh, vạn nhất tằm mập tại chỗ ngủ, hắn liền một mệnh ô hô. Lần này sương mù tím tuyệt địa chuyến đi, tằm mập tác dụng chân chính hiển hiện ra, vượt xa dự tính. Tại sau này trong hành trình, nói không chừng có thể phát huy ra càng tác dụng lớn hơn chỗ, khẳng định phải chờ rời đi thất sát điện, trở lại an ổn chỗ. Lại cho ăn cho nó, quan sát biến hóa. Tằm mập ôm lấy yêu đan, trợn nhìn Tần Tăng một cái. Phát giác được tằm mập ghét bỏ ánh mắt, Tần Tăng khóe mắt kéo ra. Đây chính là yêu đan. Chỉ có thể cho ra hỏa này ngay miệng lương thực, nó còn cực kỳ ghét bỏ. Tần Tăng rất muốn quất nó dừng lại, nhưng nhìn xem cảnh vật chung quanh, quyết định nhịn. Tằm mập thôn phệ yêu đan, khí tức có chỗ khôi phục. Tần Tăng chú ý đến bên ngoài động tĩnh, chờ một hồi, gặp hung thú đầu lĩnh không có đuổi theo, thử thăm dò đi ra ngoài. Cái này một trốn, không sai biệt lắm về tới hạ xuống địa phương. Tần Tăng trở lại trước đó lộ tuyến, tiếp tục đạp vào tìm kiếm linh hỏa đường. Lần này hắn càng thêm thận trọng, sợ bị tìm kiếm hắn hung thú đụng vào, cơ hồ là mấy bước dừng lại, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Trong tay cửu U Ma hỏa lay động đến phi thường lợi hại, càng ngày càng kích thích, cái này chứng tỏ khoảng cách không biết linh hỏa càng thêm tới gần. Lúc này, Tần Tăng chú ý tới mình lại tới một tòa tuyệt bích dưới chân. Không xác định cùng nghỉ lại lấy hung thú tuyệt bích có phải hay không cùng một tòa. Trong liệt cốc địa hình cực kỳ phức tạp, mà cửu U Ma hỏa nơi chỉ phương hướng, hình như liền là dọc theo tuyệt bích một mực hướng về phía trước. Tần Tăng dán chặt lấy tuyệt bích, không chỉ có phải chú ý trái phải, còn muốn phòng bị đỉnh đầu có hung thú ẩn hiện, tốt tại một đường phi thường thuận lợi. A, Tần Tăng đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện trước mặt mình hai tòa tuyệt bích giao hội, chỗ giao hội xuất hiện một chỗ hạp cốc, phía trước vẫn là sương mù tím tràn ngập. Cái gì cũng thấy không rõ. Khe nứt bên trong còn có như thế đặc thù địa hình. Loại này địa phương rất thích hợp làm hang ổ. Linh hỏa không phải là giấu ở một loại nào đó cổ điện, hoặc là cổ cấm chế bên trong, còn có thủ hộ hung thú a. Tần Tăng hoài nghi, trong lòng báo động, nhìn chằm chằm phía trước nhìn một hồi, nghe không được một chút nhỏ động tĩnh. Nhập gia, tùy tục. Tần Tăng lấy lại bình tĩnh, thủ trưởng nắm chặt thập phương diêm la phiên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hạp cốc cũng không rộng lớn, mà lại càng hướng bên trong lại càng hẹp. Đi ra một khoảng cách sau đó, Tần Tăng bước chân có chút dừng lại, trong mắt đột nhiên hiện ra chấn kinh chi sắc. Tiếp lấy đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng xông lên phía trước. Tuyệt bích ở giữa, một đoàn ngọn lửa màu đen phiêu phù ở trong hạp cốc, cách trở đường đi. Tần Tăng đứng lặng im ở chỗ này, ngửa đầu nhìn chằm chằm cái này đoàn hỏa diễm. Cửu U Ma Hỏa. Lại là Cửu U Ma Hỏa. Thất Sát Điện cũng có Cửu U Ma Hỏa. Khó trách. Tần Tăng tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo là bừng tỉnh đại ngộ, cùng với cuồng hỉ. Khó trách Cửu U Ma Hỏa biểu hiện cùng Hàn Diễm Đảo hoàn toàn khác biệt, nơi này linh hỏa rõ ràng là cùng nó đồng nguyên ma hỏa, cả hai khí tức không khác chút nào. Đây cũng không phải là Tần Tăng thông qua thập phương diêm la phiên trưởng khống loại kia ra lông, mà là chân chính ma hỏa bản nguyên. Năm đó, Khôi Âm lão tổ tại Tử Vi cung gặp phải Cửu U Ma Hỏa, vắt hết óc luyện chế ma phiên, đem thu phục, từ đó uy chấn tiểu Hàn vực. Tần Tăng biết được cái này bí văn, đã từng hâm mộ không thôi. Về sau, Khôi Âm lão tổ cùng với Khôi Âm tông hậu bối, tại Tử Vi cung cùng cổ tiên chiến trường tìm kiếm một thời gian dài, rốt cuộc không tìm được đồng dạng ma hỏa, dẫn đến chấn phái pháp bảo hỏng hóc cũng vô lực tu phục. Vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ ở Thất Sát Điện trông thấy. Mà lại, trước mắt cái này đoàn Cửu U Ma Hỏa so Khôi Âm lão tổ thu phục còn lớn hơn. Đứng ở chỗ này, cảm ứng được chân chính ma hỏa chi uy, Tần Tăng mới biết năm đó, Khôi Âm lão tổ tại sao đối Cửu U Ma Hỏa như thế si mê. Cửu U Ma Hỏa lặng lặng thiêu đốt lên. Tần Tăng trừng lớn hai mắt, cảm giác ma hỏa chi lực. Trước đó, hắn là thông qua sư hồn dịch thiên niết hiểu rõ, đối chân chính ma hỏa chi uy không có bản thân cảm thụ. Nhìn như yên lặng bề ngoài, ẩn núp phía dưới lực lượng lại như núi lửa nham tương một dạng cuồng bạo. Một khi đem ma hỏa chân chính lực lượng kích phát ra đến, Tần Tăng không chút nghi ngờ chính mình tại chỗ liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn nhịn không được lấy nó cùng trước kia gặp qua Nguyên Anh tổ sư so sánh, cảm giác ma hỏa là Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo, cũng theo không kịp lực lượng đáng sợ. Hai vị này thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cách chỉ một bước. Khôi Âm lão tổ thông qua thập phương diêm la trận, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận Cửu U Ma Hỏa chi lực, liền có thể nhảy một cái trở thành tiểu Hàn vực đỉnh tiêm cao thủ. Thật đáng sợ lực lượng, ta thật có thể đem thu phục sao? Tần Tăng hít sâu một hơi, nhịn không được hoài nghi mình. Hắn đè xuống kích thích tâm tình, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái huyền thiết trụ. Căn này huyền thiết trụ là năm đó giết chết Cư Bò đạo nhân lấy được chiến lợi phẩm, cũng là Khôi Âm tông coi trọng nhất cất giấu. Thập phương diêm la phiên cán cờ chính là dung luyện một cái khác khối huyền thiết trụ đúc thành. Khôi Âm tông nếu có thể tìm tới Cửu U Ma Hỏa, sớm liền luyện thành mới thập phương diêm la phiên, tu phục bộ này phiên trận. Cư Bò đạo nhân trọng thương sau đó, đã từng ý đồ dùng nó luyện chế bản mệnh pháp bảo. Về sau Tần Tăng đạt được, nghiên cứu một thời gian dài, phát hiện không thể nào làm được. Khôi Âm lão tổ năm đó chỉ là mưu lợi luyện hóa, cũng không phá hư huyền thiết trụ bản thân cấm chế, liền đem bỏ gác xó. Tần Tăng không nghĩ tới có thể có trông thấy Cửu U Ma Hỏa một ngày. Như thế một đại đoàn Cửu U Ma Hỏa, cho dù đem huyền thiết trụ toàn bộ dung luyện thành thập phương diêm la phiên, cũng đầy đủ, ít nhất 15-16 cây. Tần Tăng mò mẫm huyền thiết trụ, tiến hành phân tích. Hắn trừng lớn hai mắt, chẳng phải là nói, ta có thể luyện chế một bộ so nguyên bản thập phương diêm la trận càng mạnh phiên trận. Nguyên bản thập phương diêm la trận, 10 cây ma phiên tề xuất, có thể cùng pháp bảo cực phẩm liều mạng một cái. Hắn nếu có thể luyện chế thành công ra nhiều hơn ma phiên, đồng thời tinh nghiên ra một bộ thích hợp trận pháp, vững vàng có pháp bảo cực phẩm chi uy. Chương 770, Quỷ Địa. Kích thích sau đó, Tần Tăng tỉnh táo lại, lâm vào trầm tư. Thập phương diêm la phiên không phải nói luyện liền có thể luyện, ít nhất không phải là bây giờ có thể luyện. Luyện chế bảo vật này cần phân 3 bước. Đầu tiên đem huyền thiết trụ dung luyện thành cán cờ. Cái này quá trình, cần phải mượn một loại cực kỳ phức tạp linh trận. Tần Tăng theo dịch thiên niết nơi kia biết được thế nào bố trí linh trận, ngoại trừ đủ loại linh tài bên ngoài, còn có hạng nhất cực kỳ điều kiện hà khắc, nhất định phải mượn nhờ thượng phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch, mới có thể thôi động linh trận. Hắn không dám vọng tưởng cực phẩm linh thạch, nhưng thượng phẩm linh thạch cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, trong tay hắn vẻn vẹn có 2 khối, còn muốn lưu cho ngồi cổ truyền tống trận thời gian sử dụng. Bất cứ lúc nào đều phải bảo đảm trên người có 2 khối thượng phẩm linh thạch. Căn cứ Tần Tăng cái này mấy chục năm lịch luyện kinh nghiệm, tại Thương Lãng Hải vực, thượng phẩm linh thạch so tiểu Hàn vực càng hiếm thấy. Linh thạch phẩm chất càng cao, tác dụng càng lớn, các thế lực lớn vĩnh viễn không chê nhiều. Tiểu Hàn vực bên trong, cổ tiên chiến trường bên trong cổ tu di phủ sinh ra, trước hết tiến vào tu sĩ, vận khí tốt liền có thể tìm tới mấy khối, trong đó có một phần nhỏ lưu lạc đi ra, dùng tâm đi tìm lời nói còn có cơ hội mua được. Thương Lãng Hải vực thượng phẩm linh thạch, cơ bản đều là tại mỏ linh thạch bên trong lấy ra, số lượng không nhiều mỏ linh thạch sớm đã bị các thế lực lớn chiếm giữ, sinh ra liền bị lấy đi, cất giấu lên, gần như không có khả năng chảy ra. Thứ nhì cần luyện chế cờ phướn. Lúc trước Khôi Âm lão tổ khắp nơi tìm bí pháp, cuối cùng muốn ra một cái độc kế, cấm cố vô số sinh hồn, cô đọng tinh thuần nhất hồn khí, luyện hóa thành tơ, bện thành cờ phướn. Vì thế, Khôi Âm lão tổ không biết giết hại bao nhiêu người. Tần Tăng ý định luyện chế thập phương diêm la phiên, số lượng so Khôi Âm lão tổ còn nhiều hơn, nếu như nói theo Khôi Âm lão tổ, thật phải thành danh phó kỳ thực giết người ma đầu. Vô duyên vô cớ giết chết vô số người vô tội, mà lại tuyệt đại rất nhiều phàm nhân, hắn không làm được loại này sự việc. Chờ hoàn chỉnh thập phương diêm la phiên luyện chế ra đến, mới có thể bắt đầu thu phục cửu U Ma Hỏa, chấn áp tại pháp bảo bên trong. Luyện chế cán cờ quá trình phi thường phức tạp, mà lại đối người luyện chế yêu cầu cực cao, coi như hắn hiện tại trong tay vật liệu đầy đủ, cũng không có khả năng ở chỗ này tiến hành luyện chế. Cửu U Ma Hỏa đang ở trước mắt, nhưng thập phương diêm la phiên vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, trông chờ mà không thể thành. Cho dù tìm tới thượng phẩm linh thạch cùng tinh hồn tơ, luyện chế ra pháp bảo, ít nhất cũng phải lần sau thất sát điện mở ra, mới có thể đi vào đến thu phục cửu U Ma Hỏa. Tần Tăng nắm chặt lại trong tay huyền thiết trụ, đem thu vào thiên quân giới, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù không thể bây giờ được bộ này uy lực cực mạnh phiên trận, ít nhất thấy đến mấy phần hy vọng. Hắn tu vi tại tu tiên giới không tính yếu, dùng mấy chục năm thời gian đi tìm thượng phẩm linh thạch, không tin tìm không thấy. Tinh hồn tơ là phiền toái nhất, nhưng cũng chưa chắc vẻn vẹn có giết người cái này một cái biện pháp. Tần Tăng suy tư phía sau phải làm sự tình, hắn khẳng định vẫn là phải tìm cổ truyền tống trận, phản hồi tiểu Hàn vực, cái này cùng luyện chế thập phương diêm la phiên không xung đột. Có cổ truyền tống trận, hắn liền có thể tự do tạt qua tại hai địa phương. Nếu có thể phản hồi tiểu Hàn vực, sưu tập vật liệu trái lại càng dễ. Đây chính là pháp bảo cực phẩm a. Tần Tăng nhịn không được than nhẹ. Kết đan mấy chục năm, hắn gặp qua mạnh nhất pháp bảo bất quá trung phẩm mà thôi, ngay cả thượng phẩm pháp bảo đều chưa thấy qua, nghe nói pháp bảo cực phẩm tại Nguyên Anh tổ sư trong mắt cũng là chí bảo. Rất khó tưởng tượng, pháp bảo cực phẩm khủng bố cỡ nào uy năng, sẽ mang lại cho hắn bao lớn đề thăng. Vô luận như thế nào, bộ này phiên trận nhất định phải luyện chế. Giờ khắc này, Tần Tăng đã đem thập phương diêm la phiên cùng cửu huyễn thiên lan đặt song song, là nhất định được đồ vật. Tần Tăng dò xét cửu U Ma Hỏa. Hắn rất hiếu kỳ, loại này ma hỏa là thế nào sinh ra, liền vì cái gì lưu tại như thế nhỏ hẹp trong khe đá. Tần Tăng chú ý tới, cửu U Ma Hỏa phiêu phù ở trong hạp cốc, bao quát hai bên tuyệt bích cùng trên không đều có tầng tầng cổ cấm chế, vừa nhìn liền biết không dễ chọc, không biết có phải hay không những này cổ cấm chế cầm cố lại ma hỏa. Năm đó, Khôi Âm lão tổ trông thấy cửu U Ma Hỏa lúc, còn tìm đến đứt gãy thành hai khối huyền thiết trụ. Tần Tăng tỉ mỉ tìm kiếm, không thấy được tương tự bảo vật. Nhưng có một chỗ dị thường đưa tới Tần Tăng chú ý. Thân thể của hắn dán chặt lấy một bên tuyệt bích, phát hiện cửu U Ma Hỏa phía sau hình như còn có một chỗ to như vậy không gian, mà lại kỳ quái là, chỗ kia không gian bên trong bập bềnh không phải là sương mù tím, mà là màu xám trắng sương mù, tỏ ra cực kỳ âm trầm. Loại này sương mù. Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Tiếp theo, hắn thử thăm dò tiến lên một bước, lại ý đồ xuyên qua cửu U Ma Hỏa, tiến vào phía sau không gian. Cửu U Ma Hỏa lơ lửng, bản thể cũng không chiếm hết toàn bộ hạp cốc, nhìn như trở lại đến rồi tạt qua không gian. Nhưng những này không gian bên trong tràn ngập ma hỏa khí tức, cực kỳ nguy hiểm. Cửu U Ma Hỏa có thể xung kích thần hồn, người bên ngoài tiếp cận ma hỏa, nguyên thần liền sẽ trực diện xung kích, Nguyên Anh tổ sư cũng không dám tự tiện xông vào. Như gây nên ma hỏa bạo động, càng là chết không có chỗ chôn. Tần Tăng đứng tại cửu U Ma Hỏa phía trước, xem đi xem lại. Hắn có Phật Ngọc che chở, thần hồn ổn định. Trọng yếu nhất là hắn cũng nắm giữ cửu U Ma Hỏa, mặc dù chỉ là da lông, nhưng dù sao cũng là đồng nguyên đồ vật, có thể thôi động ma hỏa phủ thân, có thể che chở với hắn, đồng thời che lấp hắn khí tức. Trầm ngâm rất lâu, Tần Tăng cảm thấy mình xuyên qua cơ hội rất lớn, có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn sở dĩ khăng khăng tiến vào phía sau không gian tìm tòi, là bởi vì Tần Tăng cảm thấy những này xám trắng sương mù có chút quen mắt, rất giống năm đó ở Tử Vi cung lúc xuyên qua mộ tiên thời gian trông thấy quỷ vụ. Chỉ có điều, nơi này sương mù so mộ tiên muốn mỏng manh một ít, quỷ vụ tràn ngập chỗ, sinh ra oan hồn ác quỷ các loại quỷ vật, luyện hóa những này quỷ vật, một dạng có thể luyện chế ra tinh hồn tơ, lớn nhất khó khăn giải quyết dễ dàng. Những này quỷ vật bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm, ngơ ngơ ngác ngác, sớm liền ma diệt linh tính. Thập phương diêm la phiên cần thiết tinh hồn tơ số lượng rất nhiều, tại ngoại giới gần như không có khả năng tìm tới nhiều như vậy quỷ vật nơi tụ tập. Loại này quỷ địa hình thành, đều là có đặc thù nguyên nhân. Tần Tăng nương tựa vách đá, quan sát một thời gian dài, chú ý tới cửu U Ma Hỏa phía sau không gian rất yên tĩnh, xám trắng sương mù chậm chậm lưu động, muốn vào xem một chút mới biết được bên trong có hay không quỷ vật. Hắn đồng thời không có lỗ mãng, trực tiếp đi vào, mà là trước đem phi thiên dạ xoa gọi đi ra, chuẩn bị dùng nó dò đường. Cửu U Ma Hỏa thoạt nhìn không giống như là phong ấn, Tần Tăng vẫn cảm thấy cẩn thận là tốt, lo lắng loại này địa phương sẽ có hay không có quỷ vương loại hình tồn tại. Phi thiên dạ xoa là luyện thi, cùng quỷ vật đồng loại, đi vào dò xét lại thích hợp bất quá. Thay Tần Tăng cản tai, phi thiên dạ xoa bị tử U Châu xuyên qua, lưu lại tốt vài cái lớn động, thụ thương không nhẹ. Tần Tăng lệnh phi thiên dạ xoa thôn phệ địa sát chi khí, để nó tự hành khôi phục, bởi vì biến số nhiều lần, một mực không có tinh lực giúp nó. Gọi ra phi thiên dạ xoa, Tần Tăng ngồi trên mặt đất, liền lấy ra thiếu âm từ bình, tiếp đó chân nguyên tiến vào phi thiên dạ xoa trong cơ thể, giúp đỡ nhanh chóng chữa thương. Như thế thời gian ngắn, khôi phục như lúc ban đầu là không thể. Phi thiên dạ xoa tổn thương đại khái tốt rồi 6-7 thành, Tần Tăng liền dừng tay. Nhục thân bên trên vết thương cơ hồ nhìn không thấy, một thân thi khí cũng có thể vận chuyển tự nhiên, đủ lấy ứng đối đại đa số tình huống. Chương 771, cổ tu di vật. Tần Tăng phất tay đem phi thiên dạ xoa thu lại, tiếp đó tế ra quỷ phiên, dẫn động một cỗ cửu U Ma hỏa, bao trùm đến trên người mình, hình thành một cái màu đen hỏa cháo. Hắn đi về phía trước ra 2 bước, trên thân hỏa cháo hơi rung nhẹ. Lúc này, Tần Tăng cảm nhận được ma hỏa khí tức, loại này khí tức cực kỳ cuồng bạo cùng đáng sợ, nhưng tại chạm đến hắn hỏa cháo lúc, lập tức trở thành nhu hòa lên. Cửu U Ma hỏa bản thể không có chút nào bạo động dấu hiệu. Hỏa cháo run rẩy, khí tức bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, mặc dù có thể tùy tiện xông phá hỏa cháo, nhưng đồng thời không có làm như vậy. Ma hỏa mặc dù lai lịch bất phàm, dù sao cũng là tử vật, gặp phải bản nguyên chi hỏa liền biểu hiện ra thân cận, chỉ cần không chọc giận nó, sẽ không chủ động tập kích Tần Tăng. Cho dù tại hỏa cháo che chở cho, nguyên thần chịu đến xung kích cũng là không thể tránh né. Có Phật Ngọc hộ thân, loại ảnh hưởng này đối Tần Tăng cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên là có thể thực hiện. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, đem tầm mập thả lại trùng lâu. Tiếp cận cửu U Ma hỏa, sương mù tím liền biến mất. Sương mù tím mạnh hơn, cùng cửu U Ma hỏa cũng không phải một cái cấp bậc, bị vững vàng ngăn cản ở ngoài. Tầm mập duy trì tịch độc giáp lâu như vậy, rốt cục có thể nghỉ một chút, trở lại trùng lâu liền không kịp chờ đợi ngủ say. Tần Tăng nghiêng thân, dán chặt lấy tuyệt bích, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, điểm một cái một chút xê dịch. Trước mắt liền là màu đen ma hỏa. Hắn trừng to mắt, trong lòng cực kỳ khẩn trương, không dám thở mạnh, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Vào lúc này, nếu có người xúc động cửu U Ma hỏa, cho dù sinh ra một chút nhỏ gợn sóng, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cửu U Ma hỏa chiếm giữ không gian cũng không lớn. Tần Tăng lại cảm giác vô cùng dài, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Rốt cục, Tần Tăng thành công xuyên qua ma hỏa phong tỏa, tâm thần đột nhiên buông lỏng, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn ma hỏa, mới ngưng mắt đánh giá đến trước mặt không gian. Màu xám trắng quỷ vụ khắp nơi du đãng, nơi đây không có gió, nhưng lạnh lẽo tận xương, hoàn cảnh cùng mộ tiên rất giống. Không biết chỗ này không gian lớn bao nhiêu, bên trong ẩn núp bao nhiêu quỷ vật. Tần Tăng trầm tư chốc lát, không có nóng lòng thoát ly cửu U Ma hỏa khí tức, vạn nhất có biến cố, có thể kịp thời thoát thân. Hắn đứng tại chỗ, đem phi thiên dạ xoa thả ra, để nó đi vào dò xét. Phi thiên dạ xoa trên thân thi khí dũng động, lặng yên không một tiếng động dung nhập quỷ vụ. Tần Tăng hai mắt hơi khép, thông qua phi thiên dạ xoa trong cơ thể thần hồn ấn ký, khu động nó xâm nhập quỷ vụ. Cửu U Ma hỏa, cổ truyền tống trận, đồng dạng sinh ra thời gian, đủ loại trùng hợp chung vào một chỗ. Nếu là có người nói thất sát điện cùng tử vi cung không có quan hệ, Tần Tăng 100 cái không tin. Nơi này nếu như cùng mộ tiên chỗ tương tự, cũng không có gì có thể kỳ quái. Phi thiên dạ xoa tại quỷ vụ đi ra một khoảng cách, không có trông thấy phần mộ, mộ bia loại hình tồn tại. Tần Tăng nhẹ giọng tự nói, xem ra không phải là cổ mộ viên. Không có mộ tiên. Hắn thần sắc nhất thời buông lỏng mấy phần. Tử vi cung mộ tiên chỗ, là Đông Dương Bá cùng thần Yên đều kiêng kỵ địa phương. Bên trong có thực lực có thể so với Nguyên Anh tổ sư quỷ vương. Nếu như nơi đây cũng có mộ tiên, Tần Tăng liền phải do dự. Kỳ quái hơn là, đi vào lâu như vậy, phi thiên dạ xoa một cái quỷ vật cũng không có gặp phải. À, Tần Tăng sắc mặt khẽ nhúc nhích. Phi thiên dạ xoa cũng dừng lại bất động, cái cổ vạn chuyển, hai mắt lóe ra quỷ dị ánh mắt, nhìn chằm chằm bên trái mặt đất. Đất đai bên trong lộ ra một khối đồng thiếc, thoạt nhìn giống khôi giáp một góc. Đồng thiếc bên trên vết rỉ loang lổ, đại bộ phận chôn sâu ở dưới đất, hẳn là một kiện thượng cổ tu sĩ chiến giáp. Phi thiên dạ xoa trái phải xem xét, chợt hướng khôi giáp đi đến. Nó duỗi ra quỷ thủ, nhẹ nhàng đụng vào. Không ngờ, nhìn như cứng rắn không gì sánh được khôi giáp, bị Phi Thiên Dạ xoa đụng một cái liền rơi xuống một mảnh giáp mảnh, tại chỗ biến thành tro bụi. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, bị thời gian làm hao mòn, đã triệt để mục nát. Chiến giáp đã mục nát, còn sẽ có tàn hồn sao? Nếu như không có tàn hồn, chỗ này quỷ địa lại là thế nào hình thành? Tần Tăng nói thầm, ánh mắt có chút thương cảm. Bộ chiến giáp này xem xét liền biết không phải là phàm vật, năm đó sử dụng nó người, nhất định là thực lực cực mạnh cổ tu sĩ. Hôm nay chiến giáp chôn sâu lòng đất, uy năng mất hết, mà vị kia cổ tu không biết tung tích, liền thi hài cũng không thấy. Liền mạnh như vậy đại cổ tu sĩ, cũng không cách nào trường sinh, vẫn lạc tại cái này ẩn nấp đến cực điểm trong học cốc, không người biết. Đường thời tu tiên giả, thật có thể đặt chân tiên đạo, cùng nhật nguyệt đồng huy sao. Phi Thiên Dạ xoa tiếp tục hướng phía trước đi, liền nhìn đến một thanh kiếm gãy, đồng dạng đụng một cái liền nát, hóa thành bụi mù. Tiếp đó, một bộ bạch cốt xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cỗ này bạch cốt không biết là khi còn sống bị người chặn ngang chặt đứt, hay là sau khi chết tổn hại, chỉ còn lại nửa người trên. Tần Tăng tinh thần chấn động, rốt cục nhìn đến không tầm thường đồ vật, lập tức mệnh lệnh Phi Thiên Dạ xoa tiến lên dò xét. Phi Thiên Dạ xoa vô thanh tiếp cận, con người chuyển động, dò xét bạch cốt. Nó có chút dừng lại, tiếp lấy cúi người dùng tay đụng vào. Đúng lúc này, hài cốt bên trên đột nhiên có màu trắng xám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó một cái hư ảo cái bóng vọt ra, tại tiếng thét chói tai bên trong, nhào về phía Phi Thiên Dạ xoa. Đột nhiên tao ngộ tiếng quỷ khiếu xung kích, Phi Thiên Dạ xoa cũng chỉ là ánh mắt lấp lóe, thân ảnh lắc một cái, trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trượng. Cái kia quỷ hồn không có thần trí, không buông tha, tiếng kêu bên trong mang theo cực đoan hận ý. Chính là một cái oan hồn, chỉ muốn xé nát Phi Thiên Dạ xoa. Bạch, một cái quỷ thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp cắm vào quỷ hồn trong cơ thể, nhẹ nhàng một khuấy, thi khí tuôn ra. Con quỷ kia hồn đột nhiên cứng đờ, hét thảm một tiếng, bị quỷ chảo tại chỗ xé nát. Nhìn xem dọa người, thực lực cũng không mạnh, đoán chừng cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Mộ tiên bên trong có rất nhiều tu sĩ chết ở nơi đó, chết tu sĩ càng nhiều, thôn vệ nguyên thần càng nhiều, quỷ vật thực lực càng khủng bố hơn. Cuối cùng dưỡng ra quỷ vương. Nơi này trước đó không có tu sĩ đi vào, có thể sẽ không có rất mạnh quỷ vật. Tần Tăng cảm giác oan hồn thực lực, làm ra phân tích. Phi Thiên Dạ xoa thân ảnh lóe lên, trở lại bạch cốt phía trước. Lại đi đụng vào bạch cốt, không có oan hồn xuất hiện. Tần Tăng đánh bạo, để cho Phi Thiên Dạ xoa tăng thêm tốc độ tiến hành thăm dò. Càng đi về phía trước, trên mặt đất vũ khí càng nhiều, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, không có một kiện bảo tồn đến bây giờ. Coi như bề ngoài hoàn hảo, nhẹ nhàng đụng một cái cũng đồng dạng hóa thành bột mịn. Càng ngày càng nhiều nơi còn có hài cốt. Tùm bạch cốt tại một ít địa phương thậm chí trồng chất thành, rồi một cái khổng lồ đống xương, làm cho người tê cả da đầu, đã từng có thể là một chỗ chiến trường. Tần Tăng để cho Phi Thiên Dạ xoa chọn lựa lạc đàn hài cốt tiếp tục dò xét, gần một nửa hài cốt bên trên có oan hồn kèm theo sinh, đều không khác mấy, không có mạnh phi thường ác quỷ. Thậm chí Phi Thiên Dạ xoa kinh động đến một cái đống xương nhỏ. Bay ra mười mấy con oan hồn, đều là không sai biệt lắm thực lực. Toàn bộ oan hồn đều triệt để đánh mất linh trí, bản năng bên trong chỉ có vô tận oán hận cùng sát ý. Nếu như nơi này quỷ vật đều cùng cái này oan hồn không sai biệt lắm, vậy thì dễ làm rồi, bất quá những này còn chưa đủ. Tần Tăng tự nói, mệnh lệnh Phi Thiên Dạ xoa tránh đi hài cốt, trực tiếp hướng không gian chỗ sâu nhất đi đến, nhìn xem nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu, chôn giấu bao nhiêu hài cốt. Chương 772, dị loại. Phi Thiên Dạ xoa tiến vào quỷ địa chỗ sâu, ngoại trừ sơ suất kinh động đến một ít oan hồn, cũng không gặp phải thực lực mạnh phi thường quỷ vật. Mảnh không gian này rất lớn, thi cốt như núi, không biết bao nhiêu cổ tu chết thảm ở cái này hồn phách bị cầm tù, thần trí mất sạch, biến thành oan hồn, vĩnh viễn trầm luân. Bất quá, quỷ địa là có giới hạn. Phi Thiên Dạ xoa đi tới cuối cùng, đụng chạm đến tuyệt bích. Đầy dãy bạch cốt, kiếm gãy giáp nát, cũng biết trước kia đại chiến đến cỡ nào thảm liệt. Trừ cái đó ra, cũng không có rõ ràng dị thường địa phương. Tần Tăng mệnh lệnh Phi Thiên Dạ xoa tiếp tục hướng một bên điều tra, tiếp đó chủ động đi ra ma hỏa khí tức phạm vi bao phủ. Hắn lắc một cái chui vào quỷ vụ, đi tới một đống nhỏ hài cốt phía trước, trong nháy mắt đánh ra một đạo kình phong. Đùng! Một bộ thi cốt bị kình phong đánh trúng, tại chỗ vỡ vụn. Bị Tần Tăng kinh động, nhất thời mấy đạo bóng trắng từ cái này đống xương bên trong lao ra, nhào về phía Tần Tăng. Những này oan hồn há to mồm, tiếng kêu tràn đầy cực độ oán hận. Cảm ứng được Tần Tăng trên thân thuộc về sinh linh khí tức, bọn chúng so trước đó Phi Thiên Dạ xoa gặp phải càng thêm điên cuồng, thèm muốn Tần Tăng tươi ngon huyết nhục. Đối mặt dương nanh múa vuốt oan hồn, Tần Tăng mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía trước. Lòng bàn tay chân nguyên bộc phát, điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái túi chứa, đem toàn bộ oan hồn bao vây, tiếp đó đột nhiên thu chặt. Oan hồn bản năng cảm giác được không thích hợp, nhưng tại Tần Tang trước mặt không có lực phản kháng chút nào, bị chân nguyên bao khỏa, áp xúc thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quỷ khí. Tần Tang vẫy tay, quỷ khí rơi vào trong lòng bàn tay. Những này oan hồn không ngừng mà rít gào lên, bên trong thay nhau hiện ra từng cái trắng xám mặt quỷ, mở miệng thét lên, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ đều cực kỳ vặn vẹo. Tần Tang mắt lạnh nhìn oan hồn, tiếng thét chói tai đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Trầm tư chốc lát, hắn ánh mắt biến đổi, quát khẽ, ngưng. Chân nguyên sao động, từng đạo thần bí mà lại quỷ dị cấm chế hiển hiện, một thoáng thời gian hắn chân nguyên nhưng tại cấm chế ảnh hưởng xuống biến thành màu đen, không gì sánh được tà dị. Cùng lúc đó, màu đen chân nguyên bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc. Nằm ở trong đó oan hồn phát ra thống khổ thét lên, biểu lộ cũng càng thêm người khiếp sợ, nhưng không có lực phản kháng chút nào. Tần Tang chính là đang thúc dục động theo dịch thiên niết nơi kia đạt được bí pháp, thử nghiệm cô động tinh hồn tơ. Môn bí pháp này chính là thoát thai từ ma đạo cùng quỷ đạo tà thuật, ác độc mà lại tà ác. Cùng trước đó tại Hùng Sơn địa vực thời gian khác biệt, những này oan hồn bị tà thuật tế luyện sau đó, cái gì đều không có lưu lại, linh tính đã sớm tiêu vong, không có khả năng tiến vào luân hồi. Oan hồn tiêu thất, Tần Tang lòng bàn tay có thêm một đoạn tinh hồn tơ, như cùng vật sống, tại đầu ngón tay quấn quanh. Tần Tang sắc mặt vui mừng, nơi này oan hồn quả nhiên có thể luyện chế tinh hồn tơ. Đáng tiếc tinh hồn tơ cần phụ thuộc vào cán cờ mới có thể dài giữ lâu tại, hiện tại cán cờ còn không có luyện thành, chỉ có thể chờ lần sau tiến vào thất sát điện, lại đi vào ngưng luyện. Bất quá, đây cũng là kinh hỉ cực lớn, căn cứ phi thiên dạ xoa vừa rồi thăm dò đến, chỗ này không gian bên trong oan hồn số lượng rất nhiều, luyện chế mười mấy cây thập phương diêm la phiên không thành vấn đề. Rời đi sau đó, chuyên tâm chuẩn bị dung luyện huyền thiết trụ linh trận là đủ. Nghĩ đến đây, Tần Tăng tản mất trong tay tinh hồn tơ. Lựa chọn cùng phi thiên dạ xoa tương phản phương hướng, chuẩn bị thăm dò quỷ địa tất cả ngõ ngách, để tránh xảy ra bất trắc. Lần tiếp theo tiến đến, cần chuyên tâm luyện chế tinh hồn tơ, hoàn mỹ phân tâm việc khác. Tần Tang cùng phi thiên dạ xoa một trái một phải, tại quỷ địa bên trong chia ra tìm kiếm. Tần Tang giải phong thi đan, trên thân thi khí bao phủ, che lấp sinh khí, đồng dạng có thể hoàn mỹ dung nhập quỷ vụ. Đại khái tìm tòi một lần, Tần Tang triệt để yên tâm. Nơi này cực kỳ an toàn. Chỉ có oan hồn là luyện chế tinh hồn tơ thật tốt chỗ. Hắn ra lệnh phi thiên dạ xoa trở về, quyết định rời đi sương mù tím tuyệt địa, đi thiên tháp. Thời gian cực kỳ đầy đủ, hắn có thể trong thiên tháp thật tốt tìm kiếm cổ truyền tống trận. Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, hướng quỷ địa lối ra lao đi. Phi thiên dạ xoa cũng đồng dạng hướng trở về. Nó tạt qua tại quỷ vụ, tốc độ rất nhanh, phi thường tự nhiên. Màu xám trắng sương mù bị phi thiên dạ xoa phá vỡ một cái thông đạo, sau lưng nó sương mù lan tràn, hình như có từng đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện. Đúng lúc này, đã sắp muốn về đến quỷ địa cửa vào Tần Tang đột nhiên biến sắc, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng phi thiên dạ xoa sở tại phương hướng. Ngay sau đó hắn không chút do dự, nhưng tại quỷ địa bên trong thôi động cửu long thiên liễn phủ cùng kiếm độn, độn quang lấy tốc độ kinh người phá vỡ quỷ vụ, đi vội vã, kinh động đến không biết bao nhiêu oan hồn. Không bao lâu, Tần Tang thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đất trống, nhìn xem trống rỗng mặt đất, sắc mặt tái xanh. Phi thiên dạ xoa không biết tung tích. Vừa rồi, Tần Tăng cảm giác được phi thiên dạ xoa gặp phải tập kích. Tập kích tới phi thường đột nhiên, địch nhân vô thanh vô tức, theo nó sau lưng xuất hiện, mãi đến cận thân phi thiên dạ xoa cũng không có chút nào phát giác, liền bị công kích. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, Tần Tăng không có khả năng kịp thời phát ra mệnh lệnh, gặp phải ngoài ý muốn chỉ có thể nhờ vào phi thiên dạ xoa bản năng đi ứng đối. Phi thiên dạ xoa làm ra kịch liệt phản kháng, địch nhân thực lực hình như cũng không mạnh. Không cách nào trong nháy mắt chế phục phi thiên dạ xoa. Nhưng lập tức quỷ dị sự việc phát sinh, phi thiên dạ xoa chẳng biết tại sao từ bỏ phản kháng, tiếp đó bị một cỗ không hiểu lực lượng kéo lấy, trực tiếp bị kéo vào quỷ vụ chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Càng kinh người là, đang bị bắt đi vào quá trình bên trong, hắn cùng phi thiên dạ xoa ở giữa liên hệ nhanh chóng trở thành bắt đầu mơ hồ, tiếp đó Tần Tăng liền triệt để đã mất đi đối phi thiên dạ xoa cảm giác. Hắn cùng phi thiên dạ xoa liên hệ là xây dựng ở phi thiên dạ xoa trong cơ thể thần hồn ấn ký bên trên, điều này nói rõ hắn thần hồn ấn ký bị đối phương che đậy hoặc là xóa đi. Lần này ngoài ý muốn không có dấu hiệu nào, Tần Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, thông qua phi thiên dạ xoa, chỉ cảm thấy biết đến một cái bóng mơ hồ, liền đối thủ hình dạng đều không thấy rõ. Tần Tang phát giác được dị thường, lập tức toàn lực chạy đến cứu viện, nhưng vẫn là chậm một bước, phi thiên dạ xoa bị kéo vào quỷ vụ chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Là cái gì núp trong bóng tối? Tần Tang mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn cùng phi thiên dạ xoa chia ra dò xét, xác định nơi này chỉ có thực lực không cao oán hồn, không nghĩ tới quỷ vụ bên trong còn ẩn nấp không biết tên quỷ vật, trong bóng tối thăm dò bọn họ, cướp đi Phi Thiên Dạ Xoa. Cái này quỷ vật không chỉ có sẽ ẩn núp cùng tập kích, còn hiểu đến nhằm vào hắn thần hồn ấn ký, nói rõ linh trí cực cao, cùng những cái kia oan hồn hoàn toàn khác biệt. Quỷ địa bên trong vì cái gì có thể dựng dục ra cái này một cái dị loại? Ngoại trừ hắn, trong tu tiên giới không có khả năng có người khác xuyên qua cửu U Ma Hỏa, tiến đến nơi đây. Mặc dù có cổ tu thần hồn tồn tại, từ lâu tại vô tận tuế nguyệt ma diệt thần trí, biến thành ngơ ngơ ngác ngác oan hồn, chẳng lẽ có oan hồn phát sinh dị biến? Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Phi Thiên Dạ Xoa tiêu thất phương hướng, tế ra thập phương diêm la phiên, tốc độ cao nhất đuổi theo. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, địch thủ thực lực không cao, thế nhưng thủ đoạn phi thường quỷ dị. Theo hắn tu vi đột phá, Phi Thiên Dạ Xoa tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng rốt cuộc có kết đan sơ kỳ thực lực, hiện tại vẫn là cường đại chiến lực, Tần Tăng có thể nào để nó chẳng biết tại sao bị cướp đi. Chương 773, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tần Tăng lệnh Phi Thiên Dạ Xoa dò đường, dự đoán quá nhiều loại tình huống. Nếu có quỷ vương, tài nghệ không bằng người không có gì để nói nhiều, trực tiếp từ bỏ Phi Thiên Dạ Xoa, thoát đi nơi đây. Như địch thủ thực lực có hạn, lấy hắn tốc độ bay có thể nhanh chóng tiếp viện. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này. Phi Thiên Dạ Xoa loại này, kết đan kỳ đẳng cấp luyện thi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như tinh thông luyện thi quỷ tu, cũng phải hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, mới có thể luyện thành một bộ. Tần Tăng còn ý định tinh nghiên quỷ tu pháp môn, tiếp tục để thăng Phi Thiên Dạ Xoa thực lực, lại tại nơi này xảy ra ngoài ý muốn. Phi Thiên Dạ Xoa chịu đến trọng thương, thương thế chưa lành, thực lực có hại. Nếu như địch thủ thực lực cường hãn, Phi Thiên Dạ Xoa liền phản kháng cơ hội cũng sẽ không có, chỉ sợ tại vừa tiến vào quỷ địa thời điểm, liền bị địch thủ chế phục. Địch thủ động tác này, nói rõ nó thực lực cũng không cao, khả năng vừa vặn khắc chế luyện thi. Cho nên Tần Tăng không sợ, có dũng khí tiếp tục đuổi giết. Hắn hoài nghi, địch thủ kéo đi Phi Thiên Dạ Xoa, phí hết tâm tư che đậy thần hồn ấn ký, mà không phải đem Phi Thiên Dạ Xoa phế bỏ, có thể là coi trọng bộ thân thể này. Địch thủ tám thành cũng là cô hồn dã quỷ. Nếu như mình tu vi không cao, như thế bị đoạt đi chính là mình thân thể a. Nghĩ tới đây, Tần Tăng càng là giận dữ. Rất nhanh, hắn tại thần hồn ấn ký cắt ra liên hệ địa phương dừng lại, trái phải quan sát, y nguyên không có vật gì, địch thủ cực kỳ xảo trá, không có lưu lại chút nào dấu vết. Tần Tăng đành phải quyết định một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt, sau cùng đi tới tuyệt bích phía trước, triệt để đã mất đi đối phương tung tích. Địch thủ không chỉ có cực kỳ thận trọng, mà lại giỏi về ẩn nấp, Tần Tăng cái gì cũng không có phát hiện. Liền đối phương mặt cũng không thấy, đại tướng đắc lực liền bị đoạt đi. Tần Tăng không cam lòng như thế từ bỏ, tâm trạng quét ngang, bắt đầu ở quỷ địa bên trong tìm kiếm. Một thời gian, lóa mắt độn quang trong quỷ vụ qua lại xuyên thẳng, trắng trợn tìm kiếm. Tần Tăng cơ hồ đem quỷ địa lật chồng vó lên trời, liền biên giới tuyệt bích đều tỉ mỉ dò xét một lần. Hao phí nhiều như vậy thời gian, sau cùng không thu hoạch được gì. Phi Thiên Dạ Xoa dường như bỗng dưng bốc hơi, vô luận Tần Tăng thế nào thôi động thần hồn ấn ký, đều như đá chìm biển lớn một dạng, không có phản ứng. Không thể tiếp tục ở chỗ này hao. Tần Tăng đứng tại quỷ địa lối ra, nhìn chằm chằm tầng tầng quỷ vụ, có chút bất đắc dĩ. Cửu U Ma Hỏa còn chưa tới tay, trước tổn thất một thành viên đại tướng. Hắn trong quỷ vụ tìm kiếm, hao phí quá nhiều thời gian, nhất định phải rời đi nơi này, lao tới thiên tháp. Nếu như thiên mục điệp là đệ tam biến liền tốt, tại thiên mục phía dưới, những cái kia yêu ma quỷ quái căn bản không còn chỗ ẩn thân. Có gan ngươi sẽ xuyên qua cửu U Ma Hỏa, đi ra ngoài. Bằng không đợi ta lần sau trở về, chắc chắn đem ngươi bắt tới. Tần Tăng khẽ nói, cũng chỉ có thể dùng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn tới dỗ dành chính mình. Bị tầng tầng quỷ vụ bao phủ, hắn cũng phi thường vô lực. Hắn thân mang thi đan, nhưng rốt cuộc không phải chân chính quỷ tu, trong quỷ vụ, linh giác vẫn chịu đến rất lớn hạn chế. Mà đối thủ có thể tới lui tự nhiên, lấy địch thủ quỷ dị độn thuật, coi như theo sau lưng, hắn chỉ sợ cũng không phát hiện được. Đáng tiếc thiên mục điệp bởi vì biến dị rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ hoãn lột xác thời gian, chưa thể hoàn thành lần thứ ba lột xác. Nếu không thì Tần Tăng có thể nhẹ nhõm khám phá. Quỷ vụ bên trong xuất hiện kịch liệt chấn động, một đoàn oan hồn vọt ra, ô ương ương một mảnh. Đây đều là bị hắn tìm kiếm thời gian kinh động oan hồn. Cút! Tần Tăng mặt không biểu tình, quát lạnh một tiếng. Cuồng phong gào thét, chân nguyên cuồn cuộn, hóa thành một đạo hồng quang đem những cái kia oan hồn quất bay trở về. Tần Tăng nhìn chằm chằm quỷ địa, lao đi chính mình lưu lại dấu vết, trên thân chân nguyên nội liễm, khoác lên lồng lửa, lách mình đi tới ma hỏa phía trước. Tại Tần Tăng rời đi về sau, oan hồn mất đi mục tiêu, dần dần yên tĩnh. Quỷ địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, quỷ vụ gợn sóng bình phục, chậm chậm lưu động, hình như cùng trước đó không có thay đổi gì. xuyên qua ma hỏa, trở lại hạp cốc lối ra. Tần Tang chuyển thân, đứng một hồi, gọi ra Tằm Mập, lặng yên rời đi nơi đây. Đi ra hạp cốc sau đó, Tần Tang không có đường cũ trở về, mà là liền ẩn núp đến tử tinh hồ nhỏ, nhìn xem có thể hay không lại trộm lấy một khối tử tinh, cho nhiều Tằm Mập chuẩn bị một ít đồ ăn. Không ngờ, còn chưa tới tử tinh hồ nhỏ phụ cận, Tần Tang liền cảm giác được một cỗ cường đại khí, tức tại hồ nhỏ chung quanh quanh quẩn một chỗ, khiến hắn rùng mình. Tần Tang trong lòng giật mình, không dám tiếp tục tới gần, cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Hung thú đầu lĩnh bị kinh động, tự mình qua tới trông coi. Đoán chừng cả một tộc bầy đều chuyển tới, hồ nhỏ chung quanh hung thú số lượng so trước đó có thêm mười mấy lần. Xem ra tạm thời không cách nào đánh tử tinh chủ ý, chỉ có cái này hai khối, ngươi tỉnh lấy một chút ăn đi. Tần Tang mắt nhìn Tằm Mập, gặp Tằm Mập cũng là một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Chuyện không thể làm, Tần Tang đành phải rút lui. Hắn trở lại tuyệt bích phía dưới, tìm tới trước đó rớt xuống đất điểm, đường cũ leo đi lên. Phản hồi lúc, Tần Tang liền đi ngang qua thượng cổ thần đài sinh ra địa điểm, nơi kia mặt đất bằng phẳng, dấu vết hoàn toàn không có. Tòa thứ nhất thạch điện hỗn chiến còn không có bình phục, Tần Tang lựa chọn đi vòng, đi tới tử tinh điêu hạp cốc sau đó, nhẹ nhõm xuyên qua, sau cùng rời đi sương mù tím tuyệt địa, thoát ly sương độc. Tằm Mập thu hồi tịch độc giáp, lập tức chạy vào trùng lâu bên trong, ôm yêu đan nằm ngáy o lên. Đoạn đường này, toàn bộ nhờ nó chống cự xương độc, mau đưa nó móc rỗng. Không còn xương độc, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, Tần Tang tâm tình cũng thư hoãn mấy phần. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là bên ngoài so sương mù tím tuyệt địa an toàn. Ở bên ngoài, không chỉ có muốn tránh đi đủ loại hung thú, còn muốn phòng bị cái khác tu tiên giả. Thiên tháp tại phương Bắc, trong rừng rậm nguy cơ tứ phía. Không bằng đường cũ trở về, tiếp đó thông qua hoàng dã đi thiên tháp. Tần Tang làm ra quyết định, phân biệt phương hướng, cùng song đầu hống sóng vai tiến vào rừng rậm, tiêu thất tại cổ thụ ở giữa. Trong hạp cốc, ma hỏa lơ lửng, dường như vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Tại Tần Tang rời đi sau đó không biết bao lâu. Trong làn khói độc truyền ra một cơn chấn động, tiếp lấy lại xuất hiện một cái bóng người, chậm rãi đi tới. Hắn bên ngoài cơ thể nhìn không ra có cái gì vòng bảo hộ, lại có thể tại trong làn khói độc hành động tự nhiên. Xương độc rơi vào trên người hắn áo bào đen bên trên, liền bị nhẹ nhàng bắn ra, không cách nào xâm nhập chút nào. Nơi này là sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu, xương độc cực kỳ mãnh liệt, người này lại có thể nhẹ nhàng như vậy, không phải là thân mang tịch độc chí bảo, liền là tu vi cực cao. Người này dần dần đi ra xương độc, lộ ra khuôn mặt. Hắn bề ngoài thoạt nhìn có khoảng 40 tuổi, hình thể cao lớn, khí chất rõ ràng cùng bề ngoài không hợp, tuổi tác không chỉ những này, hai mắt thâm trầm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Khi nhìn đến cửu U Ma Hỏa thời điểm, người này ánh mắt trở thành phi thường cuồng nhiệt cùng si mê. Lần này, lão phu không tin thu phục không được ngươi. Người này nói một mình, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên sắc mặt đại biến, tiếp lấy thân ảnh lắc một cái, biến mất tại chỗ. Hắn ẩn độn thân ảnh, ánh mắt tại trong hạp cốc liếc nhìn, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm ma hỏa cùng tuyệt bích ở giữa khe hở, chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Làm sao có thể? Hắn trong lòng cuồng hô. Một mặt khó có thể tin, ngay cả ta cũng đỡ không nổi gặm nhấm, làm sao có thể có người xuyên qua hạp cốc? Không đúng, hắn không chỉ có tiến vào, còn sống từ bên trong đi ra. Chương 774, thất bại. Người này tới gần ma hỏa, thôi động bí pháp tinh tế xem xét. Mặc dù đối phương cực kỳ thận trọng, lúc rời đi lau đi dấu vết, nhưng không cách nào giấu giếm được ánh mắt hắn, tìm được dấu vết để lại. Ta trước đó nghĩ hết biện pháp dò xét, suýt nữa bị ma hỏa đốt người mà chết. Cho dù nguyên anh hậu kỳ lão quỷ qua tới, cũng chỉ có thể không biết làm gì, đến cùng là ai. Lần này tiến vào thất sát điện hai tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ, ma chủ cùng đại vu trúc cùng một chỗ tiến vào thiên tháp, tung tích không rõ. Mấy cái khác lão ma, tu vi nhiều nhất cùng ta tương tự, trừ phi thân mang thượng cổ bí bảo, hoặc là tu luyện đặc thù nào đó ma công. Ma hỏa lai lịch bất phàm, cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, chính là cổ ma thần thông. Nếu như tu luyện tương tự thượng cổ ma công, xác thực có khả năng. Những lão bất tử này nội tình đều nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ có cái gì là ta không có chú ý tới? Hắn trong con ngươi màu đen rút đi, khôi phục bình thường, đi qua đi lại, suy đoán thân phận đối phương. Chẳng lẽ ma hỏa phát sinh dị biến, uy lực giảm bớt? Hắn kinh nghi bất định, đột nhiên lách mình tới gần ma hỏa. Tiến vào ma hỏa chi lực phạm vi bao phủ, trên người người này đột nhiên xuất hiện một tầng lam sắc hỏa diễm cực kỳ mỏng manh, lại cực kỳ cứng cỏi, giống như một tầng vòng bảo hộ. Tại lam sắc hỏa diễm che chở phía dưới, người này cất bước hướng về phía trước, từng bước một tiếp cận ma hỏa bản thể. Không ngờ, vừa tiến vào ma hỏa chi lực phạm vi, hắn ánh mắt đột nhiên một trận ảm đạm, hai mắt vô thần, tiếp lấy trên mặt hiện ra mê mang biểu lộ, hình như muốn đánh mất thần trí. Đúng lúc này, người này dùng sức cắn chót lưỡi, Kịch liệt đau nhức khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh, thân ảnh lập tức bay ngược, hốt hoảng thoát đi. Hắn rời xa ma hỏa, thở hổn hển, còn tại lòng còn sợ hãi. Ma hỏa uy lực cùng trước đó không có biến hóa, bản nguyên chi lực còn chưa bộc phát, hắn liền suýt nữa trầm luân ở đây. Thượng cổ ma tu thủ đoạn chi quỷ dị cùng đáng sợ, là hậu nhân khó mà ước đoán. Tu vi cao như mình cũng không cách nào ngăn cản, người thần bí kia là thế nào làm đến? Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm ma hỏa bản thể, mặc kệ, trước thử nghiệm thuần phục ma hỏa. Cho dù bên trong bảo vật bị người nhanh chân đến trước, chỉ cần có thể đem ma hỏa thu làm ta dùng, lão phu xưng bá thương lãng hải ở trong tầm tay, nói không chừng có đột phá hóa thần cơ hội, cái gì bảo vật không chiếm được. Người này quyết định, cùng cửu u ma hỏa ở giữa cách một khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm lúc đầu có lam quang lấp lóe, tiếp lấy lại có một đóa nho nhỏ lam sắc hỏa diễm, từ mi tâm bay ra, phiêu phù ở trước mặt hắn. Đóa này lửa lam óng ánh long lanh, tại hư không lơ lửng, khẽ đung đưa, cực kỳ mỹ lệ. Duy trì lửa lam hình như cũng không nhẹ nhõm, sắc mặt hắn đỏ bừng, tóc mai có mồ hôi nhỏ xuống. Đi! Hắn thở nhẹ ra tiếng, thần thức phồng lên. Lửa lam hơi chao đảo một cái, chợt nhẹ nhàng hướng ma hỏa bản thể bay đi. Hắn mở to mắt, một mặt kỳ vọng nhìn xem lửa lam, nhìn đến lửa lam thành công xuyên qua đoạn này khoảng cách, trôi hướng ma hỏa bản thể, cũng không chịu đến ma hỏa khí tức ảnh hưởng mà tán loạn, nhất thời mừng rỡ không thôi. Lửa lam tại ma hỏa bản thể phía trước lơ lửng, chấn động so trước đó rõ ràng hơn. Người này thấy thế trong lòng biết thời gian lâu dài, lửa lam cũng không chịu nổi ma hỏa áp bách, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, thử nghiệm thu phục ma hỏa. Hắn liền một mạch biến hóa ấn quyết, đi theo mà tới là, lửa lam bên trong xuất hiện lớn lao hấp lực, nhắm ngay ma hỏa, ý đồ đem một luồng ma hỏa dẫn ra, do lửa lam thôn phệ. Công pháp tạo nên tác dụng, ma hỏa không có bị chọc giận, có một đóa ngọn lửa hình như thật phải thoát ly bản thể, nhìn thấy liền muốn bị lửa lam hấp dẫn qua tới. Người này trên mặt vừa lộ ra vui mừng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo ma hỏa tới gần, lửa lam kịch liệt đung đưa, hỏa diễm co rúm lại, hình như đang e sợ cùng trốn tránh. Người này kinh hãi, vội vàng toàn lực thôi động thần thức, duy trì lửa lam, không ngờ lửa lam đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo tạc. Như pháo hoa nở rộ, lửa lam triệt để vỡ vụn. Mảnh vụn giống như hỏa diễm tiêu tán ở hư không, lộng lẫy. Cái kia đóa ma hỏa ngọn lửa lập tức trở về bản vị, ma hỏa bản thể như cũ. Đồng thời vang lên còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại lửa lam bạo tạc trong nháy mắt, người này đột nhiên hét lên một tiếng, ngã nhào trên đất, hai đầu chặt chẽ che đầu, thân thể cuộn thành một đoàn, không ngừng run rẩy, ngay tại thừa nhận lớn lao thống khổ. Một lát sau, hắn mới run rẩy ngồi dậy, tóc tai bù xù, hai mắt xích hồng, thất khiếu lại có máu tươi chảy xuôi. Trên người hắn dính đầy cho bụi, cực kỳ chật vật. Không lo được những này, hắn vội vàng nhập định điều tức, tốt một hồi khí tức mới khôi phục bình ổn, chậm rãi mở hai mắt ra. Vẫn chưa được, trừ phi có thể tìm tới nhiều hơn linh hỏa, tiếp tục tăng cường hỏa chủng, loại này cấp bậc linh hỏa hiếm thấy trên đời, trước đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến tin tức. Hắn thở dài, lại thất bại. Lửa lam lại đối ma hỏa e sợ như thế, còn không có thực sự tiếp xúc, hỏa chủng liền tự hành bể nát. Trực tiếp vận chuyển công pháp, cô đọng ma hỏa là hỏa chủng. Hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ bí pháp còn chưa hoàn thành, hắn trước hết nhóm lửa tự thiêu. Tiếp lấy hắn lại làm trải qua thử nghiệm, mỗi lần đều thất bại. Sau cùng, hắn từ bỏ, đứng người lên, tầm mắt vừa chuyển, rơi vào ma hỏa bản thể bên cạnh khe hở, ánh mắt lấp lóe. Người này đến cùng là dùng biện pháp gì, chống cự ma hỏa chi lực, qua lại tạt qua. Nếu như ta có thể cầm tới, bên ngoài liền có ma hỏa chặn đường, bên trong cấm chế chắc hẳn càng đáng sợ, hắn chưa hẳn có thể lấy đi bảo vật. Mà lại, nhìn đến loại này đỉnh cấp ma hỏa, hắn chẳng lẽ sẽ không động tâm? Rất có thể sau này sẽ còn trở lại nơi đây. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiếp lấy tỉ mỉ lau đi chính mình lưu lại dấu vết, thân ảnh hư không tiêu thất. Hạp cốc chung quanh lại lần nữa yên tĩnh lại. Ma hỏa chập chờn, xương độc phiêu đãng. Rừng rậm biên giới, Tần Tang từ cổ thụ phía sau lóe ra đến, một mặt cảnh giác nhìn hướng hoang dã. Hắn lúc này đổi lại thân trang phục, dứt khoát đấu bồng cũng không mang. Thôi Cát cùng Hạ Nghĩa một ngày không chết, hắn liền không thể lại lấy Thanh Phong đạo trưởng thân phận lộ diện. Hắn không sợ Thôi Cát, nhưng sợ Hạ Nghĩa địa vị quá lớn, điều động người sau lưng ám hại chính mình. Hạ Nghĩa bọn người sớm đã rời đi nơi đây, Tần Tang cũng không biết đi nơi nào tìm bọn hắn, hay là đi trước làm việc của mình. Hoang dã mênh mông, một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Tần Tang dọc theo rừng rậm biên giới di động, hướng sơn mạch phương hướng lao đi. Không bao lâu, hắn đi tới phía trước một ngọn núi. Ngọn núi này không cao lắm, nhưng kéo dài bát ngát, đem rừng rậm cùng hoang dã đều ngăn tại bên ngoài, giống như là một bức tường cao, hình thành một cái rõ ràng đường ranh giới. Từ ngọn núi này hướng về sau, đều là nhấp nhô sơn loan, không chỉ có vô số bí cảnh, còn có ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Có chút địa phương, ác danh thậm chí không kém hơn sương mù tím tuyệt địa. Tịch độc giáp tại loại này địa phương không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào chính Tần Tăng hành sự cẩn thận. Thiên tháp tọa lạc tại sau dãy núi, vượt qua vài tòa phía sau núi liền có thể nhìn đến thiên tháp cái bóng. Từ nơi này đi thiên tháp không có cố định lối đi, bất quá một ít hiểm địa là có thể chủ động tránh đi. Tần Tăng tay lấy ra giản lược bản đồ, tìm tới vị trí của mình, phát hiện từ nơi này vào núi xem như so sánh lựa chọn tốt, kế hoạch xong một con đường liền lên đường. Chương 775, đỏ rực. Đường núi gập ghềnh, loạn thạch lởm chởm. Sơn thế hiểm yếu, xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng cũng không lựa chọn phi hành. Mặc dù bản đồ bên trên có đánh dấu, nhưng nơi này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ví như hung thú hang ổ, mỗi lần mở ra đều cùng lần trước khác biệt, hung thú lẫn nhau ở giữa cũng sẽ sát phạt. Nhất thời sơ suất, xông lầm hung thú hang ổ sự việc thường có phát sinh. Táng thân tại hung thú miệng tu sĩ, không thể so với những cái kia vẫn lạc tại bí cảnh trong cấm chế thiếu. Song đầu hống cùng Tần Tăng song hành, cùng cảnh giới, đối hung thú cảm giác, song đầu hống so Tần Tăng càng nhạy cảm. Rất nhanh, Tần Tăng thành công đến đỉnh núi, thân ảnh lắc một cái, ẩn thân tại một mảnh loạn thạch bên trong, quan sát con đường phía trước. Hắn chọn lựa lối đi vắng vẻ, lên núi trên đường cũng không thấy có người đi qua dấu vết, phía trước trong núi rừng thoạt nhìn phi thường tĩnh mịch, không có bóng người. Phía sau núi một tòa sau một tòa cao, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn cùng song đầu hống nhanh chóng xuống núi, xuyên qua lòng sông, lại bắt đầu leo núi, như thế liền một mạch băng qua ba tòa núi, đều không có gặp phải nguy hiểm, bọn họ bước chân trở thành nhẹ nhàng mấy phần. Rốt cục thấy đến, Tần Tăng đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn dãy núi phía sau biển mây, nháy mắt cũng không nháy mắt, tự lẩm bẩm. Tại tầm mắt cuối cùng, biển mây chỗ sâu, một tòa cao ngất tháp ảnh như ẩn như hiện. Biển mây chỗ sâu lóng lánh vàng rực, phảng phất có một vòng mặt trời ẩn núp trong đó. Mây cuốn mây bay, biến ảo chập chờn, hơn nữa khoảng cách còn rất xa, Tần Tăng chỉ có thể nhìn thấy thiên tháp ở giữa một đoạn, ngọn tháp thật sâu một nhập biển mây. Xa xa nhìn lại, tại vàng rực chiếu rọi, thiên tháp chung quanh hình như có vô số cát lợi chim thụy thú vờn quanh, cho thấy cực hạn tiên gia khí tượng, khiến Tần Tăng nhìn không chuyển mắt, bị thiên tháp rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mây trắng chỗ sâu, chính mình là từ phía trên ngã xuống. Mang nghi hoặc, hắn ngóng nhìn một thời gian dài, ngoại trừ mờ mịt vân khí, cái gì cũng không nhìn thấy, khó trách lúc ấy tại thiên tháp phía dưới tu sĩ, đem hắn nhận thành cổ thi. Đi thôi. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ xong đầu hống não đại, tiếp tục chạy đi. Một con sông lớn từ hai núi bên trong ở giữa lòng sông xuyên qua, dòng sông chảy xiết, đụng vào trên vách núi đá, tóe lên trắng bóng sóng nước. Hai bên trên vách núi đá cũng có thác nước rủ xuống. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh trong núi quanh quẩn, che đậy thanh âm khác. Lúc này, Tần Tăng cùng song đầu hống ẩn thân tại một chỗ trong bụi cỏ, ngửa đầu nhìn về phía trước ẩm ướt vách đá, không dám phát ra một chút nhỏ âm thanh. Thác nước tóe lên thủy khí, tại sơn cốc hình thành sương mù, cũng để cho bọn họ có thể nhẹ nhõm che giấu. Bọn họ nhìn chằm chằm địa phương là trên vách đá dựng đứng một đạo khe đá, bên trong có lúc biết bay ra lông trắng đuôi đỏ tiên hạc, ở bên ngoài xoay quanh một trận, liền bay trở về khe đá. Đứng tại Tần Tăng sở tại vị trí, đại khái có thể nhìn đến trong khe đá một ít cảnh tượng. Khe đá là loại này tiên hạc hang ổ, bên trong có mười mấy con, mỗi một cái đều là dạng này bề ngoài. Trưởng thành tiên hạc, tính cả thật dài lông đuôi, hình thể có dài một trượng. Tần Tăng nhận ra, loại này tiên hạc tên là Hồng Vĩ Hạc, là thất sát điện độc hữu một loại hung thú, tính tình táo bạo, lợi chảo như kiếm, đừng nhìn hình thể thon dài, so ra kém những mãnh thú kia, nhục thân thực ra phi thường cường hãn. Đối mặt một đám trưởng thành Hồng Vĩ Hạc, kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Hồng Vĩ Hạc tính thích bóng rừng, thường tê tại cổ mộc, đem hang ổ xây ở cành lá rậm rạp cổ thụ bên trên, một đám Hồng Vĩ Hạc khắp nơi có thể chiếm giữ một mảng lớn sơn lâm. Bởi vì hang ổ ẩn nấp, dẫn đến có rất nhiều tu tiên giả xông nhầm vào bọn chúng lãnh địa. Kỳ quái là, bọn này Hồng Vĩ Hạc nghỉ lại tại bọn chúng ghét nhất trong khe đá, lúc đầu Tần Tăng nhất thời không quan sát, suýt nữa bị Hồng Vĩ Hạc phát giác, vội vàng trốn. Những người khác nhìn đến nhiều như vậy Hồng Vĩ Hạc, trốn còn không kịp. Cũng là người tài cao gan lớn, Tần Tăng mạo hiểm tới gần, phát hiện bọn chúng nghỉ lại ở chỗ này là có nguyên nhân. Có một cái lão đằng cắm rễ ở khe đá chỗ sâu, dựa thế tại nham thạch bên trên. Dây leo treo ngược, treo mấy cái đỏ rực trái cây. Tần Tăng nghĩ không ra đây là cái gì linh quả. Nhưng khả năng hấp dẫn toàn bộ Hồng Vĩ Hạc cả tộc di chuyển, khẳng định không phải là phàm quả. Tần Tăng liền lên tâm tư, cùng song đầu hống ẩn núp đến chỗ gần. Quan sát có thể hay không đem linh quả cướp đi. Nếu như là gặp phải cổ cấm chế bao phủ bí cảnh, cần nhất định thời gian phá cấm, bảo vật cho dù tốt hắn cũng sẽ không dừng lại, khẳng định thẳng đến thiên tháp đi rồi. Cướp đoạt linh quả, tháo xuống liền chạy, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Mà lại hắn vừa vặn đối Hồng Vĩ Hạc có chút hiểu rõ, có nắm chắc vùng thoát khỏi bọn chúng. Trái cây dạng này đỏ tươi mê người, không hái đi có lỗi với mình chạy chuyến này. Thất sát điện bên trong có rất nhiều địa phương mọc ra linh dược linh quả, nhưng hoặc là cấm chế tầng tầng, hoặc là đều có hung thú thủ hộ, có thể hay không hái đi liền xem bọn hắn thực lực. Có thể gặp phải loại cơ hội này cũng là hiếm có, bỏ lỡ liền không có. Vô luận linh quả có tác dụng gì, có hay không thành thục, lấy đến trong tay chắc là sẽ không sai. Tần Tăng lặng yên lui ra phía sau, quan sát tốt chung quanh địa thế, trở lại tại chỗ, bàn giao xong đầu hống vài câu, cố kỹ trọng thi, để nó đi ra ngoài dụ địch. Tần Tăng đối cái này quá trình phi thường hiểu rõ, ỷ vào độn thuật làm sằng làm bậy. Song đầu hống cực kỳ không tình nguyện, bọn này Hồng Vĩ Hạc thực lực rõ ràng so đáy vực hung thú mạnh hơn nhiều, nếu như bị Hồng Vĩ Hạc bắt lấy, nó có thể phải nằm tại chỗ này. Chạy thời điểm nhảy vào trong sông, bọn chúng tìm không thấy ngươi, đến hạ lưu cùng ta hội hợp. Chờ cha rõ ràng là cái gì linh quả, quay đầu phân ngươi một khỏa. Tần Tăng thấp giọng hứa hẹn. Song đầu hống lông xù não đại ủi đến Tần Tăng trước mặt, một trái một phải hai cái con ngươi dựng thẳng trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tăng. Nó cực kỳ hoài nghi cái này người có phải hay không lừa đảo nó. Từ lúc bị người này bắt lấy, nó liền bị xem như khổ lực, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều làm, lại không được chia đồ tốt, địa vị còn không bằng cái kia ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mập côn trùng. Nếu không phải người này từng lập thệ trả lại nó tự do, nó sớm liền không làm. Tần Tăng mạnh mẽ chừng nó một cái, ngươi liền không sợ là độc quả, đem ngươi cho hạ độc chết. Cái này bên trong hung thú từng cái đều không bình thường, ngươi muốn biến thành bọn chúng dạng này, ăn hết mình. Song đầu hống vang lên sương mù tím tuyệt địa bên trong loạn chiến, rụt rụt não đại, từ lùm cây bên trong nhảy lên một cái. Nó thân ảnh mạnh mẽ, lập tức bổ nhào vào trên vách đá dựng đứng, lợi chảo móc câu, thật sâu tiềm nhập nham thạch, tiếp đó bay lên trên vọt. Cùng lúc đó, trong khe đá Hồng Vĩ Hạc phát hiện song đầu hống tung tích, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Sư sư. Mấy cái trưởng thành Hồng Vĩ Hạc xông ra khe đá, như thiểm điện đập xuống tới. Cuồng phong đập vào mặt. Hồng Vĩ Hạc khí thế kinh người, sắc bén móng nhọn lấp lóe hàn mang, song đầu hống không dám thất lễ. Thân ảnh lắc một cái bay phân ra mấy đạo hư ảnh, trong nháy mắt bổ nhào vào tuyệt bích từng cái phương hướng, nhưng mục tiêu đều là nhất trí. Hồng Vĩ Hạc nhất thời phân không ra thật giả, phân minh ngăn cản hư ảnh. Bọn chúng không có chú ý tới, tại bị song đầu hống hấp dẫn thời điểm, một cái bóng người ở phía xa lặng lẽ leo lên tuyệt bích, tốc độ cực nhanh. Phốc phốc, hư ảnh liền một mạch bị phá, song đầu hống hiểm bị một cái Hồng Vĩ Hạc bắt lấy, gặp chuyện không thể làm, thân thể lật một cái, trực tiếp từ trên vách đá dựng đứng nhảy đi xuống, rơi xuống đất, liền bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Bị chọc giận Hồng Vĩ Hạc không buông tha. Lúc này, đạo thân ảnh kia đã trèo lên tuyệt bích. Chương 776, tao ngộ. Trong xào huyệt còn có trưởng thành Hồng Vĩ Hạc lưu thủ. Tần Tăng vô thanh leo lên, tiếp cận hang ổ. Lưu thủ Hồng Vĩ Hạc đang đứng tại khe đá biên giới, quan sát phía dưới truy đuổi đại chiến, mơ hồ phát giác cái gì, quay đầu hướng Tần Tăng chỗ ẩn thân nhìn lại. Tần Tăng đã sớm biết Hồng Vĩ Hạc linh giác cực kỳ nhạy cảm, trong lòng biết đã bại lộ, lập tức thôi động mật phù, bằng nhanh nhất tốc độ hướng khe đá nhào tới. Độn quang tại Hồng Vĩ Hạc trong con mắt phi tốc phóng đại. Hồng Vĩ Hạc ngẩng đầu dương cao gáy, rít gào lên, cánh mở ra, vừa mới bay ra khe đá, liền thấy một đoàn màu đen hỏa cầu đối diện bay tới. Hỏa cầu phát ra khí tức để nó sợ hãi. Vội vàng phía dưới, Hồng Vĩ Hạc dùng sức hất lên đuôi dài, đuôi đỏ giống như bị nhen lửa quạt lông một dạng, mang theo một đạo rực rỡ ánh sáng màu đỏ, mạnh mẽ quạt qua tới. Ầm, cửu u ma hỏa bộc phát. Hồng Vĩ Hạc hét thảm một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài, ánh sáng màu đỏ bị ma hỏa xông phá. Mỹ lệ đuôi đỏ bị lửa cháy đi hơn phân nửa lông vũ, biến thành chọc đuôi hạc, vô cùng thê thảm. Bất quá, Hồng Vĩ Hạc nhìn như bề ngoài thê thảm, thực ra cũng không chịu đến nghiêm trọng thương thế. Thân ảnh rất nhanh ổn định, chờ mình lại muốn ngăn cản Tần Tăng lúc, lại phát hiện đạo kia độn quang tốc độ quá nhanh, thừa dịp ngắn ngủi lỗ hồng cũng đã xông vào hang ổ. Hồng Vĩ Hạc thét lên liên miên. Trên mặt đất, song đầu hống ngay tại chạy trối chết, liền một mạch phân ra huyễn ảnh, phân tán Hồng Vĩ Hạc lực chú ý. Cho dù như thế, cõng lên hay là có thêm mấy đạo vết cào, bị Hồng Vĩ Hạc truy sát vô cùng chật vật. Rốt cục chạy trốn tới lòng sông, nó không chút do dự nhảy vào trong nước. Đúng lúc này, Hồng Vĩ Hạc phát hiện hang ổ bị khách không mời mà đến xâm lấn, nhất thời bạo nộ rồi, lập tức từ bỏ song đầu hống, thét chói tai vang lên hướng hang ổ phóng đi. Tần Tăng xông vào hang ổ, cảm giác được một màn này, cũng có chút tê cả da đầu. Nếu như bị Hồng Vĩ Hạc ngăn ở trong xào huyệt, hắn độn thuật cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Hắn vừa đẹp mắt, đến những cái kia nhỏ Hồng Vĩ Hạc bị cửu u ma hỏa dư âm đâm, đến ngã trái ngã phải, liền không quản bọn chúng, thân ảnh chớp liên tục, đi tới gốc cây phụ cận, hẳn là thuận lợi dị thường. Gốc cây víu tại nham thạch bên trên, đỉnh chóp rủ xuống, phía trên treo một chuỗi trái cây. Trong đó có 5 mai ngoài ra biến thành màu đỏ, đã gần như thành thục, cái khác đều là màu xanh tiểu quả, rõ ràng không có gì dược tính. Tần Tăng nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc, đem 5 mai quả hồng hái xuống, tiếp đó quay đầu liền chạy. Liền những cái kia nhỏ hồng vĩ hạc đều phẫn nộ, đáng tiếc thực lực quá yếu, căn bản ngăn không được Tần Tăng. Tần Tăng lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thôi động cửu U Ma Hỏa đánh lui lưu thủ hồng vĩ hạc, bay ra khe đá, mắt thấy những cái kia trưởng thành hồng vĩ hạc đuổi theo, không dám chần chờ, lập tức lái độn quang, thẳng đến dãy núi chỗ sâu. Một thời gian, trong núi hạc ré từng cơn, tràn ngập phẫn nộ. Tần Tăng cũng không quay đầu lại, một đám hồng vĩ hạc ở phía sau truy sát, đảo mắt liền vượt qua 2 tòa núi cao. Tốc độ chênh lệch hiển hiện ra, cho dù hồng vĩ hạc thủ lĩnh, quạt cánh điên cuồng đuổi theo, cũng không chỉ Tần Tăng, dần dần bị quăng đến phía sau. Tần Tăng sớm liền quan sát tốt rồi đường chạy trốn, vượt qua tòa thứ 3 sơn phong lúc, tại thoát ly hồng vĩ hạc tầm mắt trong nháy mắt, thân ảnh khẽ quấn, nhảy vào khe núi, tiếp đó tiềm nhập đáy nước, mượn nước sông che lấp khí tức. Hồng vĩ hạc mất đi đạo tặc mục tiêu, nộ khí trùng thiên, tại trong cái thung lũng này cùng oanh loạn tạc. Tần Tăng lúc này đã phiêu lưu đến sông lớn hạ lưu. Tại một chỗ dòng sông giao hội chỗ, cảm ứng được song đầu hống khí tức. Soạt, bọt sóng văng khắp nơi, Tần Tăng từ trong sông ngoi đầu lên, gặp song đầu hống ghé vào trên bờ sông, đang liếm láp cõng lên vết thương. Nhìn đến Tần Tăng, song đầu hống lập tức đứng thẳng lên, nhảy đến bờ sông, một mặt kỳ vọng nhìn xem hắn, đồng thời còn không quên cảnh giác Tần Tăng bay tới phương hướng. Ta tốc độ bay người vẫn chưa yên tâm. Tần Tăng rơi vào bên bờ, trên thân linh quang lóe lên, bốc hơi nước đọng. Lần này trộm quả quả thật có chút vượt qua ngoài ý muốn thuận lợi. Cũng may mà bọn này hồng vĩ hạc số lượng không nhiều, tốc độ phi hành không nhanh, mà lại phụ cận không có hung thú khác. Nếu không thì cho dù Tần Tăng tốc độ mau một chút, bị bọn chúng truy sát quá lâu, khẳng định sẽ kinh động hung thú khác, lầm vào vây công, cũng quá nguy hiểm. Song đầu hống trông mong nhìn chằm chằm Tần Tăng thiên quân giới. Tần Tăng lấy ra hộp ngọc, chỉ trong đó một viên, tức giận nói, đừng xem, viên này là ngươi. Nếu là không yên tâm, chính mình thêm một tầng cấm chế. Không ngờ, song đầu hống con ngươi dựng thẳng lóe lên, thật đánh ra một cỗ gió màu xanh, rơi vào trái cây kia bên trên, hình thành một cái xanh vòng. Ngươi thật đúng là có dũng khí. Tần Tăng mạnh mẽ chừng nó một cái, song đầu hống vội vàng nhảy đến một bên, rụt lại phần đuôi, một mặt cười ngượng ngùng. Linh quả nằm tại hộp ngọc, rời đi u ám khe đá sau đó, cho thấy nhiều hơn chi tiết. Màu đỏ ngoài da ở giữa, hình như có từng đạo tơ máu. 5 mai linh quả bên trong, có tơ máu dày đặc, có thưa thớt, có thể thấy được là thành thục độ khác biệt. Đáng tiếc linh quả không có một chút mùi thơm, không biết có phải hay không chưa chân chính thành thục nguyên nhân. Tần Tăng hồi ức trước kia nhìn đến điển tịch cùng sách cổ, không có nhớ lại tương tự linh quả, bao quát mọc ra linh quả lão đằng, cũng là chưa từng nghe thấy. Chỉ có thể trở về nghĩ biện pháp tra một chút, tại không hiểu rõ dược tính trước đó, hắn cũng không dám hưởng dụng. Thu hồi hộp ngọc, Tần Tăng cải biến lộ tuyến, tiếp tục hướng thiên tháp phương hướng lao đi. Vừa vượt qua vài tòa núi, thân ảnh đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn xem bên trái sơn cốc. Trong sơn cốc cỏ xanh như tấm đệm, hai bên sơn lâm sinh trưởng tốt, đã không sai biệt lắm đem sơn cốc che khuất. Tần Tăng cũng là lại tới đây, mới chú ý tới nơi này còn có một cái sơn cốc. Ở trong sơn cốc, lại có mấy tòa nhà tranh. Những này nhà tranh rõ ràng là thượng cổ thời đại truyền thừa, bên ngoài bao phủ một tầng quang cháo. Không biết là cái gì linh trận hình thành, tại quang cháo che chở phía dưới, nhà tranh không có chút nào mục nát dấu vết. Lúc này, tại nhà tranh phía trước, đang có hai người cảnh giác nhìn xem Tần Tăng. Tầm mắt đối lập. Tần Tăng chú ý tới, bọn họ đang tay cầm một loại kỳ quái con thoi gỗ, hình như tại thử nghiệm phá giải linh trận. Mà tại bọn họ nỗ lực phía dưới, quang cháo bên trên lại thật xuất hiện nhỏ bé gợn sóng. Bọn họ nhìn đến quang cháo có biến cố hóa, mừng rỡ phía dưới nhất thời sơ sẩy. Không nghĩ tới lại sẽ có người trùng hợp xuất hiện, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp đó rất là cảnh giác lên. Thấy rõ Tần Tăng tu vi, trong mắt bọn họ lóe qua một vệt tàn khốc, nhưng tiếp lấy cảm ứng được song đầu hống khí tức sau đó, nhất thời thần sắc ngẩn ngơ, kinh ngạc không gì sánh được. Có thể ngự sử mạnh như vậy yêu thú, người này chẳng lẽ đã ẩn tàng tu vi chân chính? Hai người hiển nhiên coi Tần Tăng là thành rồi giả heo ăn thịt hổ lão yêu quái. Một cái kết đan hậu kỳ, một cái so thôi cát yếu một ít, đều là kình địch. Tần Tăng phân biệt ra được hai người tu vi, bén nhạy phát giác được bọn họ ánh mắt biến hóa. Trầm tư chốc lát, Tần Tăng mang theo song đầu hống chậm rãi lui lại. Nếu như đối phương ý đồ giết người diệt khẩu, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Nhà tranh xây ở vị trí này, không biết bị cướp đoạt qua bao nhiêu lần, bên trong có hay không bảo vật vẫn là ẩn số, hắn sẽ không chủ động xuất thủ, phức tạp. Trừ phi vận dụng Hỏa Châu, nếu không thì cho dù có thể đuổi hắn đi, cũng phải lãng phí rất dài thời gian. Hai bên cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, mãi đến tiêu thất tại lẫn nhau tầm mắt bên trong, ai cũng không có động thủ, đại chiến cũng không phát sinh. Chương 777, ngăn cửa. Một đường lao vùn vụt. Trên đường không ít thấy đến muôn hình muôn vẻ hung thú, cũng đã gặp qua tương tự nhà tranh bí địa, nhưng lại chưa gặp phải Hồng Vĩ Hạc thời gian tốt như vậy thời cơ, một mực không có cơ hội ra tay. Tần Tăng tận lực tránh đi tu sĩ khác, trải qua mấy lần trắc trở, rốt cục rõ ràng thấy đến thiên tháp. Thiên tháp chung quanh là một mảnh bằng phẳng đất trống, giống một cái quảng trường. Đất trống bên trong cái gì kiến trúc cũng không có, chỉ có tòa tháp này lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này. Bất quá Tần Tăng rất nhanh liền phát hiện, tại quảng trường bốn phía trên núi, có rất nhiều sử song vách tường tàn viên. Bởi vì không có cấm chế phòng hộ, đều đã hủy hoại. Nhưng từ lưu lại dấu vết, cũng có thể nhìn ra, những này địa phương khẳng định có quy mô kinh người cổ điện, đã từng nhất định là Thất Sát Điện một chỗ trọng yếu sở tại. Cảnh tượng trước mắt, cùng từ Đỗ Hàn nơi kia đạt được trong thủy tinh nhất trí. Khác biệt là trong biển mây lần này không có cổ thi rơi xuống. Khổ đợi 50 năm, rốt cục trở lại nơi đây. Năm đó, thiên tháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính mình vì cái gì từ ngoài tháp rơi xuống, liền chẳng biết tại sao xuất hiện tại Tây Cương. Song đầu hống đã trở về đồng tâm hoàn ngủ say, Tần Tăng đứng tại đỉnh núi, nhìn đến thiên tháp dưới đáy cảnh tượng, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng đột nhiên rút đi, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Tại thiên tháp phía dưới đất trống bên trên, lúc này lại có vài chục tên tu sĩ tụ tập ở nơi đó, không tiến vào thiên tháp, cũng không rời đi. Những người này có top 5 top 3 đứng chung một chỗ, có một mình tĩnh tọa. Tần Tăng tầm mắt từ những người này trên thân quét qua, không có tìm được hạng nghĩa bọn người. Bọn họ thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái thiên tháp cửa vào, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy phần nôn nóng, lại không ai có dũng khí trực tiếp xông vào. Mà tại thiên tháp cửa vào, đứng đấy một lão giả, tựa như môn thần một dạng. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi vào trên người bọn họ, từ cái này người quần áo bên trên, rất rõ ràng nhìn ra là Vu tộc tu sĩ. Hắn khí tức mịt mờ, không có cho thấy cường đại lực áp bách, đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái không có tu vi lão nhân. Càng là như thế, càng để cho Tần Tăng cảnh giác. Người này có thể là Vu tộc Nguyên Anh tổ sư, nếu không thì nhiều tu sĩ như vậy sẽ không thành thành thật thật đứng ở bên ngoài, không dám vượt qua giới hạn. Vạn vạn không nghĩ tới, hao hết thiên tân vạn khổ đi tới thiên tháp hẳn là loại cảnh tượng này. Tần Tăng tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Kinh nghi vạn phần, Vu tộc tiến vào Thất Sát Điện, mục tiêu cũng là nơi này. Chẳng lẽ Vu tộc muốn một mực chiếm lấy thiên tháp, không để cho người khác tiến vào? Không khỏi quá bá đạo. Tần Tăng nhìn hướng ngoài tháp những người kia, lại phát hiện trong đó không thiếu Vu tộc tu sĩ. Những người này vào không được thiên tháp, chậm chạp không nguyện rời đi, sự việc khả năng không có đơn giản như vậy. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng lách mình hướng dưới núi lao đi, rất mau tới đến đất trống biên giới, trong sân rộng một số người chú ý tới Tần Tăng. Tiếp đó không có hứng thú nơi quay đầu đi. Tần Tăng bốn phía quét qua, hướng một vị mặt mũi hiền lành lão phụ nhân đi đến, hành lễ nói, xin hỏi tiền bối. Tại hạ họ Tần, muốn tiến vào thiên tháp một chuyến, chẳng biết tại sao nhiều như vậy đạo hữu chờ ở nơi đây. Tần đạo hữu không cần đa lễ, lão thân họ Tô, gọi ta một tiếng Tô đạo hữu là đủ. Lão phụ nhân hiền lành cười cười, lặng lẽ chỉ cửa vào cái kia có người nói, chúng ta cùng Tần đạo hữu một dạng, đều tới chậm, chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Nghe nói, lúc bắt đầu, Đại Vu Trúc cùng ma chủ trước sau tiến vào thiên tháp, cũng không cấm chỉ tu sĩ khác tiến vào. Về sau cái khác Vu tộc tiền bối đến rồi, lại không biết vì cái gì ngăn chặn cửa lớn, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua, còn để lại vị tiền bối này trông coi, nói là qua một hồi mới có thể cho qua. Có người không phục, chịu giáo huấn, chịu không ít khổ đầu. Tần Tăng hỏi một chút mới biết. Tại bắt đầu thời điểm, ma chủ cùng Vu tộc giằng co. Đại Vu Trúc tản đi cái khác Nguyên Anh cao thủ, một mình tiến vào thiên tháp, ma chủ cũng theo sát phía sau. Nhưng cái khác Nguyên Anh cao thủ cũng không dễ dàng, nghe nói gặp nhân tộc Nguyên Anh cao thủ đánh lén. Nhân tộc Nguyên Anh rất có thể đều nghe lệnh Vu ma chủ, được an bài giám thị Vu tộc Nguyên Anh động tĩnh, có vài chỗ địa phương đã từng phát sinh qua chiến đấu, thanh thế kinh người. Còn như có hay không phát sinh thương vong, liền không ai biết được. Về sau không biết là nguyên nhân gì, những cái kia Vu tộc Nguyên Anh phân phân quay lại. Không hẹn mà cùng tiến vào thiên tháp, đi theo sông đi vào còn có một số nhân tộc Nguyên Anh. Mà trước hết tiến vào thiên tháp ma chủ cùng Đại Vu Trúc, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Ai cũng không biết thiên tháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khi nhìn đến nhiều như vậy Nguyên Anh tiến vào thiên tháp sau đó, gặp cửa vào bị phong tỏa, trái lại có người vui thấy kỳ thành. Hai tộc Nguyên Anh tranh đấu, nho nhỏ dư âm liền có thể mang đi tính mạng bọn họ, chờ thế cục an ổn sau lại đi vào, chưa chắc là một chuyện xấu. Tạ ơn lão phụ nhân, Tần Tang đi tới quảng trường biên giới, âm thầm nhíu mày. Hắn cùng những người khác khác biệt, thiên tháp liên quan đến cổ truyền tống trận bí ẩn, vô luận bên trong nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng không thể tránh lui. Nhưng bây giờ trước cửa có Nguyên Anh trông coi, cho dù lại lo lắng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Khoảng cách thất sát điện đóng lại còn có một đoạn thời gian, chẳng biết lúc nào mới có thể cho qua. Không nghĩ tới vội vàng vạn phần chạy đến, trái lại bị ngăn ở cửa vào phía trước. Sớm biết trên đường dừng lại lâu một đoạn thời gian, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nói không chừng còn có thể tìm tới linh dược. Tần Tang thầm than. Lúc này lại trở về cũng không thực tế, chỉ có thể tiếp tục chờ. Hắn trầm tư chốc lát, vang lên trước đó một mực bận bịu, vừa đạt được kim giao tỏa còn chưa kịp thu phục, không bằng nhân cơ hội này, đem bảo vật này tế luyện hoàn thành, chờ tiến vào thiên tháp có thể thêm một loại thủ đoạn phòng thân. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lách mình xông vào sơn lâm, thoát ly tu sĩ khác tầm mắt sau đó, lưu lại một bộ sát thi quan sát tình huống, tìm cái tĩnh mịch chỗ, bày xuống ngăn cách linh trận. Hắn trước đem kim huy giáp lấy ra ngoài. Kim huy giáp bên trên che kín vết lõm, lấy hắn tại luyện khí bên trên tạo nghệ, tu phục lên cũng là không khó. Thiên quân giới bên trong cũng có linh tài, chỉ là cần nhất định thời gian, hiện tại không còn kịp rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần thu vào, xem xét kim giao tỏa. Trong đan điền, kim giao tỏa bị đan hỏa bao khỏa, tại đan hỏa tiếp tục không ngừng tế luyện phía dưới, thanh niên dấu vết đã bị triệt để lau đi, biến thành vô chủ chi bảo. Tần Tang rất nhanh quen thuộc pháp bảo đặc tính, thôi động thần thức cùng chân nguyên, tiến hành tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, Tần Tang đột nhiên mở hai mắt ra, thu hồi kim giao tỏa, đứng lên. Lúc này, tại sơn lâm biên giới, sát thi đang cùng hai người giằng co. Một cái là Tần Tang trước đó hỏi dò lão phụ nhân, một người khác nhưng là một vị trung niên nam tử. Sát thi bất quá là trúc cơ tu vi, là Tần Tang tiện tay luyện chế, hai người này có thể tiện tay bóp chết, nhưng bọn hắn không có làm như thế, mà là kiên trì chờ ở bên ngoài, hình như tại hiện ra bọn họ cũng không có ác ý. Tần Tang cảm ứng được tình cảnh này, trầm tư chốc lát, thu hồi trận bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Tần đạo hữu, gặp Tần Tang đi tới, lão phụ nhân sắc mặt vui mừng. Tô đạo hữu, Tần Tang gật gật đầu, nhìn hướng một người khác, vị này là... Hắn ngoài ý muốn phát hiện, trung niên nam tử hẳn là Vu tộc tu sĩ. Trung niên nam tử tiến lên một bước, chủ động nói, Tần đạo hữu, tại hạ họ Địch. Quấy rầy Tần đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Ta cùng Tô đạo hữu đến đây, là muốn mời Tần đạo hữu liên thủ tiến vào thiên tháp. Chương 778, thiên tháp bên trong. Tần Tăng mắt nhìn thiên tháp phương hướng, vị kia Vu tộc Nguyên Anh vẫn còn ở đó. Họ Địch nam tử giải thích nói, lấy đạo hữu tu vi, khẳng định có độc xông thiên tháp thực lực. Nhưng đạo hữu cũng nhìn thấy, vị tiền bối này chẳng biết lúc nào mới có thể đem chúng ta cho qua, đoán chừng lưu cho chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều. Thiên tháp bên trong hiểm quan khắp nơi, chúng ta đều là tán tu, đơn đả độc đấu sợ sẽ đến không kịp. Cho nên ta cùng Tô đạo hữu thương nghị, mời các vị tán tu đồng đạo cùng tiến vào thiên tháp, mau sớm đột phá, Tần đạo hữu ý như thế nào? Tần Tăng nghe vậy thần sắc hơi động. Hắn trước đó không có ý định tụ tập cái khác trợ thủ, một là tìm không thấy thích hợp nhân thủ. Thứ hai bởi vì hắn thực lực cũng miễn cưỡng có thể tại thiên tháp bên trong sông sáo. Ai cũng không ngờ được sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Cùng cái khác tán tu liên thủ, vẫn có thể xem là một lựa chọn. Tần Tang chú ý tới, lúc này trên quảng trường tu sĩ cũng đều top 5 top 3 gom lại cùng một chỗ, hiển nhiên là ôm cùng họ Địch nam tử đồng dạng ý tưởng. Nhận được hai vị đạo hữu coi trọng, chỉ là tại hạ có một chuyện không giải. Thiên tháp phía trước tu vi cao cường đạo hữu nhiều như vậy. Tại hạ chỉ sợ không có chỗ xếp hạng, hai vị vì cái gì chọn chúng tại hạ? Tần Tăng không có trực tiếp đáp ứng, hiếu kỳ hỏi. Lão phụ nhân cười cười, thẳng thắn nói, bởi vì lão thân tận mắt thấy Tần đạo hữu một mình qua tới, có thể xác định đạo hữu cùng chúng ta một dạng, đều là tán tu. Những người khác mặc dù tu vi cao hơn, nhưng nội tình không rõ, có chút bối cảnh thần bí, tâm hoài quỷ thai chi đồ, chúng ta cũng không muốn bị người hữu tâm để mắt tới. Mà lại, chúng ta liên thủ chỉ là vì mau sớm chạy đi. Tới phương tiện mỗi người đi một ngả, chỉ cần đạo hữu có thể ứng phó trên đường nguy hiểm liền đầy đủ. Nếu có cùng tầm bảo ý tưởng, đến lúc đó lại thương nghị cũng không muộn. Cho nên vừa rồi Địch đạo hữu tìm tới lão thân liền đề cử đạo hữu ngươi. Họ Địch nam tử gật gật đầu, Tần đạo hữu nếu như không yên lòng, có thể đi qua hỏi một chút, chúng ta mấy người cũng đều là một mình tới đây, chỉ so với Tần đạo hữu sớm một chút. Nói xong, họ Địch nam tử liền hướng quảng trường chỗ chỉ, biên giới chỗ đứng đấy một nam một nữ. Đang nhìn xem nơi này, họ Địch nam tử sắc mặt vui mừng, xem ra Ngô đạo hữu đã thuyết phục tên kia nữ tu, Tần đạo hữu nếu như đáp ứng, chúng ta 5 người liền đầy đủ, không cần lại tìm những người khác. Tần Tăng dương mắt nhìn sang, phát hiện tên nam tử kia cũng là vu tộc tu sĩ, nữ tử lại là nhân tộc. Kể từ đó, trong tiểu đội liền có 3 cái nhân tộc, 2 cái vu tộc, cũng đủ quái dị. Tốt tại bọn họ chỉ là lâm thời liên thủ, không liên quan đến lợi ích tranh đoạt. Đối mấy người này, Tần Tang kỳ thực đều có ấn tượng. Tại hắn vừa qua khỏi lúc tới, bọn họ đều một mình đứng bên ngoài. Tần Tang không tiếp tục do dự, đáp ứng bọn họ mời. Còn không biết lúc nào mới có thể tiến nhập thiên tháp, 5 người chỉ là tụ cùng một chỗ thô sơ giản lược thương nghị một phen. Tần Tăng biết được tên kia nữ tu họ Ân, tự xưng cũng là tán tu, không người truy đến cùng. Lập kế hoạch sau đó, Tần Tăng trở lại rừng cây, tiếp tục tế luyện kim giao tỏa. Tiếp lấy chính là buồn tẻ chờ đợi, nửa đường có người nhịn không chịu nổi, từ bỏ thiên tháp, đi hướng khác địa phương tầm bảo. Mấy chục năm mới có thể đi vào một lần thất sát điện, tốn hao nhiều linh thạch như vậy mua sắm tư cách, tiếp tục chờ đi xuống rất có thể mất cả chỉ lẫn trài. Tần Tăng chuyên tâm tế luyện pháp bảo. Cũng không lâu lắm, đột nhiên nghe được họ Địch nam tử ngạc nhiên tiếng la, Tần đạo hữu mau tới, có thể tiến vào. Tần Tang cũng là sắc mặt vui mừng, vội vàng thu hồi đủ loại kim giao tỏa, thân ảnh chớp liên tục, lướt tới ngoài bìa rừng, nhìn đến thiên tháp trước cửa lão giả không thấy tăm hơi, từng đạo độn quang tranh nhau chen lấn xông vào cửa lớn. Đoạn này thời gian, kim giao tỏa tế luyện không sai biệt lắm, đã miễn cưỡng có thể sử dụng. Vị tiền bối kia đâu này? Tần Tang cùng những người khác hội hợp, hiếu kỳ hỏi. Lão phụ nhân thấp giọng nói, vừa rồi vị tiền bối kia thật giống nhận được cái gì tín hiệu, vào thiên tháp đi rồi. Tần Tang khẽ giật mình, nói như vậy, ma chủ cùng đại vu trúc bọn họ còn chưa hề đi ra. Không sai. Họ Địch nam tử gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, chư vị đạo hữu đều cơ linh chút, vạn nhất nguyên anh đại chiến còn chưa kết thúc, tuyệt đối không nên bị cuốn vào trong đó. Mọi người vẻ mặt đều mang theo mấy phần nặng nề, nhưng đợi đến lúc này đã không có khả năng từ bỏ, tốc độ không giảm chút nào, trước sau xông vào thiên tháp cửa vào. Theo từng cái tu sĩ xâm nhập, thiên tháp cửa vào không gian tạo nên sóng nước hình dáng gợn sóng. Tần Tăng lướt tới thiên tháp phía trước, nhìn thoáng qua, liền không chút do dự xông tiến vào, lập tức mà tới là một trận trời đất quay cuồng, hắc ám đem bọn hắn chìm ngập. Dù là đã thu thập qua tư liệu, có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, bọn họ hay là bị cảm nhận được một trận khó tả rung động, ngây người im bặt. Hắn lúc này thân ở tại một cái không biết không gian, toàn bộ không gian đều bị vô tận u ám bao phủ. Nơi này dường như cho tới bây giờ không có ánh nắng, vô biên vô hạn hắc ám khiến lòng người phát lạnh ý. Tại sâu trong bóng tối, có một ít thanh quang nổi lơ lửng, giống như là ngôi sao một dạng. Những này thanh quang lớn nhỏ, hình dạng bất định, có hẹp dài, dài đến vài dặm. Rất nhiều chỉ có một khối tảng đá lớn như vậy, rực rỡ như tinh hà. Cũng có trăm trượng phương viên cực lớn trùm sáng. Nhìn kỹ mới phát hiện, những này thanh quang hẳn là đủ loại kiểu dáng gạch xanh xây thành kiến trúc mảnh vụn phát ra. Hẹp dài thanh quang bên trong là một cái thật dài hành lang, không thấy đầu đuôi, không biết kết nối lấy chỗ nào. Mà những cái kia cực lớn chùm sáng bên trong, lại có nguyên một tòa cổ điện, phát ra thanh minh chói lọi, thần bí dị thường. Những kiến trúc này đều tàn phá nơi lợi hại, những cái kia tiểu quang đoàn, chính là kiến trúc bị triệt để đánh nát sau đó tường tàn, ngói bể. Toàn bộ kiến trúc đều hoàn toàn tĩnh mịch, lặng lặng nơi phiêu phù ở trong bóng tối, không có nhân khí, cũng không có sinh linh khí tức, tản ra tận thế giống như bi thương. Tại những kiến trúc này hoàn hảo lúc, nhất định là một mảnh to lớn dị thường cổ điện. Lúc này hiện ra ở trước mặt bọn hắn, lại là trong bóng tối từng khối mảnh vụn, giống như là bị đánh tan ghép hình. Thiên tháp bên trong không gian bị đánh nát, rồi lại không biết nguyên nhân gì, không có hình thành đáng sợ vết nứt không gian cùng không gian phong bạo. Không gian vẫn như cũ ổn định, mà cổ điện không còn vinh quang. Cổ tu cũng không biết rồi đi đến đâu. Tần Tang dưới chân liền có một khối tường tàn. Hắn thân ảnh rớt xuống đi, thôi động linh kiếm hướng trên tường dùng sức đâm xuống. Chỉ nghe một tiếng tiếng sắt thép va chạm, tường tàn thanh quang bùng lên, ô mộc kiếm bị nhẹ nhõm ngăn cản ở ngoài, đồng thời bắn bay đi ra ngoài, mà trên tường không có chút nào dấu vết. Cho dù tường tàn bên trên cấm chế, cũng không phải bọn họ có thể phá hư. Tần đạo hữu, ngươi ở chỗ này. Lúc này, Tần Tăng phía sau vang lên tên kia ân tính chất nữ tu thanh âm, chuyển thân bay qua, hướng nhìn chung quanh một lần, cái khác 3 vị đạo hữu không tại phụ cận. Xem ra đều bị cửa vào vòng xoáy tách ra, đem tín hiệu đánh đi ra đi. Nữ tu gật gật đầu, cùng Tần Tang cùng một chỗ đánh ra ước định tín hiệu. Còn lại 3 người hướng bọn họ hội tụ, trước sau đuổi tới. Sớm liền nghe người ta nói đến qua thiên tháp, Địch Mỗ vẫn là suýt nữa bị cảnh tượng sợ ngốc, đáng sợ cỡ nào đại chiến, mới có thể đem nơi đây phá hư thành dạng này a. Họ Địch nam tử nói một câu xúc động, mọi người trong lòng hơi ưu tư, lên tiếng phụ họa. Lão phụ nhân nhắc nhở, thời gian cấp bách. Mọi người nhanh đi truyền tống đại điện đi. Chương 779, kiếm ý. Thiên tháp bên trong, mỗi một tầng đều có một tòa truyền tống đại điện. Truyền tống đại điện bên trong có truyền tống trận, có thể rời đi tầng này. mỗi một tầng cảnh tượng không hoàn toàn giống nhau. Trừ truyền tống đại điện, từ những này tàn phá kiến trúc bên trong, tùy thời cũng có khả năng bay ra khôi lỗi, chư vị đạo hữu không ngại trước nói một chút chính mình đắc ý nhất năng lực, tốt có thể ứng đối khôi lỗi tập kích. Họ Địch nam tử nhìn quanh mọi người, nói ra, năm người đều là kết đan trung kỳ, có mạnh có yếu, trong đó họ Địch nam tử cùng lão phụ nhân tu vi cao nhất, khoảng cách kết đan hậu kỳ cách chỉ một bước. Lão phụ nhân bình thường sẽ không chủ động mở miệng, mọi người tự phát lấy họ Địch nam tử làm trung tâm. Lão thân có một mặt bát quái kính, lực phòng ngự còn có thể, ứng đối thỏa đáng, miễn cưỡng có thể ngăn cản hậu kỳ cao thủ công kích, lão phụ nhân không chút nào tàng tư nói. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, gặp lão phụ nhân lấy ra một kiện so cái khác bát quái gương đồng, phân phân tán thưởng không ngớt, Tô đạo hữu quá khiêm tốn, có thể ngăn cản hậu kỳ cao thủ công kích, há có thể chỉ dùng còn có thể đánh giá. Tần Tăng nói, có Tô đạo hữu bát quái kính, nghĩ đến chúng ta không cần lo lắng tự thân an toàn. Tần Mỗ mặc dù tu vi thấp, nhưng tại kiếm đạo coi như có chút tạo nghệ, ngộ ra kiếm khí lôi âm cùng kiếm quang phân hóa, đáng tiếc chỉ có thể phân ra một đạo kiếm quang. Họ Địch nam tử vỗ tay vui vẻ nói, không nghĩ tới Tần đạo hữu vẫn là kiếm đạo cao thủ. Có thể hiểu thông kiếm khí lôi âm, chắc hẳn đạo hữu kiếm thuật tất nhiên xuất thần nhập hóa, am hiểu nhất bắt giữ chiến cơ, vừa vặn có thể phụ trách cho khôi lỗi một đòn phải giết. Những khôi lỗi này rất khó đối phó, còn có thể tự hành khôi phục, nhược điểm phi thường ẩn nấp, cơ hội chớp mắt là qua, bất quá nên không làm khó được Tần đạo hữu. Tần Tăng gật đầu nói, nếu Địch đạo hữu nói như vậy, Tần Mỗ không thể đổ cho người khác. Chỉ là Tần Mỗ đối khôi lỗi chi đạo biết rất ít, trước đó cũng cực ít tiếp xúc, lo lắng gặp phải không hiểu rõ khôi lỗi, bỏ lỡ cơ hội. Họ Ân nữ tu đột nhiên xen vào nói, Tần đạo hữu Mặc Ưu, Ân Mỗ tại hiểu rõ thiên tháp tình huống sau đó, từng tìm đến khôi lỗi bí thuật nghiên cứu mấy năm, đến lúc đó ta có thể nhắc nhở ngươi. Mặt khác, ta có một loại bí thuật, có thể cảm giác được khôi lỗi chấn động, cho dù am hiểu nhất ẩn nấp khôi lỗi, tại cận thân lúc, cũng có thể phát hiện bọn chúng tung tích, nhưng cần chư vị đạo hữu bảo hộ ta, cho ta chuyên tâm duy trì bí thuật, mới có thể làm đến. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm vui mừng. Tại thiên tháp phía dưới mấy tầng, ngoại trừ cổ cấm chế bên ngoài, lớn nhất chướng ngại vật liền là đủ loại kiểu dáng cơ quan khôi lỗi thú. Không biết những khôi lỗi này là thế nào luyện thành, qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối giết chi không hết, các tu sĩ lần lượt xâm nhập thiên tháp, liền không gặp bọn chúng giảm bớt qua. Họ Ân nữ tu bản lĩnh vừa vặn khắc chế khôi lỗi thú, cho bọn hắn mang đến cực lớn tiện lợi. Tiếp theo, hai người khác cũng nói ra bản thân bản lĩnh. Năm người lập tức biến hóa trận hình, còn lại bốn người đem Ân họ nữ tu bảo hộ tại trung tâm. Thiên tháp ba tầng trước khôi lỗi cũng không mạnh, tương đương với trúc cơ tu sĩ mức độ, bọn họ dạng này cũng là sớm tiến hành diễn luyện, lấy ứng đối tầng cao hơn. Trận hình vừa hoàn thành, liền có không khai nhãn khôi lỗi đụng vào. Bọn họ lúc này trải qua một mặt tường tàn bên trên thanh quang chỉ là xuất hiện hơi hơi chấn động, tiếp lấy liền có ba đạo bóng đen hướng bọn họ nhào đi ra. Ầm. Họ Địch nam tử tùy ý đánh ra một bàn tay, ba cỗ khôi lỗi toàn bộ bị đánh bay, ngực thật sâu lõm xuống. Cái này ba cỗ khôi lỗi tướng mạo giống như mãnh hổ, nhưng bề ngoài không có da lông, mà là giống một ít đá xanh khối ghép thành. Bị họ Địch nam tử đánh trúng sau đó, trong đó hai cỗ khôi lỗi trong cơ thể vang lên kèn kẹt, tiếp lấy ầm một cái vỡ nát. Khôi lỗi mảnh vụn bay đến chỗ đều là, sau cùng nhưng tại mọi người ngay dưới mắt phong hóa thành cát, sau cùng tiêu thất trong bóng đêm, không có chút nào dấu vết lưu lại, quỷ dị phi thường. Một cái khác cỗ khôi lỗi lại còn có chiến lực, đuôi dài hất lên, hóa thành một tia ô quang phóng tới họ Địch nam tử mặt. Lợi chảo từ trong bóng tối lộ ra đến, hàn quang lập lòe, cách hắn mi tâm gần trong gang tấc. Những người khác không có xuất thủ ý tứ. Họ Địch nam tử không chút hoang mang, thủ trưởng xê dịch, một cái tay tùy tiện chặn lại hổ chảo, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, một cái tay khác lại lần nữa vung tại khôi lỗi trên thân, đem đánh nát. Không sai biệt lắm tương đương với trúc cơ sơ kỳ mức độ, họ Địch nam tử quay đầu nhìn hướng mọi người, kể rõ trước đó phát hiện, nghe nói khôi lỗi thực lực một tầng so một tầng cao, rất có quy luật, không sai biệt lắm có thể cùng tu tiên giả cảnh giới đối ứng bên trên. Chư vị cảm thấy giống hay không cổ tu sĩ cho hậu bối chuẩn bị thí luyện chỗ? Cũng không hẳn vậy. Lão phụ nhân lắc đầu, không phải nói thiên tháp bên trong còn có đặc thù tầng sao? Nơi kia cảnh sắc cùng cái khác tầng hoàn toàn khác biệt, cũng là đủ loại kỳ vật sở tại địa phương. Thiên tháp bên trong có giấu quá nhiều bí mật, đến tột cùng ban đầu là dùng làm gì, chỉ có sinh hoạt ở nơi này cổ tu sĩ biết rõ. Mọi người vừa nói chuyện vừa hướng sâu trong bóng tối lao đi. Trên đường nhiều lần tao ngộ khôi lỗi thú tập kích, thực lực cùng trước đó khôi lỗi không kém bao nhiêu, nhẹ nhõm ứng phó. Không biết bay ra bao xa, bọn họ rốt cục cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước mảnh này không gian bao la. Chư vị đạo hữu đều biết truyền tống đại điện hình dạng thế nào a? truyền tống đại điện liền tại cái này một vùng du đãng, chúng ta chia ra đi tìm. Họ Địch nam tử nói một câu, liền tuyển định một cái phương hướng bay đi. Những người khác tứ tán ra, trong bóng đêm tìm tòi. Tần Tang một mình bay về phía bên phải. Nhìn đến phía trước một tòa tàn phá đại điện, hắn chủ động tới gần. Hắn kỳ thực đối khôi lỗi chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Từ trúc cơ đến kết đan, hắn có thể một mực nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ, cùng luyện thi, linh thú những này ngoại lực là không thể tách rời, để cho hắn nhiều lần lực khắc cường địch, thoát khỏi nguy cơ. Thiên tháp khôi lỗi hình như có thể khởi tử hoàn sinh, nếu có thể khám phá trong đó huyền bí, luyện chế ra cường đại khôi lỗi cơ quan thú, sẽ tăng lên cực lớn thực lực. Tần Tang vừa tới gần tàn phá đại điện, liền có một đám hình hổ khôi lỗi bay nhào mà đến, có miệng phun huyền quang, có vung chảo tiến hành công kích. Ô Mộc kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn, nhẹ nhõm đem hơn phân nửa khôi lỗi thú chém giết. Tần Tăng lưu lại trong đó hai cỗ, bắt lấy bọn chúng, vừa tìm kiếm truyền tống đại điện một bên tiến hành nghiên cứu. Sau cùng, hắn thất vọng phát hiện, những khôi lỗi này thú tồn tại rất có thể cùng thiên tháp cổ cấm chế có quan hệ, loại này khởi tử hoàn sinh năng lực là không cách nào phục chế, liền bọn chúng trên thân vật liệu, tại sau khi chết cũng không cách nào bảo tồn, cho dù cất vào thiên quân giới, cũng sẽ chẳng biết tại sao tiêu thất. Năm người cùng tìm kiếm truyền tống đại điện, hiệu suất liền cao hơn. Tần Tăng tìm kiếm không có kết quả, nhưng rất nhanh thu được tín hiệu, lập tức chuyển thân gấp ngược trở về. Không bao lâu, năm người xuất hiện tại một tòa đại điện phía trước. Đại điện lơ lửng trong bóng đêm, cũng không phải là cố định tại một chỗ, mà là chậm rãi phiêu động. Tòa đại điện này là tầng thứ nhất bên trong bảo tồn hoàn hảo nhất, liền đỉnh chóp mảnh ngói cũng không có chút nào hư hao, cổ truyền tống trận ngay tại đại điện bên trong. Đại điện cổ điển, đại khí, tạo hình kỳ lạ. Đỉnh chóp cao ngất, giống như lợi kiếm, tản ra cường đại kiếm ý. Nhìn đến đại điện trong nháy mắt, Tần Tăng tâm thần nhất thời căng cứng. Loại cảm giác này là những người khác miêu tả không ra, chỉ có tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương, mới biết được loại này kiếm ý là cỡ nào đặc thù. Chương 780, liền một mạch trèo lên tháp. Sát ý thuần túy mà lại cực hạn. Cổ tu không biết dùng phương pháp gì, đem loại này kiếm ý phong tồn tại bên trong cổ điện. Tần Tăng bị kiếm ý rung động, ngóng nhìn cổ điện, miên man bất định. Thất sát điện cùng Tử Vi cung có ngàn vạn tia liên hệ, nhưng Tần Tăng không nghĩ tới, thiên tháp bên trong lại phong tồn lấy loại này kiếm ý, cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương quan hệ như thế cặn kẽ. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chẳng lẽ liền là thất sát điện cổ tu sĩ chủ tạo công pháp? Trước năm tầng công pháp lưu lạc đến Tử Vi cung. Như thế, thất sát điện bên trong có thể hay không có dấu công pháp hoàn chỉnh? Sáng chế nguyên thần dưỡng kiếm chương người, hẳn là tu vi cực cao cổ tu sĩ, môn công pháp này không có khả năng dừng bước tại kim đan. Khẳng định còn có tiếp theo. Cổ truyền tống trận, công pháp. Giờ khắc này, Tần Tăng lại thêm một cái mục tiêu. Thanh trúc tiền bối lưu lại hai viên sát phù, chỉ có thể duy trì đến kết đan hậu kỳ. Nếu có thể tìm tới công pháp hoàn chỉnh, liền không chắc chắn toàn bộ hy vọng gửi ở trên người hắn. Mà lại, thanh trúc tiền bối một mực bặt vô âm tín, tung tích không rõ. Nhiều năm qua, Tần Tăng không chỉ có chính mình tìm hiểu, cũng nhờ giúp đỡ Châu lão bọn người, thậm chí ngay cả tin đồn thất thiệt tin tức cũng không từng đến qua. Lấy thanh trúc tiền bối thiên phú cùng tu vi, ở bên ngoài hành tẩu, không có khả năng một chút nhỏ dấu vết để lại không lưu, Tần Tăng hoài nghi, hắn rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tu tiên giới phong vân khó lường, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Tần đạo hữu, người đang nhìn cái gì? Lão phụ nhân một mặt kỳ quái mà nhìn xem Tần Tăng, chẳng lẽ phát hiện cái gì dị thường? Tần Tăng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có, chỉ là nhìn đến truyền tống đại điện cấm chế kỳ lạ, có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc cổ cấm chế quá huyền diệu, Tần Mỗ năng lực thấp, không cách nào hiểu thấu đáo. Tần đạo hữu không cần nhụt chí. Nơi đây cấm chế nếu như dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo, thiên tháp huyền bí sớm đã bị phá giải. Nghe nói Nguyên Anh tổ sư cũng chỉ có thể dựa theo nơi này quy tắc, từng tầng xông tới đi. Nếu không có dị thường, chúng ta mau mau tiến vào truyền tống đại điện đi, rốt cuộc đã chờ ở bên ngoài thời gian không ngắn, vẫn là mau sớm phá quan là tốt. Lão phụ nhân nhắc nhở. Tần Tăng gật gật đầu, thu hồi tâm tư, năm người thả người rơi vào truyền tống đại điện phía trước trên thềm đá. Tiếp xúc gần gũi đại điện, nhất thời một cỗ âm hàn chi ý đập vào mặt, tĩnh mịch, mục nát khí tức bao phủ bọn họ, truyền tống đại điện đại môn đóng chặt, bên trong yên tĩnh vô thanh. Trước tại bọn hắn tiến đến tu sĩ, đều đã tiến vào đại điện, truyền tống đến tầng cao hơn. Bọn họ có chút dừng lại, bước nhanh đi tới. Truyền tống đại điện có 8 cái cửa vào, phân biệt phân bố tại đại điện 8 cái phương vị. Nghe nói mỗi cái cửa vào đều có thể thông hướng truyền tống trận, bất quá mỗi cánh cửa phía sau khôi lỗi sẽ có khác biệt. Tại tầng thứ nhất không cần như thế cảnh giác. Bọn họ trực tiếp đẩy ra trước mặt cánh cửa kia, đi vào. Ầm. Cửa lớn tự động khép lại, phát ra một tiếng vang trầm. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một cái thật dài hành lang, phi thường rộng lớn, thẳng tắp mà thông hướng phía trước, vách tường dùng gạch xanh lũy thế, phía trên cái gì đồ án cũng không có. Mọi người liếc nhau, cất bước đi vào. Trên đường đi, trên vách tường thanh quang nhiều lần thoáng hiện, từng cỗ khôi lỗi tường đổ mà ra, hình thù kỳ quái, cái dạng gì đều có, làm cho người mở rộng tầm mắt. Càng đi sâu vào hành lang, tập kích bọn họ khôi lỗi càng nhiều. Đáng tiếc những khôi lỗi này quá yếu, ngay cả ngăn trở dừng một cái bọn họ bộ pháp cũng làm không được. Mọi người tại hành lang bên trong lướt gấp, dọc theo đường lưu lại một bộ cỗ tàn phá khôi lỗi, tan rã tại đá xanh bên trong. Đến phía trước, lại xuất hiện giao nhau đường. Nơi này giống như là một chỗ mê cung. Tìm kiếm cổ truyền tống trận cũng không khó, nhưng nếu như tu vi không đủ, tại nhiều như vậy khôi lỗi tập kích phía dưới, rất khó nói có thể kiên trì bao lâu. Mà lại nơi này mê cung là tùy thời biến hóa, mỗi lần tiến đến cũng không giống nhau, nhớ kỹ lộ tuyến cũng vô dụng. Bọn họ ước định tín hiệu, chia ra hành động, tại trong mê cung tìm kiếm, rất nhanh liền xác định truyền tống trận vị trí. Không bao lâu, mọi người thân ảnh dừng lại, phía trước xuất hiện một tòa ba thành cao bệ đá, truyền tống trận ngay tại bệ đá bên trên, tản ra yếu ớt bạch quang. Đi thôi. Họ Địch nam tử trước tiên đạp lên, những người khác cũng theo sát phía sau, trước mắt quang mang lóe lên, bị truyền tống đi. Cuối cùng thời khắc, Tần Tăng ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phía sau hành lang. Vừa rồi gặp phải lối rẽ, sau khi chia nhau hành động, hắn khắp nơi tìm kiếm, về sau liền tế ra Ô Mộc kiếm, chấn động linh kiếm bên trên sát phù, nhưng cái gì cũng không có cảm ứng được. Chẳng lẽ công pháp bí mật còn tại tầng cao hơn? Mang nghi hoặc, Tần Tăng tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai cảnh tượng cùng tầng thứ nhất cơ bản giống nhau. Mọi người cặn kẽ hợp tác, hiệu suất cực kỳ cao, liền một mạch bước lên tầng thứ ba. Đồng thời tại tầng thứ ba truyền tống đại điện tìm được truyền tống trận. Bọn họ vùi đầu chạy đi, trên đường trông thấy có cổ điện, mật thất cũng không có mở ra đi vào tầm bảo. Truyền tống đến tầng thứ tư, khôi lỗi thực lực quả nhiên mạnh hơn. Kết đan sơ kỳ tu sĩ, nếu như ở chỗ này lọt vào vây công, cũng chỉ có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui. Bọn họ dựa theo trận hình đứng vững, phân công hợp tác. Một nhóm 5 người phi hành trong bóng đêm. Đỉnh đầu bọn họ nổi lơ lửng gương đồng. Bên cạnh còn có một mặt ngân sắc tiểu thuẫn, vây quanh bọn họ phi hành. Tiểu thuẫn là tên kia họ Ngô Nam tu, hai kiện pháp bảo kia xem như phòng ngự. Bất quá, tạm thời lão phụ nhân chính mình cũng đủ để ứng phó. Họ Ân nữ tu bị bảo hộ tại trung tâm, do nàng xem xét biết khôi lỗi hành tung cùng nhược điểm. Tần Tăng thôi động Ô Mộc kiếm, tiến vào tầng thứ tư không lâu, cũng đã phá hủy mười mấy bộ khôi lỗi. Ai cũng không có chú ý tới, Tần Tăng ánh mắt phi thường quái dị. Có lúc nhìn chằm chằm linh kiếm, có khi lại nhìn hướng nơi xa thanh quang. Trước đó tiện tay liền có thể miểu sát khôi lỗi, hoàn toàn không cần thiết tìm kiếm bọn chúng nhược điểm, hiện tại thì lại khác, nơi này khôi lỗi thân thể phi thường cứng rắn, không cách nào tùy tiện phá hủy. Kể từ đó, Tần Tăng dần dần phát hiện một tia dị dạng. Hắn phát hiện, những khôi lỗi này nhược điểm không phải là tùy ý thiết trí, thông qua cùng khôi lỗi giao thủ, ngăn cản khôi lỗi công kích, cùng với tìm tới nhược điểm sau đó phản sát. Toàn bộ quá trình có thể phi thường tốt mà tôi luyện kiếm thuật, đối tham ngộ kiếm đạo cảnh giới có trợ giúp. Tần Tăng đã sớm tự hành lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, hắn có thể xác định loại cảm giác này không phải là ảo giác. Bởi vì là 5 người liên thủ, hắn cảm thụ không có rõ ràng như vậy. Nghĩ đến, nếu như một mình vượt ải, tại cùng khôi lỗi chiến đấu bên trong, cảm thụ khẳng định sẽ càng cường liệt. Nơi này không chỉ có là thí luyện chỗ, đối kiếm tu càng là một chỗ bảo địa, nếu có thể một mực trong thiên tháp thí luyện. Hắn kiếm thuật nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa ở trong tầm tay. Đáng tiếc, thất sát điện mở ra thời gian quá ngắn ngủi, như thế thời gian ngắn, không có khả năng có rõ ràng đến thu hoạch, cũng không có người sẽ đem quý giá thời gian lãng phí ở nơi này. Tần Tăng trong lòng khe khẽ thở dài. Những người khác không biết Tần Tăng ý tưởng, một lòng chạy đi, tìm kiếm truyền tống đại điện. Không lâu sau đó, bọn họ thành công tìm tới truyền tống đại điện. Tầng thứ tư truyền tống đại điện rõ ràng rách nát nhiều lắm. Trong đó có hai cánh cửa hủy đi. Cái này còn không phải lợi hại nhất, nghe nói tầng thứ 6 liền truyền tống đại điện đều không thấy, chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi truyền tống trận, phiêu phù ở hư không. Chuyện này đối với bọn hắn là chuyện tốt, không cần đối mặt khôi lỗi vây công.